gân cốt tuyệt hảo, rất có thiên phú. Tô Phụ như tin như không, hỏi, cái nhỏ Dũng cùng tiểu quân đâu này? Hai người bọn họ gân cốt thiên phú làm sao? Ê! Hướng về Dũng ca cùng hướng quân ca thiên phú cũng rất tốt. Lạc Phàm mồ hôi một cái, mấy người bọn hắn chính là một mẹ sinh ra, đều là nhạc phụ đại nhân ngươi hẳn giống, ca dám ăn ngay nói thật nói thiên phú của bọn họ không được sao. Tô Phụ tựa hồ nhìn thấu Lạc Phàm tâm tư, nói như vậy, tiểu Dũng cùng tiểu quân đều là không kém hơn A Khôn cao thủ. Nhưng ngươi vì cái gì sắp xếp tiểu Ngưng mà không phải tiểu Dũng tiểu quân tới bảo vệ ta? Tiểu Ngưng cuối cùng là nữ hài tử, tiểu Dũng tiểu quân bảo vệ ta không là muốn dễ dàng hơn? Muốn lắc lư cái này lao đầu, thật giống không dễ như vậy a. Lạc Phàm có thẹn thùng, cái này. Hướng về Dũng ca cùng hướng quân ca, công pháp của bọn họ tu luyện, cùng Tâu Ngưng có chỗ không giống nhau, Tâu Ngưng luyện, cũng chính là ta luyện loại này. Khu khu, không phải ta không dạy hướng về Dũng ca cùng hướng quân ca, kỳ thực Tâu Ngưng võ công, cũng là sư phụ ta. Cũng chính là mẹ ta truyền trò của nàng. Lạc Phàm nói tới đứt quãng, nhưng cuối cùng là yếu biểu đạt ra hắn sở muốn biểu đạt ý tứ, ca tiên trần quyết. Không phải ca người, là sẽ không ngoại truyền tích. Cũng may, Tô Phụ cũng không thanh cái vấn đề này tiếp tục tra cứu đi xuống, khẽ gật đầu, đứng lên, đi xuống đi. Lạc Phàm đi theo Tô Phụ, đi tới phía dưới phòng khách, Tô Mẫu còn có Tâu Ngưng huynh muội ba người, cũng không hỏi bọn hắn nói rồi chút gì. Tiếp lấy lại rảnh hàn huyên vài câu, Lạc Phàm đột nhiên hỏi, Ú Giản cống lẻn vào hoa hạ đến, nhằm vào thủ trưởng chuyện của ngươi, hướng đông ca biết chưa? Lạc Phàm hỏi cái này lời nói lúc, mặt mơ hồ nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. U Giản Cống đối tượng là phụ thân của Tâu Ngưng, nhưng không hẳn cũng chỉ ghim hắn một người, toàn bộ người của Tô Gia, đều là U Giản Cống trả thù đối tượng. Đang ở Hiến Kinh Tô Gia người, có mình còn có thiên tổ địa tổ quốc an bên trong sở cảnh sát bảo vệ, tự nhiên là Cố Nhược Thành trì vững như vững chắc, nhưng thiên hải cũng không có mạnh như vậy bảo vệ sức mạnh a. Thậm chí Tô Hướng Đông bên người, chỉ có hai cái chỉ là hóa kình sơ kỳ cảnh vệ. U Giản Cống dám lẻn vào hoa hạ trả thù Tô Phụ, khẳng định đối Tô Gia đã làm một phen điều tra. Nếu như bọn hắn chạy đến Thiên Hải đi nhằm vào Tô Hướng Đông lời nói. Lạc Phàm nghĩ tới những này, tại Lạc Phàm vừa vặn nhắc lên Tô Hướng Đông thời điểm, Tô Phụ cũng đã nghĩ đến rồi, không khỏi một cái lo lắng. Nhưng hắn là cái gì lòng dạ, không có nửa điểm biểu lộ tại bên ngoài biểu hiện thượng, hắn tự nhiên là sợ Tô Mẫu bọn hắn lo lắng Tô Hướng Đông an toàn. Hướng Đông tại Thiên Hải công tác cũng không ung dung, ta sợ quấy rầy công việc của hắn, sẽ không khiến người ta cho hắn nói. Tô Phụ thanh âm nghe tới, cùng vẻ mặt của hắn như thế, không có bất kỳ dị dạng. Nhưng hắn đang khi nói chuyện, lại hưu ý vô ý nhìn hướng Lạc Phàm, trong ánh mắt của hắn cũng không có cái gì ý tứ gì khác, tự nhiên tuân lệnh. Lạc Phàm hầu như hoài nghi, cái này lão đầu phải hay không ý thức được con trai của hắn có thể sẽ trở thành U Giản Cống mục tiêu. Thủ trưởng nói đúng lắm, vẫn để cho Hướng Đông ca an tâm làm việc tốt hơn. Hướng Đông ca tại Thiên Hải bận rộn công việc lắm, ta tại Thiên Hải thời điểm, cũng không thấy hắn mấy lần. Lạc Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt cũng hưu ý vô ý từ Tâu Ngưng trên thân phụ thân xem qua. Hắn tin tưởng Tô Phụ nhất định nghe hiểu được, cái gọi là để Hướng Đông ca an tâm làm việc là có ý gì. Quả nhiên, tại Lạc Phàm ánh mắt đối đầu Tô Phụ ánh mắt thời điểm, Tô Phụ đối với hắn mỉm cười dưới. Thủ trưởng, tại Thanh Đủ Giản Cống giải quyết triệt để trước đó, ngươi liền yên tâm ở trong nhà, coi như là nghỉ ngơi hai ngày. Bên kia Bạo Long đại ca vẫn chờ ta liền đi trước. Lạc Phàm nói xong, đứng lên. Phụ thân của Tâu Ngưng cũng đứng lên. Cười nói, tiểu tử, lần trước tại Thiên Hải, ngươi biểu hiện không sai, lần này, cũng không để cho ta thất vọng. Lạc Phàm biết Tô Phụ lần nữa nhắc lên Thiên Hải hai chữ, là có ý gì, cười ha ha, khá là tự luyến nói, ta thật giống xưa nay đều không có khiến người ta thất vọng qua, tin tưởng về sau cũng sẽ không khiến người thất vọng. Tâu Ngưng chép miệng, cảm thấy Lạc Phàm đang tại cha mẹ mình vẫn là như thế tự đại, quả thực chính là không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Ngẩng đầu trận nhìn Lạc Phàm một mắt, đã thấy Lạc Phàm hướng người phất phất tay, đi ra cửa. Lạc Phàm ra Tô ra đại viện, trên mặt hi hi ha ha biểu hiện không thấy, gương mặt nghiêm nghị, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra Tô Hướng Đông điện thoại, gọi ra ngoài. Chương 372, bảo vệ Tô Hướng Đông. Tiểu Phàm, ngày hôm qua nghe Tiểu Ngưng nói, ngươi lại đi Yến Kinh. Điện thoại không vang hai tiếng, Tô Hướng Đông liền nhận. Ừm, Hướng Đông ca, trước đó ta đi một chuyến châu Âu, cùng bên kia một cao thủ so tài dưới, bị điểm dẫn dắt. Cảm thấy cha nuôi ta võ công còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa, liền lại đây với hắn nghiên cứu một chút. Mặt khác, sắp bước sang năm mới rồi, ta nghĩ để Tâu Ngưng đi với ta một chuyến Yên Ba Thôn, ở bên kia ở mấy ngày, ta cùng thủ trưởng nói rồi, hắn đã đáp ứng. Lạc Phàm ngồi lên rồi xe Việt dã, một bên nói với Tô Hướng Đông, một bên hướng về Bạo Long bên kia đi qua. Được a. Đối với Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm đi Yên Ba Thôn chuyện, Tô Hướng Đông không có ý kiến đến gì, lại nói tiếp, cái kia ngươi có phải hay không cũng nhanh phải về Thiên Hải đến rồi, mấy ngày nữa, trong thành phố yếu khen ngợi một nhóm đối Thiên Hải phát triển kinh tế làm ra kiệt xuất cống hiến xí nghiệp ra, ngươi làm như Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, tự nhiên là tại khen ngợi hàng ngũ. Nếu là không có ủ giản công cái này về việc, có thể được đến khen ngợi, Lạc Phàm là rất cao hứng. Tê Liệt, từ tiểu học đến trường cấp 3, ca sẽ không từng chiếm được một lần khen ngợi, học tập bình thường thôi, trước vài tên khẳng định không phần, cái gì ba tốt ưu làm các loại, xưa nay cũng không đến phiên ca trên đầu qua. Thế nhưng hiện tại, bảo vệ Hướng Đông ca an toàn, so với khen ngợi quan trọng hơn, Lạc Phàm bằng bình tĩnh khẩu khí nói ra, Hướng Đông ca, tạm thời ta còn không về được Thiên Hải, ta tại Yến Kinh bên này, gặp được chút chuyện. Còn ngươi nữa không giải quyết được chuyện. Tô Hướng Đông có chút bất ngờ, có muốn hay không ta hỗ trợ, tuy rằng ta có 3-4 năm không ở Yến Kinh, nhưng là chả nhận thức mấy người. Không phải ngươi nghĩ tới như vậy Hướng Đông ca, chuyện này, cùng Tô gia có quan hệ, sắp thực nói, là theo thủ trưởng có quan hệ. Lạc Phàm vẫn cứ dùng rất bình tĩnh giọng điệu nói ra. Cùng lao gia tử có quan hệ. Đến cùng chuyện gì? Tô Hướng Đông càng ngoài ý muốn. Là như vậy Lạc Phàm ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Ngươi nói là, cái này đủ giảng cống, là nhằm vào cha ta tới. Lạc Phàm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lao gia tử an toàn, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được. Sau khi nghe xong, nguyên bản ôn hòa bình tĩnh Tô Hướng Đông, âm thanh có phần cấp thiết. Hướng Đông ca ngươi hãy nghe ta nói, thủ trưởng làm an toàn, tại Yến Kinh bên này, có ta cùng đặc chiến tổ người đang, còn có quốc an bên trong sở cảnh sát người, đều tại bảo vệ thủ trưởng, có thể nói, tại loại này phòng ngự dưới, không người nào có thể thương tổn được rồi thủ trưởng. Ngược lại là ngươi. Hướng Đông ca, ngươi tại Thiên Hải bên kia an toàn, ta có chút lo lắng. Ngươi nói là, U Giản Cống người có thể sẽ bắt ta đến áp chế lao gia tử. Tô Hướng Đông tư duy cỡ nào nhanh nhẹn, Lạc Phàm nhấc lên, hắn lập tức rõ ràng. Chính là như vậy, ta vừa mới gặp thủ trưởng, hắn cũng có lo lắng như vậy. Lạc Phàm nói thẳng nói ra. Phía ta bên này, không thành vấn đề đi, Khôn Thúc cho ta từ đó sở cảnh sát phái hai người cao thủ bảo vệ ta. Hướng Đông ca, ngươi đối với ở Tô gia tương lai, ý vị như thế nào, trọng yếu bao nhiêu, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lạc Phàm đã cắt đứt Tô Hướng Đông lời nói, nghiêm túc nói, cho nên, bất kể là ngươi, vẫn là thủ trưởng, đều không có khả năng phát sinh tí kẹo bất ngờ. Ngươi nói cái kia hai cái cảnh vệ, tại lúc bình thường bảo vệ ngươi vẫn được, nhưng nếu là ủ giản cống thật muốn đối phó ngươi, bọn hắn không hẳn có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Hướng Đông ngắn ngủi trầm mặc một chút, Lạc Phàm nói, khiến hắn chấn động dưới. Nếu như nói, lão gia tử là Tô gia hiện tại, vậy hắn Tô Hướng Đông chính là Tô gia tương lai. Nếu như hắn thật sự được U Giản Cống bắt được, ai cũng không biết lão gia tử có thể hay không thỏa hiệp. Cho nên, vì Tô gia tương lai, cũng vì lão gia tử, đều không cho phép hắn có bất kỳ thất thoát nào. Hướng Đông ca, thân phận của ngươi bây giờ, không thể gióng trống khua chiêng vận dụng rất nhiều cảnh lực canh giữ ở thị ủy, hơn nữa, nhiều thêm cảnh sát, cũng chưa chắc chống đỡ được U Giản Cống. Ta cân nhắc qua rồi. Vì bảo đảm ngươi không ra bất kỳ bất ngờ, ngươi xin mấy ngày giả đi, ở ta cái kia trong biệt thự đi. Sử dụng một câu ngươi vừa vặn nói, ta tại Thiên Hải, vẫn là có mấy người. Kém nhất một cái cũng chí ít có thể bù đắp được châu ngươi cảnh vệ 10 cái. Lạc Phàm phảng phất cảm thấy Tô Hướng Đông tâm tình trầm trọng, ngựa khí trở nên ung dung tự tại lên. Tô Hướng Đông nghĩ đến chốc lát liền làm ra quyết định, được, ta nghe ngươi, ta đây liền để Tần Thư ký cho ta xin nghỉ. Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông kết thúc cuộc nói chuyện sau đó lại lập tức cho thiết thủ gọi điện thoại, các ngươi có ở hay không Huy Hoàng quán rượu lớn? Ê! Ta cùng Quân Nhu đi ra, cái khác hẳn là đều tại. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, từ thiết thủ điện thoại bên trong, nghe được một cái yêu bên trong yêu khí thanh âm nữ nhân, tựa hồ còn nghe được Quân Nhu tiếng cười. Nhưng cuộc sống riêng tư của bọn hắn, Lạc Phàm cũng lười đi quan tâm, trực tiếp nói, nghe, có nhiệm vụ. Đang theo Quân Nhu tại trong quán rượu pha trộn thiết thủ. Vừa nghe Lạc tiên sinh nói có nhiệm vụ, đồng thời âm thanh trả rất trầm thấp, lập tức liền trở nên coi trọng. Cho Cuồng Nưu một cái ánh mắt, lại hướng hai cái sắp được Cuồng Nưu lột sạch nữ tử phất phất tay, chờ cái kia hai cô gái ra ngoài, hắn mới trịnh trọng nói ra, "Lạc tiên sinh, ngươi nói." Cuồng Nưu cùng ngựa con lưu thủ Huy Hoàng quán rượu lớn, ngươi thông báo ma quỷ ong vàng bọn hắn, lập tức đi Phỉ Thúy Sơn Trang, có người muốn gây bất lợi cho Tô thư ký, các ngươi toàn lực bảo vệ Tô thư ký. Chuyện này đã làm xong, ta sau khi trở về, các ngươi cũng còn có tăng cao thực lực cơ hội. Nhớ kỹ, không nên lại giống như lần trước như thế, thời khắc mấu chốt có sai lầm. Đối thiết thủ cái này lao ra hỏa, Lạc Phàm thực sự không quá yên tâm, không nhịn được nhiều dặn dò một câu. Là, Lạc tiên sinh, ngươi yên tâm, lần này cần là ta phía dưới này vật này lại gặp phải việc đến, ta bảo đảm đem hắn cắt thiết thủ một cái đứng lên, một mặt chính phái hướng về Lạc Phàm làm ra hứa hẹn, còn muốn nói nữa chút gì, lại phát hiện Lạc tiên sinh đã dập máy. Mà ở Thiên Hải mỗi trong quán rượu, chờ thiết thủ thu hồi điện thoại sau đó cùng Ngưu đưa tay vướt ve trong đũng quần cái kia muốn cùng thiên công so độ cao sự vật, hỏi, là Lạc tiên sinh cứ gọi điện thoại. Thiết thủ một cái kéo lên cùng Ngưu liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, có nhiệm vụ, bất quá, không ngươi cùng ngửa con phần, hai người các ngươi lưu thủ huy hoàng quán rượu lớn. Tuy rằng ngươi không tham ngộ cùng nhiệm vụ khá là đáng tiếc, nhưng ngươi cũng không cần đủ rũ, Lạc tiên sinh nói rồi, chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành, hắn sau khi trở về, chúng ta cũng còn có tăng cao thực lực cơ hội. Thiết thủ nửa câu đầu, để Cuồng Ngưu quả thực có mấy phần phiền muộn, nhưng vừa nghe đến còn có tăng lên cơ hội, một cái liền hưng phấn, mà ơi, nếu như các ngươi mấy cái không đem Lạc tiên sinh giao phó nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta thừa dịp các ngươi ngủ thời điểm, mỗi cái cho các ngươi đụng quần một cước. Lạc Phàm cùng thiết thủ sau khi nói xong, cất điện thoại di động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lại móc ra, bấm Đinh Vi điện thoại. Mặc dù có ma quỷ ong vàng mấy người bọn hắn, đủ để bảo vệ hướng Đông Ca, nhưng Lạc Phàm vẫn là muốn càng ổn thỏa một điểm. Hiện tại hắn Thiên Hải cái kia bảy đại bạn gái, cũng đã là cao thủ rồi, mà trong các nàng, lại dùng Đinh Vi thực lực mạnh nhất. Lạc Phàm, Tâu Ngưng Tỷ đáp ứng theo chúng ta cùng đi Thanh Ninh không có, ngươi có phải hay không Thanh Tâu Ngưng Tỷ còn có Hồ Tiên đều đồng thời mang tới Thiên Hải đến. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Đinh Vi liền để hỏi không để yên. Nghe Đinh Vi nhu nhu thanh âm, Lạc Phàm liền nghĩ tới người sinh nhật buổi tối ngày hôm ấy, hai người quấn quýt lấy nhau cảnh tượng. Đặc biệt là người cái kia ướt át đôi môi, lạnh leo chân mềm đầu lưỡi, tiểu Lạc Phàm tại trong miệng nàng, rất nhanh sẽ đầu hàng. Cũng khó trách, tiểu Lạc Phàm là lần đầu tiên đi cái loại địa phương đó. Ừm, Đinh Vi Lạc Phàm nhanh chóng thu nhiếp tâm thần, ta còn muốn mấy ngày nữa mới trở về, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, mấy ngày gần đây, ngươi có thể hay không thành công tác giao cho Hoàng Hà dòng nước xa bọn hắn, ở đến Phỉ Thúy Sơn trang đi. Hỗ trợ. Ở đến Phỉ Thúy Sơn trang đi. Đinh Vi không hiểu Lạc Phàm ý tứ. Là như vậy, hướng Đông Ca, cũng chính là Tô Thư Ký, ta nhận được tin tức, có người muốn gây bất lợi cho hắn, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, liền để hắn trước tiên ở đến Phỉ Thúy Sơn trang mấy ngày. Ta thanh ma quỷ ong vàng bọn hắn cũng gọi đi qua bảo vệ hắn, bất quá, để ngừa vắng nhất, ta nghĩ cho ngươi cũng đi qua, bởi vì, cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng so ra, ngươi lợi hại hơn. Nói chuyện với Đinh Vi, Lạc Phàm ngữ khí trở nên ôn nhu. Được Lạc Phàm cần cảm giác, để Đinh Vi rất vui vẻ. Trước đây vừa vặn cùng với Lạc Phàm thời điểm, nàng liền cảm giác mình tại Lạc Phàm bạn gái trong, là bình thường nhất một cái, đối Lạc Phàm căn vốn là không có trợ giúp gì, cho nên, tại Hoàng Hà dòng nước xa tìm tới người, muốn sinh sản giảm béo phấn thời điểm, người hầu như không do dự đáp ứng. Hiện tại Lạc Phàm ý tứ, hiển nhiên cũng không hề để Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết các nàng cùng đi Phỉ Thúy Sơn Trang, chỉ nói với nàng việc này, đây càng làm nàng đáy lòng mừng thầm, một cái đáp ứng, tốt, vậy ta liền trộm mấy ngày lười. Để Nhiễm Thu tỉ nhiều đầy dây. Đinh Vi, vậy thì nhờ ngươi rồi, cái kia cái gì? Ha ha, không nói, ngươi cũng biết. Lạc Phàm người đang cười, không đợi Đinh Vi nói chuyện, lập tức cúp điện thoại. Lạc Phàm đem xe lái được nhanh, nói với Đinh Vi xong, liền đã đến Thiên Kiều nhà kia thương thành bên ngoài. Lần này, Lạc Phàm không để ý tới lại đi nghiên cứu những kia trên người sợ lạnh dưới thân sợ nóng gợi cảm đám con gái, trực tiếp liền tiến vào ngõ nhỏ đi tìm Bạo Long. Thiên Hải thị ủy nhà lớn. Bí thư thị ủy phòng làm việc bên trong, Tô Hướng Đông đứng trước mặt bí thư của hắn Tần Sức Lực Tùng. Tần Sức Lực Tùng là cái cùng Tô Hướng Đông tuổi sấp xỉ thanh niên, khí chất cùng Tô Hướng Đông cũng giống nhau đến mấy phần, anh tuấn, nho nhã, cơ trí. Cho ta xin mấy ngày giả, nghỉ bệnh. Tô Hướng Đông đối Tần thư ký nói ra. Là, Tô thư ký, không có chuyện gì ta đi ra ngoài trước. Tần Sức Lực Tùng trả lời xong, xem Tô Hướng Đông hơi gật đầu một cái sau đó xoay người đi ra ngoài. Muốn đổi chia tay người. Bất luận chân tâm hay là giả dối, đều phải hỏi một chút, Tô thư ký xin nghỉ bệnh, phải hay không có chỗ nào không thoải mái, có cần hay không đi bệnh viện các loại. Nhưng Tần Sức Lực Tùng không có hỏi nhiều, chỉ là vâng theo Tô Hướng Đông chỉ thị, này làm cho Tô Hướng Đông đối với hắn rất hài lòng. Ngồi vài giây, Tô Hướng Đông đứng lên, đi hướng phòng trong, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo nâu giả kịp, một cái nhàn nhã quần đông, đổi sau đó lại đổi lại một đôi màu nâu giày thể thao. Soi dọi tấm gương. Lại đưa tay tại cẩn thận tỉ mỉ tóc thượng bắt được mấy lần, lấy mái tóc làm loạn, đi ra ngoài. Ra thị ủy nhà lớn, Tô Hướng Đông đi tới hắn Audi A6 bên cạnh, hắn hai cái cảnh vệ liền từ trong xe đi ra, vì hắn mở cửa xe ra. Nhìn thấy hắn một thân quái dị trang phục, trong mắt có mấy phần nghi hoặc, lại không hỏi nhiều. Tô Hướng Đông nhưng không có ngồi vào đi, nhìn hai người một mắt, thấp giọng nói, đi theo ta. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Đã đến trên đường, Tô Hướng Đông đưa tay tháo xuống hai cái cảnh vệ trên mặt mang kính râm, phân phó nói, vương lỏng một chút, đừng làm cho người vừa nhìn liền biết hai ngươi là đang làm gì. Nói xong giơ tay chiêu một chiếc taxi, ra hiệu hai cái cảnh vệ ngồi vào mặt sau, mà chính hắn lại ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế thượng, liếc mắt nhìn taxi tài xế, nói ra, đi Phỉ Thúy Sơn Trang. Chương 373, tụ tập Phỉ Thúy Sơn Trang. Tài xế xe taxi khởi động xe sau đó liếc mắt nhìn Tô Hướng Đông, khá quen cảm giác, đều lại nhớ không nổi là đã gặp qua ở nơi nào. Tô Hướng Đông một cái thân thể rỗi rảnh trang phục, lại tăng thêm cái kia vi vi đầu tóc rối bời, tài xế này làm sao cũng sẽ không đem hắn cùng trong tivi cái kia áo mũ chỉnh tề tao nhã bí thư thị ủy liên lạc với đồng thời. Cho dù tài xế này lúc nào nghĩ tới, cũng chỉ sẽ cho rằng, cái này hành khách chỉ là cùng Tô thư ký lớn lên có chút sụ mặt mà thôi. Người ta Tô thư ký là thân phận gì? Ra vào đều có vài trăm ngàn Audi tọa giá, làm sao có khả năng đến ngồi hắn cái này mấy vạn rẻ ở tạ. Đừng chỉnh cái gì gian khổ một mạc cùng dân cùng vui cười trải nghiệm cuộc sống các loại không dùng đồ chơi, cái này đều không có phóng viên, chỉnh cho ai xem đâu này. Liên muốn đến Phỉ Thúy Sơn Trang thời điểm, tài xế hỏi, đi đâu căn biệt thự? Tô Hướng Đông ngẩng đầu phía trước bên phải, chỉ vào một nhà mang theo lợi ích thực tế người ta tấm bảng nhà hàng nói, ta ở đằng kia xuống xe, cái này không sợ ngươi không tìm được lợi ích thực tế người ta. Mới nói Phỉ Thúy Sơn Trang đấy sao? Ha ha, ta như vậy, như là tại Phỉ Thúy Sơn Trang mua được biệt thự người. Ta cảm thấy cũng là, còn tưởng rằng ngươi là đi tìm thân thích đây này. Đừng nói là biệt thự, thời đại này, chính là phổ thông thương phẩm phòng, cũng ép tới người cả đời không thở nổi a. Tô Hướng Đông trong lòng âm thầm xấu hổ, biến đến từng ngày dâng lên giá phòng, hắn cũng là không thể ra sức. Cũng may, xe taxi đã ngừng lại, cũng là không sẽ cùng tài xế nhiều lao, trả tiền rồi tiền xe. Với hắn hai cái cảnh vệ xuống xe đến. Chờ xe taxi đi xa sau đó Tô Hướng Đông mới cất bước hướng Phỉ Thúy Sơn Trang đi đến. Hắn hai cái cảnh vệ nhưng không có lập tức đi theo, mà là đánh giá chung quanh một vòng, không có phát hiện nhân vật khả nghi, mới làm bộ mạn bất kinh tâm dáng vẻ đi tới. Tuy rằng Tô Hướng Đông chưa cùng hai cái này cảnh vệ nói xảy ra chuyện gì, vậy do bọn hắn nhiều năm huấn luyện mài rua đi ra ngoài mẫn cảm, cũng đã nhận ra Tô Hướng Đông khác thường. Đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang cửa vào, ba người đang muốn đi đến lúc đi. Một chiếc màu đen BMW đút đời 7 đứng tại bọn hắn bên cạnh. Tô Hướng Đông không chút biến sắc, hai cái cảnh vệ lại âm thầm đề phòng. BMW đút cửa sau mở ra, xuống là một cái vóc người tinh tế rồi lại có lồi có lõm thiếu nữ, so với vóc người của nàng hấp dẫn hơn người, là của nàng mặt, so với nàng mặt càng làm cho người ta khuynh đảo chính là trên người nàng tản mát ra cái loại này thanh thuần trong vắt khí chất. Các loại mỹ nữ, Tô Hướng Đông đều nhìn nhiều lắm rồi, nhưng nhìn thấy cái này cao vút xinh đẹp nho nhã thiếu nữ, trong lòng hắn không được tán thưởng, đồng thời lại cảm thán Lạc Phàm gia hỏa này thực sự là nhân vật nghịch thiên. Muội muội của mình đối với hắn khuynh tâm thì cũng thôi đi, tiểu tử này tại Thiên Hải tìm những này bạn gái, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian hỏa thủy cấp bậc. Trước mắt tên thiếu nữ này, Tô Hướng Đông từng thấy, liền ở Tông Ngưng đến Thiên Hải lần kia, Lạc Phàm thanh bạn gái của hắn, tụ ở Thiên Hải quán rượu lớn, cùng Tô Hướng Đông giới thiệu qua. Tô Hướng Đông nhớ rõ, cái này chả mang theo điểm học sinh tức giận thiếu nữ xinh đẹp, gọi Đinh Vi. Đinh Vi cũng rất nhanh liền phát hiện Tô Hướng Đông, nhưng không có lập tức chào hỏi, mà là đối tài xế của nàng Phong Linh phất phất tay, Phong Linh đem xe lái đi sau, người vừa mới đến Tô Hướng Đông trước mặt, thoải mái hào phóng mà nói, Tô thư ký, ta nhớ được ngươi gọi Đinh Vi, là Lạc Phàm bạn gái. Tô Hướng Đông rất nhanh sẽ đưa ánh mắt từ trên người Đinh Vi thu lại rồi, nhỏ giọng nói, ta xin nghỉ mấy ngày, chuẩn bị khi hắn cái này xa hoa trong biệt thự hảo hảo hưởng thụ mấy ngày. Đi, chúng ta đi qua đi, Tô thư ký ngươi đến đây ở việc. Lạc Phàm đã từng nói với ta rồi. Đinh Vi trong lòng hơi có như vậy một tia khẩn trương, không chỉ có bởi vì Tô Hướng Đông là Thiên Hải cao nhất trưởng quan, chủ yếu hơn chính là, hắn là Tông Ngưng đại ca. Nhưng nàng ở bề ngoài, lại là lễ phép bên trong mang theo tôn kính, đúng mực. Vào trong nhà, Đinh Vi bắt chuyện Tô Hướng Đông bọn hắn ngồi xuống, vì Tô Hướng Đông rót một chén nước sau, hỏi, Tô thư ký, ngươi có biết hay không, là người nào muốn gây bất lợi cho ngươi? Hai cái cảnh vệ vừa nghe Đinh Vi hỏi như vậy, bốn đạo ánh mắt sắc bén cùng nhau bắn về phía Đinh Vi. Tuy rằng Đinh Vi hỏi vấn đề, hai người bọn họ đều rất muốn biết, nhưng nếu như Tô Hướng Đông không chủ động nói ra, bọn họ là sẽ không hỏi. Bất quá, Đinh Vi căn bản là không có thanh hai người bọn họ hóa kình sơ kỳ thực lực cao thủ để ở trong mắt, nếu là chân chính động thủ, hai người này ở trong tay nàng, chính là được nháy mắt giết đối tượng. Tô Hướng Đông lấy ánh mắt đã ngừng lại hai cái cảnh vệ, đối Đinh Vi nói, là Yến Kinh bên kia chuyển tới tin tức, sắc thực nói, là Tiểu Phàm gọi điện thoại nói cho ta biết. Về phần là người nào yếu nhằm vào ta, hắn không có nói. Cũng không trách Tô Hướng Đông nói dối, chỉ vì chuyện này liên lụy tới cha của hắn, cho dù Đinh Vi là Lạc Phàm bạn gái, hắn cũng không thể nói ra được. Đinh Vi gật gật đầu, cũng đúng lúc này, nghe được ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, đang muốn khai môn, cái kia hai cái thanh niên cảnh vệ đã giành trước chạy ra ngoài. Tới, chính là ma quỷ ong vàng thiên kiếm lãnh đao thiết thủ rắn đuôi chuông bọn hắn 6 người. Vừa nhận được Lạc Phàm mệnh lệnh sau đó thiết thủ liền cho ma quỷ bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ chạy tới Phỉ Thúy Sơn trang đến. Tô Hướng Đông hai cái cảnh vệ chưa từng thấy thiết thủ bọn hắn, thấy 6 người này hành động quái dị, hơn nữa rõ ràng thân mang võ công, hơi thay đổi sắc mặt, giấu tay hướng về phía súng lục bên hông, trong đó một cái lên tiếng quát lên, đứng lại. Các ngươi là người nào? Thiết thủ dương mắt nhìn hai người một mắt, khinh thường cười lạnh nói, hóa kình sơ kỳ mà thôi, đùa nghịch cái gì uy phong. Không thấy mấy người chúng ta bao nhiêu là tuổi sao, kính giả yêu trẻ có biết hay không? Hai cái cảnh vệ sắc mặt tái biến, liền muốn bắt thương, lại nghe được Tô Hướng Đông thanh âm, A Sở A dễ dàng dừng tay. Thiết thủ bọn hắn nhìn thấy Tô Hướng Đông cùng Đinh Vi, lập tức trở nên cung kính, thiết thủ đi tới Tô Hướng Đông trước mặt, ánh mắt lộ ra tôn kính tâm ý, Tô Thư Ký, là Lạc tiên sinh để cho chúng ta tới. Tô Thư Ký xin yên tâm, có mấy người chúng ta tại, nhất định có thể bảo vệ Tô Thư Ký an toàn của ngươi. Tô Hướng Đông gật đầu, không nói gì lời lẽ khách khí, nhưng trong mắt có vẻ cảm kích. Hắn hai cái cảnh vệ bên trong hơi gầy một chút cái kia, cũng chính là A Sở, cũng không quá hữu thiện hừ một tiếng. Gián đuôi chuông quái nhãn một phen, liếc hướng về phía A Sở, tiểu tử, phải hay không tưởng rằng bên trong sở cảnh sát đi ra ngoài, liền ai cũng không coi vào đâu. Có lời gì hảo hảo dùng miệng nói, lại để cho ta nghe đến lỗ mũi của ngươi bên trong phát ra âm thanh, đừng trách ta đánh bẹt, đập dẹp lỗ mũi của ngươi. A Sở trợn mắt, liền muốn đôi rắn đuôi chuông châm biếm lại, được Tô Hướng Đông giơ tay đã ngừng lại. Đinh Vi cũng đứng dậy, nói ra, mọi người đi tới nơi này, cũng là vì bảo vệ Tô Thư Ký, đều bất tranh cãi một tí đi. Là, Đinh Vi tiểu thư. Rắn đuôi chuông rất cung kính khoanh tay đáp. Đinh Vi nói, ma quỷ bọn hắn tự nhiên là muốn nghe, tại Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, Lạc Phàm vì cứu Đinh Vi, cố chịu y sam tĩnh tử một trưởng kia quá trình, ma quỷ mấy người bọn hắn đều là tận mắt thấy, huống chi. Hiện tại Đinh Vi đã là Lạc tiên sinh danh chánh ngôn thuận bạn gái. Đinh Vi tiểu thư, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Thiết thủ nhìn Đinh Vi một mắt, cũng là chỉ liếc mắt liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Tuy rằng Đinh Vi tại thiết thủ trong lòng là nữ chính là thần cấp, nhưng đây chính là Lạc tiên sinh nữ nhân, vẫn là không muốn nhìn thêm tốt. Ta và các ngươi như thế, đều là lại đây bảo vệ Tô Thư Ký. Mặc dù có các ngươi cũng đã đầy đủ, nhưng Lạc Phàm nói là càng bảo hiểm, liền để ta cũng đã tới. Đối với thiết thủ bọn hắn, Đinh Vi một mực mang trong lòng cảm kích, đối với bọn họ cũng rất kính trọng, cảm kích bọn hắn tại Thiên Hải đại chiến thời điểm trợ giúp Lạc Phàm, cũng kính trọng bọn hắn tại Thiên Hải sau đại chiến vẫn đối với Lạc Phàm trung thành tuyệt đối. Ngươi cũng lại đây bảo vệ Tô Thư Ký. Thiết thủ có phần bất ngờ, không khỏi nhiều đánh giá Đinh Vi hai mắt. Lần này ánh mắt của hắn đúng là không có chút nào hèn mọn tâm ý, chính là muốn nhìn một chút Đinh Vi rốt cuộc là thực lực ra sao. Đinh Vi rõ ràng bạch thiết tay nhìn nàng ánh mắt kia là có ý gì, nhu nhu cười cười. Nhìn xem thiết thủ thúc, có muốn hay không chúng ta qua hai chiêu thử xem. Từ khi làm rõ của mình tiên trần quyết tại sao tiến triển nhanh như vậy sau đó Đinh Vi hai ngày nay vẫn luôn cùng Lục Mạn đỉnh cao nhã khiết các nàng so chiêu luyện võ, chỉ là các nàng sau đó sáu cái đánh nàng một cái, mà người lại dưới không được nặng tay, được các nàng bức cho được luống cuống tay chân bị gò bó sảng khoái tràn trề đại chiến một trận loại cảm giác đó, làm cho nàng rất là phiền muộn. Người theo ta so chiêu. Thiết thủ kinh ngạc nhìn Đinh Vi. Hắn vừa vặn nhìn một hồi, không nhìn ra Đinh Vi rốt cuộc là thực lực ra sao, chỉ cảm thấy người cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, chính mình động một ngón tay, suốt đem nàng đâm đổ. Hiện tại Đinh Vi chủ động hướng về hắn khiêu chiến, hắn quả thực cảm thấy bất ngờ, có thể cùng này dạng tuyệt thế mỹ nữ động thủ so chiêu, thiết thủ tất nhiên là cầu cũng không được, nhưng lại lo lắng sơ ý một chút, thương tổn tới Đinh Vi, liền lắc đầu nói, vẫn là không muốn rồi, vạn nhất thương tổn tới ngươi, Lạc tiên sinh trở về không đem ta băm thành tám mảnh mới là lạ. Thiết thủ thúc ngươi yên tâm, nếu như bị làm tổn thương đã đến, chính ta phụ trách. Đinh Vi nói xong, không đợi thiết thủ đáp lời, mũi chân nhẹ chút, thân hình lóe lên liền nhào tới thiết thủ trước mặt, giơ tay một trưởng vô hướng về phía thiết thủ bả vai. Có thiết thủ bọn hắn tốt như vậy luyện công đối thủ, Đinh Vi sao dễ dàng buông tha. Đinh Vi ra tay không nặng, nhưng nàng một trưởng này đến hay lắm nhanh, thiết thủ ngang qua hai bước, nhanh tránh ra. Vừa muốn xoay người, chợt nghe sau lưng kình phong ào ào, biết Đinh Vi lại ra tay rồi. Không né tránh kịp nữa, trở tay một trưởng về phía sau đánh ra. Bột một tiếng nhẹ vang lên, Đinh Vi ngưng lập không nổi, thiết thủ lại lảo đảo vọt tới trước vài bước, hình dáng rất chật vật. Đứng ở một bên xem náo nhiệt ma quỷ bọn hắn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Thiên Hải đại chiến thời điểm, bọn họ cũng đều biết, Đinh Vi là cái nửa điểm võ công cũng sẽ không mảnh mai thiếu nữ, cái này mới mấy tháng, người đã biến được lợi hại như vậy. Kỳ thực, luận thực lực chân thật, Đinh Vi là so với sắt tay cao hơn, nhưng là không cao đến tùy tiện một trưởng liền đem thiết thủ đánh cho lão đảo lao ra hai trượng mức độ. Chỉ là, người chỉ tại thanh chân khí tiêu hao mất, ra tay nhìn như khinh phiêu phiêu không có gì lực đạo, nhưng trên lòng bàn tay đã mang lên chân khí, mà thiết thủ sợ thương tổn tới người, có chỗ kiêng kỵ dưới, trở tay một trưởng kia chỉ dùng lên năm thành chân lực. Bởi vậy, một chiêu dưới, thiết thủ liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Thiết thủ đụng vào đến Đinh Vi trường lực, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, lấy hắn đan sức lực cao thủ thực lực, dĩ nhiên không chống đỡ được. Vọt tới trước vài bước, đem đạo kia hùng hậu lực đạo tan mất, vận khí thử một lần, may là không có thụ thương. Hắn một cái hướng, vừa vặn vọt tới A Sở trước mặt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy A Sở cái kia ánh mắt khinh bỉ, trong lòng giận dữ, đã nghĩ đối với A Sở mũi đi lên một quyền, nhưng phía sau truyền đến Đinh Vi thanh âm. Thiết thủ thúc, ta biết ngươi vừa nãy là nhường của ta, hiện tại ngươi nhưng chú ý, lại để cho lời nói, ngươi liền muốn thua. Chương 374, tấn công trọng điểm là Thiên Hải. Vừa vận thử qua Đinh Vi một trường, tuy nói thiết thủ không có xuất toàn lực, đạn tờ vi trên lòng bàn tay chuyển tới lực đạo lệnh thiết thủ cũng không dám nữa có nửa phần xem thường phân chia. Vừa nghe đến Đinh Vi khiến hắn cẩn thận, hắn không lo được đi dạy huấn xem thường hắn a rồi chứ, đống nhiên xoay người, ngưng thần ứng phó Đinh Vi. Thiết thủ thúc. Ngươi cũng không nên lại để cho ta, chúng ta chân chân chính chính tỉ thí một lần. Đinh Vi nói xong, tay phải một dẫn, tay trái lại là một trưởng vô hướng về thiết thủ. Chăm chú tiếp chiến thiết thủ, ngược lại không như vừa nãy chật vật như vậy rồi. Chỉ là, càng đánh hắn càng là hoảng sợ. Mới đầu hắn chả lo lắng Đinh Vi chịu không được quyền kình của hắn, chỉ dùng 8 phần lực, nhưng hết thể quyền phong đều bị Đinh Vi hời hợt hóa giải. Dần dần hắn cũng đánh ra khí thế, đã không còn giữ lại, toàn lực thi triển. Nhưng vẫn là không làm gì được Đinh Vi nửa phần, hơn nữa nhìn Đinh Vi cái kia thong dong như thường bộ dáng, căn bản cũng không có toàn lực với hắn tỉ thí. Giật mình không chỉ là đang ở trong đó thiết thủ, bàng quan mọi người càng là trợn to mắt, dường như là ở nằm mơ. Thiết thủ tuổi mặc dù lớn, nhưng hắn vóc người khôi ngô rắn chắc, nhìn qua dũng mãnh dị thường, nằm đấm mang theo tiếng xé gió, không chút nào lưu thủ đánh hướng Đinh Vi. Đạn tờ Vi cũng không có một chút nào vất vả vẻ, hoặc là chặn lại, liền đem thiết thủ quả đấm cản trở lại. Hoặc là một nhóm, liền đem thiết thủ nắm đấm thép gậy được sai lệch, căn bản dính không tới trên người nàng. Thiết thủ tấn công đến mức hung mãnh, Đinh Vi lại phòng được cung dùng, động tác mềm mại ưu mỹ, giống như vũ đạo bình thường. Ma quỷ ong vàng bọn họ đều là võ học chuyên gia, đã nhìn ra Đinh Vi thực lực rõ ràng tại thiết thủ bên trên. Mà Tô Hướng Đông tuy rằng không hiểu, nhưng là nhìn ra được cái đại khái. Thiết thủ trên nắm tay mang theo quyền phong, đã đem hắn ép tới hai trượng ở ngoài, nhưng thiết thủ quyền kia trên đầu lực đạo vẫn là cho hắn một loại chèn ép cảm giác. Trái lại Đinh Vi, mặt mỉm cười, hồn không đem thiết thủ hung mãnh tiến công coi là chuyện to tát. Nhưng giật mình nhất, là A Sở A dễ dàng hai người, đặc biệt là A Sở. Vừa nay hắn thấy thiết thủ được Đinh Vi một trưởng liền đánh cho lão đảo chân đứng không vững, cho rằng thiết thủ chính là cái trang bê hàng, căn bản không có cái gì chân tài thật học. Nhưng bây giờ thấy thiết thủ báo mắt hoàn trợn, râu tóc kích trường, một quyền đánh ra, không khí bị đánh ra nổ tung tiếng. Nhìn hắn cánh tay kia nắm đấm không khí chung quanh lưu động, không khó tưởng tượng hắn cái kia phát ra một quyền, có bao nhiêu sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ. Đây cũng không phải là hóa kình cao thủ có thể đánh ra một quyền. Cái này hèn mọn lao đầu thực lực, chí ít đã đạt đến đan sức lực cảnh giới. A Sở trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, vừa nãy muốn đi mạo phạm cái này lao ra hỏa, cũng còn tốt Tô Thư Ký đúng lúc đi ra ngăn trở, nếu không, hắn và A Dịch hai người cùng tiến lên, đều ngăn trở cái này lao ra hỏa. Lao tiền bối một quyền. Thấy được thiết thủ thực lực chân chính A Sở A dễ dàng, cũng không dám nữa đối thiết thủ có bất kỳ bất kính chi tâm. Nguyên lai vị tiền bối này căn bản không phải tại trang B, mà đúng là bỏ cái đuôi phía dưới cái kia vị trí A. Lại qua 2 phút, thiết thủ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, nhảy một cái thối lui ra khỏi vòng chiến, hướng Đinh Vi nói, Đinh Vi tiểu thư, ta lão đầu tử nhận thua. Đinh Vi cười khanh khách đứng đấy, trong lòng thầm than Lạc Phàm thật là một thần tiên vậy nam tử, thiết thủ luyện mấy chục năm cổ võ. Dĩ nhiên đánh không lại chỉ luyện mấy cái nguyệt tiên bùi quyết chính mình. Đinh Vi tiểu thư, võ công của ngươi, tựa hồ cùng Lạc tiên sinh là một đường, ta không nhìn lầm chứ. Thiết thủ chịu thua sau đó cũng không có một chút nào không phục. Thiết thủ thúc, ngươi kêu ta Đinh Vi là được rồi, tiểu thư nghe không được tự nhiên. Đinh Vi mỉm cười, đáp, ta tu luyện võ công, chính là Lạc Phàm dạy ta. Thiết thủ lần này càng là chịu phục, đống hỏi, như vậy. Lạc tiên sinh cái kia đại sát chiêu, ngươi có phải hay không cũng học xong? Đinh Vi vẫn là mỉm cười gật đầu. Thiết thủ ma quỷ bọn hắn đều là khuôn mặt hái dị, Lạc tiên sinh cái kia đại sát chiêu, có bao nhiêu bảo ở, bọn họ đều là tận mắt nhìn qua. Vừa vặn ta còn đang nghĩ, ta chỉ là đan sức lực sơ kỳ, không sánh bằng ngươi cũng không có cái gì. Lãnh đao thiên kiếm đều là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, để cho bọn họ cùng ngươi so so chiêu đây, bây giờ nhìn lại, bọn hắn khẳng định cũng đánh không lại ngươi. Thiết thủ vừa nói, vừa đi đã đến ma quỷ ong vàng bên cạnh hai người, rực dây nói, uy hai người các ngươi đều là thông linh cảnh giới cao thủ, ai đi theo đinh vi tỉ thí một chút. Thiết thủ lời nói nghe vào A Sở trong tai, giống như vài đạo trọng truy nện ở trên đầu của hắn. Cái này lao đầu quả nhiên là đan sức lực cao thủ. Nhưng là nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ tại mấy cái này lao đầu trong, thực lực của hắn là yếu nhất, mặt khác hai cái là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong cao thủ, càng có hai cái thông linh cao thủ. Chơi ạ, tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng thực lực hầu như liền bù đắp được nửa cái bên trong bót cảnh sát. Vừa nãy bọn hắn thấy Tô thư ký trang phục, biết kẻ địch lần này không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng bọn hắn tự tin có thể bảo hộ được Tô thư ký an toàn, nhưng trong lòng thực có mấy phần khẩn trương. Hiện tại có cái này lục đại. Không, bảy đại cao thủ hàng đầu, bọn hắn liền hoàn toàn yên tâm. Ma quỷ giơ tay cho thiết thủ một quyền, máng, cái quái gì vậy, ngươi biết rõ Đinh tiểu thư đã học được Lạc tiên sinh đại sát chiêu, còn muốn xui khiến ta đi tỉ thí, ngươi muốn giết ta à? Nghe được ma quỷ lời nói, A Sở càng là kinh hãi vạn phần. Cái kia lão đầu nhưng là thông linh cao thủ à, nhưng là nghe ý của hắn. Thật giống hắn cũng không phải cái này Đinh Vi đối thủ. Ngơ ngác nhìn xem Đinh Vi, cái này nhìn xem lại như hàng xóm muội muội thiếu nữ, hiện tại ở trong mắt hắn, đã biến thành cao cao không thể với tới tiên nữ. Ma quỷ thúc, nếu như không cần đại sát chiêu, ta là không sánh bằng ngươi. Đương nhiên, tất cả mọi người là người nhà, ta lại làm sao có khả năng dùng đại sát chiêu tới đối phó ngươi. Bất quá, ta còn là muốn cùng thông linh cao thủ qua mấy chiêu, không phải tỉ thí, mà là cao bằng tay so chiêu. Đối võ công của ta tiến cảnh có trợ giúp. Vừa vặn cùng thiết thủ so chiêu, Đinh Vi chân khí tiêu hao không tới một nửa, còn kém rất rất xa cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng đồng thời luyện đã tiêu hao triệt để. Ma quỷ có phần do dự, võ công của hắn con đường, toàn bộ đi là cường mãnh một đường, nếu như cùng Đinh Vi tỉ thí lời nói không chắc một cái thu tay lại không kịp, liền sẽ thương tổn được Đinh Vi. Chỉ là, nghe Đinh Vi ý tứ, làm hy vọng chính mình cùng với nàng tiếp vài chiêu, xúc tiến võ công của nàng tiến cảnh. Nàng là Lạc tiên sinh bạn gái, đối với nàng có chỗ tốt chuyện, nếu là không đáp ứng, cũng không quá tốt. Ông vàng tựa như nhìn ra ma quỷ khó xử, xung phong nhận việc đứng dậy, Đinh tiểu thư, nếu là không chê ta bộ xương già này, ta đến ngươi luyện một chút làm sao? Ông vàng thúc, vậy thì có đa tạ ngươi rồi. Đinh vi đại hỉ, từ Lạc phàm nơi đó, người cũng biết, ông vàng cũng là thông linh cấp đường cao thủ. Ông vàng thân thủ linh hoạt, khinh công tuyệt hảo, mà Đinh vi cũng là không chậm, hai người đấu cùng nhau, bóng người tung bay. Nhanh đến mức lên tàn ảnh. Đừng nói Tô Hướng Đông thấy không rõ lắm rồi, chính là thân là hóa kình tu vi A Sở cùng A Dịch, cũng là nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng khó gặp cao thủ so chiêu, rồi lại nhìn đến bọn hắn tâm thần sảng khoái. A Sở chính nhìn nhập thần, đồng nhiên vai cho người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, lấy làm kinh hãi, đập bả vai hắn, chính là vừa nãy với hắn không hợp nhau thiết thủ. Tiểu tử, vừa nãy ngươi thật giống như xem ta lão nhân ra rất khó chịu à, nếu không, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đi qua luyện một chút. Thiết thủ nhìn chằm chằm A Sở, nghiêm mặt giáo huấn. A Sở sợ đến mặt mũi trắng bệnh, bận điệu cười bồi nói, tiền bối thứ tội, vừa nãy A Sở không biết tiền bối là cao thủ, mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối không nên tính toán. Tiền bối tuyệt thế cao thủ, ta nào dám xem tiền bối không sảng khoái. Nguyên bản nghiêm mặt thiết thủ, cho A Sở mở miệng một tiếng tiền bối một trận mông ngựa, lấy được mặt mày hớn hở, tiểu tử ngươi võ công quá loa, miệng lưỡi công phu cũng không sai. Ngươi đã nhận thức được của mình không đúng. Ta lão nhân gia cũng là đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Dứt lời chuyên tâm nhìn lên giao đấu ong vàng cùng Đinh Vi đến. Ong vàng cuối cùng thực lực yếu cao hơn một bậc, lại tăng thêm Đinh Vi vừa vặn cùng thiết thủ so sánh một hồi. Mấy phút sau đó Đinh Vi liền không chống đỡ được rồi. Ong vàng cũng không phải là bản thân rất, vừa thấy Đinh Vi không chống đỡ nổi, liền chủ động dừng tay lại. Chân khí tiêu hao hầu như không còn Đinh Vi, sắc mặt có phần suy yếu, cùng Tô Hướng Đông chào hỏi sau đó liền đi lên lầu tu luyện tiên trấn quyết. Bổ sung chân khí đi rồi. Mà thiết thủ bọn hắn cũng bồi tiếp Tô Hướng Đông vào nhà, để lại lãnh đao cùng thiên kiếm, còn có A Sở cùng A Dịch canh giữ ở bên ngoài. Lạc Phàm hiệp trợ Bạo Long cùng Diêm Vương, để điệu tổ các đội viên bày ra phòng tuyến, căn dặn bọn hắn, một khi phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, trước tiên hướng về ba người bọn họ báo cáo. Bố phòng sau khi hoàn thành, Diêm Vương ra phía ngoài kiểm tra các nơi, mà Lạc Phàm bồi tiếp Bạo Long, canh giữ ở Bạo Long trong phòng giám sát. Tiến kinh bên này, Lạc Phàm không thế nào lo lắng. Dù sao bên này nhân thủ sung túc, các loại thiết kế phòng ngự đều là tốt nhất. Ngược lại là thiên hải bên kia, Lạc Phàm có chút yên lòng không dưới. Bất quá, lấy ma quỷ ong vàng thực lực của bọn họ, bất kể là ai muốn đột phá bọn hắn bảo vệ, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lại nói, cha nuôi chính đã đến cảm giác gỗ tèn đạo ngàn cân treo sợi tóc, chính mình cũng thực sự không thể phân thân. Ngày thứ hai, vẫn là gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì phát sinh, địa tổ tiềm phục tại các nơi đội viên, cũng không có phát hiện có bất kỳ kẻ khả nghi. Lạc Phàm cho Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đều làm đặc biệt giao cho, để ưng tổ đang theo dõi Yến Kinh đồng thời, lưu ý quản chế Thiên Hải Phỉ Thúy Sơn Trang tình huống, có chút dị thường, đều phải đúng lúc thông báo hắn. Đến buổi tối, Lạc Phàm cùng Bạo Long thay phiên trị thủ, mai cho đến hừng đông, vẫn là không nghe thấy ủ dạn cống tin tức. Trong lúc, Tuyệt Sát thông qua đặc chiến tổ máy truyền tin, hướng về Lạc Phàm hỏi thăm hai lần tình huống, khi biết ủ dạn cống cũng không hề lộ diện tin tức sau, Tuyệt Sát căn dặn Lạc Phàm cùng Bạo Long, ngàn vạn không thể nuối trễ. U dạn cống người, đoán cũng đoán được Yến Kinh phương diện, nhất định sẽ có chỗ phòng bị, nhất định phải chọn một cái cơ hội thích hợp ra tay. Chính là Tuyệt Sát không căn dặn, Lạc Phàm cũng không dám có chút thư giãn, tất nhiên là đáp ứng một tiếng. Sau đó lại hỏi Tuyệt Sát xâm gỗ tèn đạo tiến triển, Tuyệt Sát nói thông qua hai ngày nay không gián đoạn hòa vào thiên địa, đã có thể cùng vạn vật tự nhiên hài hòa ở chung, cần phải mượn đại sức mạnh tự nhiên thời điểm, rất nhiều sức mạnh đều có thể mượn. Cũng nói lại qua cái một hai ngày, củng cố một cái cùng thiên địa vạn vật hòa hợp độ, là có thể viên mãn bước vào thiên đạo cảnh giới. Lạc Phàm rất là cao hứng, đồng thời vừa tối bên trong cầu nguyện đủ dạng có người, tốt nhất là đàng cha nuôi bước vào thiên đạo sau tái phát khởi tiến công. Chỉ cần cha nuôi một khi thành công lên cấp thiên đạo, do hắn đến thống lĩnh thủ vệ Yến Kinh, mà chính mình cũng có thể chạy về thiên hải. Chỉ cần mình về tới thiên hải, Lạc Phàm liền có niềm tin tuyệt đối, giữ được hướng đông ca vẹn toàn. Ngày thứ ba, mãi cho đến buổi tối, ủ dạn cống người vẫn cứ không có động tĩnh. Lạc Phàm cùng Bạo Long đều càng thêm cẩn thận, thừa thế xông lên tái mà suy tam mà kiệt, ủ dạn cống người, rất có thể tại ngày thứ ba ban đêm phát động tiến công. Lạc Phàm cùng Bạo Long đều nghiêm khắc mệnh lệnh địa tổ đội viên, đánh tới tinh thần, không thể có chút nào thư giãn. Nhưng một đêm trôi qua, vẫn là bình yên vô sự, tựa hồ ủ dạn cống căn bản cũng không từng lẻn vào hoa hạ như thế. Lạc Phàm cùng Bạo Long đều cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng Lạc Phàm trong lòng mơ hồ có một tia không tốt lắm cảm giác. Trực giác ở trong, U Giản Cống công kích trọng điểm, tựa hồ là thiên hải. Có loại dự cảm này, Lạc Phàm càng thêm bức thiết chờ đợi Tuyệt Sát có thể sớm một chút lên cấp thiên đạo, chính mình tốt bức ra chạy về thiên hải đi. Liên ở Lạc Phàm trong bóng tối cầu nguyện thời điểm, ngoài cửa vang lên một thanh âm, ha ha, ta đến rồi. Lạc Phàm đại hỉ, đây không phải cha nuôi đã đến rồi sao? Cửa mở ra, đi tới quả nhiên là Tuyệt Sát. Chương 375 Mê huyễn cổ. Cha nuôi, ngươi thành công. Nhìn thấy Tuyệt Sát đến, Lạc Phàm đại hỉ. Tuyệt Sát gật đầu, sắc mặt bình thản, ánh mắt nhàn nhạt, từ trên người hắn, hầu như không cảm giác được võ giả khí tức. Đây là một loại phản pháp quy chân cảnh giới, Lạc Phàm hoàn toàn xác định, cha nuôi đã viên mãn bước vào thiên đạo rồi. Bạo Long ngơ ngác nhìn xem Tuyệt Sát, ở trong mắt hắn, tổng huấn luyện viên như là biến thành người khác, biến thành một cái không biết võ công phổ thông lão đầu. Nhưng từ Lạc Phàm cùng giết tuyệt ngữ khí trong thần thái, hắn biết, tổng huấn luyện viên võ công, đã đạt đến một cái hắn không cách nào dòm ngó hiểu vô thượng cảnh giới. Cha nuôi, nếu ngươi đã thành công xuất quan, ta muốn về thiên hải đi rồi, lập tức đi ngay. Tại chốc lát mừng rỡ sau đó Lạc Phàm sắc mặt lại ngưng trọng lên. Đi thiên hải. Bạo Long không hiểu, hiện tại tổng huấn luyện viên đi ra, lại tăng thêm huyết lang, đối phó ủ giản cống quả thực chính là ung dung thêm vui vẻ. Nhưng Lạc Phàm lại nói phải đi. Bạo Long đại ca, cha nuôi, ta có loại cảm giác. Ú giản cống lần này tới Hoa Hạ, tấn công trọng điểm là ở Thiên Hải. Bọn hắn trung cực mục tiêu tự nhiên là thủ trưởng, nhưng thực hiện cái này mục tiêu then chốt thủ đoạn, lại nhất định là hướng Đông Ca. Lạc Phàm âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói ra. Tuyệt Sát cùng Bạo Long rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch Lạc Phàm nói ý tứ, Bạo Long trong mắt lóe ra một tia lẫm liệt. Tuyệt Sát vẫn là bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn, không hề giống hắn mặt ngoài như thế bình tĩnh. Ngươi đi đi, lập tức lên đường, ngồi của ta máy bay đi. Tuyệt Sát nói xong, lập tức cho hắn chuyên dụng phi công hạ mệnh lệnh, khiến hắn lập tức tại đặc chiến tổ chờ đợi huyết lang. Huyết lang vừa đến, lập tức bay thẳng thiên hải. Sau 20 phút, Lạc Phàm đã ngồi ở giết tuyệt chuyên dụng trên phi cơ trực thăng, lập tức liền phải về đến thiên hải, trong lòng hắn an tâm không ít. Lẽ ra, U Giản Cống người có khả năng nhất là ở tối hôm qua phát động tấn công, nhưng lại tối hôm qua một đêm đều gió êm sóng lặng, thực sự có phần ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm đã có chút rõ ràng. U Giản Cống tại sao không có ở đêm qua phát động tiến công? U Giản Cống người chắc hẳn cũng biết, nếu muốn trực tiếp tại Yến Kinh liền đánh giết phụ thân của Tông Ngưng, khả năng hầu như chính là số không chứng. Cho nên, bọn hắn có khả năng nhất chọn lựa hành động, hay là tại Thiên Hải nắm lấy Tô Hướng Đông, do đó dùng tới áp chế phụ thân của Tô Hướng Đông. Cho nên, U Giản Cống người nhất định phân hai đường, một đường lẻn vào Yến Kinh, một đường giết vào Thiên Hải. Mà tiến vào Thiên Hải cái này cùng một đội ngũ, mới là U Giản Cống tinh nhuệ. Thiên Hải không nổi, Yến Kinh đương nhiên sẽ không động trước. Mà U Giản Cống tại Thiên Hải người sở dĩ chậm chạp không nổi, nhất định là vẫn không có điều tra xuất Tô Hướng Đông tung tích. Muốn tìm Tô Hướng Đông, tự nhiên đi trước thị ủy tìm, không tìm được nhất định lại đi thị ủy đại viện tìm. Nhưng là, Tô Hướng Đông cũng không tại thị ủy, cũng không ở thị ủy đại viện. Nghĩ đến Tô Hướng Đông đi vào Phỉ Thúy Sơn Trang, hành động tương đương bí ẩn, U Giản Cống người, trong thời gian ngắn không thể tìm đến hắn. Lạc Phàm đoán không sai, U Giản Cống người, đang bí mật tiến vào Hoa Hạ sau đó xác thực phân hai đường. Một đường do rút Đạt Phong xuất lĩnh, hướng về Yến Kinh xuất phát, một đường khác do Á Luân Nhã Đức xuất lĩnh, đến thẳng Thiên Hải. A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong, đều là U Giản Cống giảm vu thuật đại sư, tại U Giản Cống bên trong đều là địa vị cao cả tồn tại. Do U Giản Cống ủng hộ cái kia tà ác tổ chức, được phụ thân của Tông Ngưng hạ lệnh phá hủy sau đó toàn bộ U Giản Cống người đối Tô phụ hận thấu xương. Bất quá, bọn hắn cũng biết, chỉ bằng U Giản Cống thực lực, nếu muốn đi Yến Kinh trả thù Tô phụ, không khác nào đưa đi lên cửa cho Hoa Hạ đặc chiến tổ diệt. Nhưng U Giản Cống người vẫn luôn tại tùy thời trả thù Tô phụ. Chỉ bất quá, Tô phụ mấy năm qua này thường cư Yến Kinh, chỉ cần tại Yến Kinh, U Giản Cống sẽ không có cơ hội hạ thủ. Mấy tháng trước đó, bọn hắn liền nhận được tin tức Tô gia trưởng tử Tô Hướng Đông đã đến Thiên Hải, nhậm chức Thiên Hải bí thư thị ủy. Nhưng bọn họ vẫn là không động, bởi vì bọn họ biết, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô gia, mà Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng đang nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào Hoa Hạ đặc chiến tổ lập tức liền sẽ biết. U Giản Cống người cũng có luyện võ, chỉ là bọn hắn tập luyện cũng chỉ là một ít phổ thông võ thuật, đặc chiến tổ Thiên Địa Long Lang bốn cái tổ, tùy tiện cái nào tổ phái ra một nửa người, cũng có thể đem toàn bộ U Giản Cống tàn sát được không còn một ngống. U Giản Cống nơi dựa dẫm, ngoại trừ hành tung của bọn họ cực kỳ bí ẩn ở ngoài, chính là bọn họ cái kia lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần vu thuật. Nhưng người khác không biết, chính bọn hắn lại là biết rõ, bọn hắn vu thuật cũng không hề theo như đồn đại như vậy mơ hồ. U Giản Cống cái gọi là vu thuật là từ Hoa Hạ Miêu Cương truyền lưu đến, từ trên bản chất mà nói, cũng là Miêu Cương cổ thuật một loại, nhưng xa xa không kịp Miêu Cương cổ thuật tinh áo. Bọn hắn chăn nuôi cơ bản cũng là xà sâu độc cùng bò cạp sâu độc, phóng ra tại người thường trên người, có thể khống chế đừng người tư tưởng lệnh người biến thành thi sâu độc người con rối, do thi sâu độc người tinh thần ý niệm đến trong khống chế sâu độc người. Có thể phóng ra loại này sâu độc người, tại U Giản Cống bên trong đã bị xưng là nhiếp hồn sư. A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong, chính là U Giản Cống xuất sắc nhất nhiếp hồn sư. Nhưng loại này nhiếp hồn sâu độc, cũng không phải đối loại người gì cũng có hiệu quả, chỉ có những ý chí đó bạc nhược kiểm chế lực độ trên lệnh người mới là bọn hắn tốt nhất thi sâu độc đối tượng. Mà những ý chí đó kiên định cổ võ tu luyện người, bọn hắn không khống chế được. Đây chính là U Giản Cống người một mực không dám đi tới Yến Kinh trả thù Tô phụ nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa tại biết Tô Hướng Đông đang ở Thiên Hải sau đó cũng không dám coi thường vọng động. Nhưng U Giản Cống lại chưa từng từ bỏ, A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong vẫn luôn tại tận sức nghiên cứu mê huyễn cổ. Mê huyễn cổ có thể để người ta sản sinh ảo giác, thấy cái gì ảo ảnh, do thi sâu độc người quyết định. Cho dù thi sâu độc người cầm súng chỉ vào chúng độc người đầu, chúng độc người cũng không biết, thậm chí sẽ sinh ra mỹ nữ tại ôn nhu vớt vẻ của mình ảo ảnh. Loại này mê huyễn cổ, có một cái lớn nhất chỗ lợi hại, chỉ cần chúng độc, liền sẽ theo thi sâu độc người ý niệm sản sinh ảo giác, bất kể là người bình thường, vẫn là người tập võ, không có ngoại lệ. Tại từ nhỏ Miêu Cương, mê huyễn cổ từng xuất hiện, nhưng sau đó mê huyễn cổ bồi dưỡng phương pháp đã thất truyền. A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong, đối cổ thuật trình độ đều rất sâu. Nhiều năm qua đều tại nỗ lực bồi dưỡng mê huyễn cổ thành công thời gian, chính là U Giản Cống hướng về Tô gia trả thù ngày. Một tháng trước đó, A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong nghiên cứu mê huyễn cổ, rốt cuộc thành công. Trải qua thí nghiệm, quả nhiên đạt đến hiệu quả dự trù. Lần này, U Giản Cống kiềm chế không được, do A Luân Nhã Đức cùng rút Đạt Phong xuất lĩnh 50 người, tiềm nhập Hoa Hạ. Tuy có mê huyễn cổ nơi tay, bọn hắn cũng không dám hết thể giết hướng về Yến Kinh, dù sao Hoa Hạ đặc chiến tổ uy danh là bất kỳ tổ chức cũng không dám dễ dàng tranh tài. Cuối cùng, rút Đạt Phong dẫn dắt 20 người, đi tới Yến Kinh, nỗ lực một lần công phá Hoa Hạ đặc chiến tổ phòng tuyến, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng là muốn thử một lần. Mà A Luân Nhã Đức thì xuất lĩnh mang theo mê huyễn cổ 30 người, thẳng đến Thiên Hải đối phó Tô Hướng Đông. Đối với rút Đạt Phong một tổ, là thăm dò, cũng là rời đi Hoa Hạ đặc chiến tổ tầm mắt, đương nhiên, nếu là thật đánh hạ Tô gia, cái kia chính là niềm vui bất ngờ. Mà A Luân Nhã Đức tổ này, nhưng là tình thế bắt buộc, không thể sai sót. Bởi vậy, hai tổ người đã hẹn, A Luân Nhã Đức không nổi, rút Đạt Phong nhất định phải ở nút, không trước tiên cần phải động. A Luân Nhã Đức dẫn người đi tới Thiên Hải sau đó khiến người ta bắt được Thiên Hải bí thư Kỷ Hủy Trương Trạch, đối với hắn làm nhiếp hồn sâu độc sau đó Trương Trạch liền hoàn toàn bị A Luân Nhã Đức khống chế, nghe do A Luân Nhã Đức thao túng. A Luân Nhã Đức để Trương Trạch đi tra xét Tô Hướng Đông có ở hay không Thiên Hải thị ủy, tư tưởng bị khống chế Trương Trạch, tự nhiên là không kém chút nào nghe theo A Luân Nhã Đức mệnh lệnh làm việc. Rất nhanh, Trương Trạch liền đã mang đến Tô Hướng Đông đã xin nghỉ bệnh, không ở thị ủy tin tức. A Luân Nhã Đức lập tức liền ý thức được ý đồ của chính mình, rất có thể được Hoa Hạ đặc chiến tổ người khám phá. Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng hợp, Tô Hướng Đông đúng là ngã bệnh. A Luân Nhã Đức lại tự mình đi một chuyến thị ủy đại viện, khi hắn mê huyễn cổ dưới, thị ủy đại viện nhân viên cảnh vệ căn bản là không có phát hiện hắn. Lại dùng nhiếp hồn sâu độc khống chế một cái cảnh vệ, khiến hắn mang chính mình đi rồi Tô Hướng Đông nơi ở, nhưng gõ trận môn, căn bản không có người đang. A Luân Nhã Đức rốt cuộc xác định, Tô Hướng Đông nghỉ bệnh, không phải trùng hợp, mà là được Hoa Hạ đặc chiến tổ cho bí mật rời đi. Nhưng U Giản Cống tổng bộ cũng không có tin tức truyền đến, nói Tô Hướng Đông đã rời khỏi Thiên Hải. Nói cách khác, Hoa Hạ đặc chiến tổ mặc dù thanh Tô Hướng Đông rời đi, nhưng Tô Hướng Đông còn tại Thiên Hải trong phạm vi, chỉ là nhất thời trong lúc đó không tìm ra được. A Luân Nhã Đức liền khiến người ta tra xét Tô Hướng Đông khả năng ẩn náu địa phương, tra xét mấy chỗ sau đó rốt cuộc tra được Phỉ Thúy Sơn Trang. Tô Hướng Đông tới thời điểm, tuy rằng rất cẩn thận, không bị người phát hiện, nhưng thiết thủ bọn hắn tới thời điểm lại là dòng trống khua chiến tới, không ít người đều thấy được. A Luân Nhã Đức vừa phân tích, liền xác định, Tô Hướng Đông nhất định là trốn ở Phỉ Thúy Sơn Trang. Tra được Tô Hướng Đông tại Phỉ Thúy Sơn Trang, là ở 12 giờ trưa không tới, A Luân Nhã Đức lập tức dẫn người, thẳng đến Phỉ Thúy Sơn Trang mà đi. Bọn hắn cũng không sợ là giữa ban ngày, bọn hắn mê huyễn cổ, tuyệt đối có thể làm cho người làm như không thấy. Tại Đinh Vi và ở Phỉ Thúy Sơn Trang xế chiều hôm nay, đã đến lúc tan việc. Lục Mạn Đỉnh các nàng đều tập trung tất cả đã đến Phỉ Thúy Sơn Trang. Lạc Phàm trước khi đi Yến Kinh trước đó, nói cho các nàng Đinh Vi có thể thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân, tại Lạc Phàm đi rồi, các nàng mỗi ngày đều tự phát tụ tập đến Phỉ Thúy Sơn Trang, mọi người đồng loạt đối luyện, tiêu hao hết trong cơ thể chân khí, sau đó lại mọi người cùng nhau ngưng tụ thiên địa linh khí, bổ sung chân khí. Khi các nàng biết được ma quỷ bọn hắn đều tại Phỉ Thúy Sơn Trang, càng là hài lòng. Bởi vì ma quỷ ong vàng bọn họ cũng đều biết, cái này mấy mỹ nữ đều là Lạc tiên sinh bạn gái, tại các nàng bổ sung chân khí thời điểm, đều tự nguyện vận công giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí. Đặc biệt là ma quỷ cùng ong vàng, lấy bọn hắn thông linh cao thủ thực lực, ngưng tụ thiên địa linh khí yếu dễ dàng hơn. Cho nên, mỗi ngày một cái tiểu đội, đều không hẹn mà cùng tập đã đến Phỉ Thúy Sơn Trang, chúng liền buổi trưa hơn 2 giờ thời gian nghỉ ngơi không thả qua. Chúng nữ đều có một cái tâm tư, yếu tại đi Yên Ba thôn trước đó, đem tiên trần quyết luyện tới đệ tam trọng. Đặc biệt là nghe Đinh Vi nói ma quỷ bọn hắn đi tới Phỉ Thúy Sơn Trang, cũng là vì bảo vệ Tô Hướng Đông, các nàng càng là hưng phấn dị thường, từ lúc tu tập tiên trần quyết sau đó đều không có chân chân chính chính hảo hảo đánh nhau một trận. Tại Huy Hoàng Đại tiểu điếm bãi đậu xe lần kia cái gì tiểu đao minh những tên côn đồ kia, thực sự quá yếu. Hôm nay 12 điểm vừa qua đi chả không đến 10 phút, Lục Mạn Đỉnh các nàng tất cả đều chạy tới Phỉ Thúy Sơn Trang, mọi người trước sau đến thời gian, cách biệt dĩ nhiên không cao hơn 2 phút. Chương 376, quay giáo đối mặt. Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết các nàng đến, tại canh giữ ở Phỉ Thúy Sơn Trang mọi người trong dự liệu. Mỗi ngày xem 7 đại tuyệt thế mỹ nữ luận võ, cái kia phải là một cái vui thai vui mắt chuyện, đặc biệt là thiết thủ, đó là quá đủ mắt nghiện. Liền ngay cả không dành võ học Tô Hướng Đông, tại Đinh Vi các nàng luyện võ thời điểm, cũng đều ở bên nhìn nhập thần. Đối với A Sở A dễ dàng tới nói, người ở chỗ này, ngoại trừ Tô Hướng Đông ở ngoài, tùy tiện đi ra một cái, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh, bọn hắn cũng là an tâm làm khán giả. Mấy đại nữ thần từ trên xe bước xuống, xem cuộc chiến mọi người, đều cảm thấy nhân gian mỹ cảnh, đều ở đây. Chúng nữ trang phục đều không giống nhau, khí chất khác nhau, nhưng bất kể là ai, cũng không có thể hay không nhận thức chính là, các nàng đều là vạn bên trong chọn một cực phẩm mỹ nữ. Bởi Đinh Vi không thể hạ nặng tay, người một người đối phó 6 cái, có chút căng thẳng. Cho nên sau đó kinh các nàng sau khi thương lượng, cải biến giao đấu phương thức. Lục nữ bên trong, mỗi ngày thay phiên phái ra một người cùng Đinh Vi hợp tác, lấy 2 địch 5. Hôm nay đến phiên Nhiệm Thu cùng Đinh Vi liên thủ rồi, tại chúng nữ bên trong, Nhiệm Thu tu tập tiên trần quyết thời gian ngắn nhất, thực lực tối tốn. Phía trước trong 2 ngày, Đinh Vi cùng những người khác hợp tác, đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng mặt khác 5 người so với cái hòa nhau. Hôm nay cùng Nhiệm Thu hợp tác, này kéo dài, đoán chừng cuối cùng mệnh ngã, nhất định là nàng và Nhiệm Thu 2 cái. Lục Mạn Đình cao nhã khiết tiêu hàm Diệp Tâm Tư tầng ngộng toa 5 người, vây quanh Đinh Vi Nhiệm Thu đứng thành một cái hình tròn, mà Đinh Vi cùng Nhiệm Thu thì dựa lưng vào nhau, chuẩn bị nên tiếp 5 người tiến công. Thất nữ đều thanh tiên trần quyết vận chuyển lại, bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là tốc độ xuất thủ, đều điều chỉnh đã đến một cái nhất là thích hợp trạng thái. Lục Mạn Đình khẽ quát một tiếng, động thủ. Vòng ngoài 5 người định hướng trung tâm Đinh Vi cùng Nhiệm Thu phát động công kích. Nhưng Lục Mạn Đình lời còn chưa dứt, Đinh Vi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, khẽ kêu nói, dừng tay. Nàng và Nhiệm Thu là lưng chống đỡ lưng, Nhiệm Thu mặt hướng biệt thự, mà người nhưng là mặt hướng bên ngoài. Con mắt của nàng không phải nhìn về phía chuẩn bị hướng nàng phát động tấn công Lục Mạn Đình các nàng, mà là nhìn hướng phía bên ngoài viện cách đó không xa ao hoa sen đường, địch nhân đến. Nghe được Đinh Vi tiếng quát, Lục Mạn Đình các nàng bao quát ở một bên nhìn đến tụ tinh hội thần ma quỷ ong vàng bọn hắn, đều theo Đinh Vi con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy ao hoa sen đường bên cạnh, đột ngột xuất hiện mấy chục người nam tử mặc áo đen, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Đinh Vi phản ứng thần tốc, lóe lên là đến Tô Hướng Đông bên người, đúng A Sở A dễ dàng khẽ quát lên, mang Tô thư ký vào nhà. A Sở A dễ dàng lúc này cũng nhìn thấy phi nước đại mà đến cái kia 20-30 tên nam tử mặc áo đen, lấy làm kinh hãi. Muốn đổi làm ngày xưa, hai người bọn họ tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ ngăn ở Tô Hướng Đông trước người, nhưng bây giờ có ma quỷ bọn hắn tại, lại tăng thêm Đinh Vi cái kia một tiếng hét quát tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại có một loại cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm, bọn hắn không nói hai lời, che chở Tô Hướng Đông tiến vào biệt thự. Lục Mạn Đình các nàng thoáng hơi sốt sắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Cùng nhau đứng ở Đinh Vi bên cạnh, chỉ chờ những người mặc áo đen kia lại gần một ít, mượn bọn hắn luyện tập. Tại Đinh Vi lùi về sau, Lục Mạn Đình mấy người các nàng trở về Đinh Vi bên cạnh thời điểm, ma quỷ mấy người bọn hắn đều lắc mình ngăn ở Đinh Vi trước mặt của các nàng, mỗi người ánh mắt đều gắt gao tập trung vào những kia không ngừng đến gần người áo đen. Thiết thủ dễ kích động nhất, trước tiên mang lên, cợt mở nở. Từ đâu tới liều mạng vương bắt đản, nhìn thấy các gia gia ở đây, còn dám lại đây chịu chết. Ồ, cợt mở nở, từ đâu tới nhiều như vậy mỹ nữ. Khuôn mặt gần như liền so được với Lạc Tiên Sinh bạn gái nhóm, vóc người cũng không kém chút nào. Đặc biệt là chính giữa cái kia, ba không phải lớn nhất, nhưng eo đủ mảnh, mông đủ đầy đặn đủ tròn đủ vểnh lên, loại nữ nhân này mới là tối hăng hái. Ai cũng không cho phép theo ta đoạn, cái kia ta đặt trước rồi. Cợt mờ nở. Lạc Tiên Sinh sao ngươi lại tới đây? Không phải đâu, ngươi đều nhiều như vậy đẹp đẽ bạn gái, chả muốn cùng chúng ta đoạn. Liên ở thiết thủ ăn nói linh tinh thời điểm, ma quỷ ong vàng bọn hắn cũng đều như là chúng rồi ma pháp bình thường ánh mắt đều cùng thiết thủ như thế, nhìn chừng chừng phía trước. Mỗi một người đều đứng ngây ra không nổi. Gián đuôi chung hai tay thành chảo hình dáng, vi vi hướng lên trên rỗi ra, năm ngón tay không ngừng uốn lượn, như là đang bắt nắm bắt cái gì, đông đột nhiên nhảy tới trước một bước, hai tay vây quanh, miệng cũng hướng về không khí tụ hợp tới. Đinh Vi lùi tới trước biệt thự mặt sau, con mắt một khắc cũng không nháy chết đi nhìn chằm chằm nhanh xông tới những kia người đàn ông áo đen. Đặc biệt là xông lên phía trước nhất người đàn ông kia, 40 tuổi có thừa, 50 tuổi không tới, hướng về cao không tới 1m7. Ra thịt so với phổ thông hoa hạ người còn muốn hát chút, ánh mắt âm tà. Tại thiết thủ vừa vặn mở miệng chửi bậy thời điểm, cái kia người đàn ông trung niên hai tay vi vi dơ dơ lên, sau đó thiết thủ liền bắt đầu nói bậy nói bạ đi lên. Nghe được thiết thủ cái kia bởi vì kích động quá độ mà sơ lược có phần thanh âm run rẩy, Đinh Vi ngớ ngẩn, bởi vì nàng căn bản là không có nhìn thấy thiết thủ nói cái gì mỹ nữ. Đinh Vi lại hướng ma quỷ ong vàng mấy người bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cũng cùng thiết thủ vậy biểu hiện, tiểu vẻ mặt kia. Thật giống đúng là nhìn thấy. Mỹ nữ. Đinh Vi có phần hoài nghi khởi con mắt của mình đến, muốn nói thiết thủ nhìn lầm rồi, hoặc là gặp ma, nhưng ma quỷ ong vàng lạnh đao thiên kiếm rắn đuôi chung bọn hắn không thể mỗi cái đều bị hoa mắt mê muội đi nha. Mạn Đình tỷ nhã khiết tỷ, các ngươi có thấy hay không cái gì mỹ nữ? Đinh Vi không xác định hỏi. Không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy một đám người đàn ông áo đen. Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết miệng đồng thanh đáp. Chúng ta cũng không có thấy. Trả lời chính là Nhiệm Thu tầng ngộng toa cùng Diệp Tâm Tư. Nghe xong mấy người khác trả lời, Đinh Vi rốt cuộc vững tin, chính mình không có nhìn lầm. Nhưng là, ma quỷ thiết thủ bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tuy nói bọn hắn tuổi đều có chút lớn, nhưng bọn họ đều là thân có võ công người, còn không đến mức mắt mở chân chậm, càng sẽ không toàn bộ đều mắt mở chân chậm chứ. Bọn hắn bắt đầu móc súng rồi tầng ngộng toa cùng Nhiệm Thu đều nhỏ giọng nói. Đinh Vi cũng nhìn thấy. Phía trước nhất cái ánh mắt kia âm dâm loạn người đàn ông trung niên đối mặt khác người áo đen làm thủ hiệu, cái kia mấy chục hắc y nhân đều sờ tay vào ngực, mỗi người đều móc ra một nhánh đen nhánh thủ thương. Ma quỷ thúc thiết thủ thúc, các ngươi cẩn thận. Đinh Vi hướng thiết thủ bọn hắn thấp giọng quát nói. Nhưng thiết thủ bọn hắn vẫn là có thai như điếc, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi đều cơ hồ rơi mất đi ra. Tại sao lại như vậy? Đinh Vi vừa nghi vừa sợ, khẽ kêu một câu, mắt thấy những người mặc áo đen kia thủ thương đã nhắm ngay thiết thủ bọn hắn, người không lo được suy nghĩ nhiều, hai chân đạp mạnh, cả người còn nhanh hơn Yến Tử lướt về phía những người mặc áo đen kia. Đinh Vi hơi động, Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết các nàng tất cả đều chuyển động, tuy rằng động tác không kịp Đinh Vi nhanh nhẹn, nhưng cũng là nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt liền nhào tới những người mặc áo đen kia trước mặt. Cái kia dẫn đầu người đàn ông trung niên, chính là ủ giản cống tại Thiên Hải nhóm người này đầu mục nhân vật A Luân Nha Đức. Tại thiết thủ phát hiện bọn hắn trong nháy mắt đó, hắn thả ra hắn từ lâu chuẩn bị ở trong tay mê huyễn cổ, trong khoảnh khắc liền làm thiết thủ bọn hắn 6 người rơi vào ảo giác ở trong. Hắn thả ra mê huyễn cổ, dĩ nhiên không phải chỉ nhằm vào thiết thủ bọn hắn, bao quát Đinh Vi các nàng, chỉ cần là bị hắn thấy được, đều là hắn thi sâu độc đối tượng. Đối với mình cùng rút Đạt Phong cộng đồng bồi dưỡng ra tới mê huyễn cổ, A Luân Nhã Đức có 10 phần tự tin, đầy cho rằng cửa biệt thự 6 cái lao đầu và 7 cái khuôn mặt đẹp nữ tử đều lâm vào ảo ảnh bên trong. Liền chỉ huy còn lại 30 ủ giản cống người bạc thương, chuẩn bị đem 6 cái lao đầu và 7 cái mỹ nữ đánh chết, lại vọt vào biệt thự đi tóm lấy vừa vặn đi vào người thanh niên kia. Tại Đinh Vi phát hiện bọn hắn một khắc đó, A Luân Nhã Đức cũng phát hiện đứng ở trước biệt thự mặt giả kịch thanh niên. Tại qua nước thời điểm, A Luân Nhã Đức liền thông qua ủ giản cống ngành tình báo xem qua Tô Hướng Đông bức ảnh, nhận ra cái kia giả kịch thanh niên, chính là lần này mình đi tới Thiên Hải mục tiêu nhân vật Tô Hướng Đông. Tại A Luân Nhã Đức trong dự tính, 2 giây bên trong, cái kia 6 cái lao đầu và 7 cái mỹ nữ liền đem biến thành 13 bộ thi thể, mà Tô Hướng Đông cũng sắp trở thành trong tay hắn con mồi. Nhưng khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia 6 cái lao đầu bất động, 7 cái mỹ nữ trẻ tuổi lại hướng về bọn hắn vọt tới, hơn nữa tốc độ nhanh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Những u giản đó cống nam tử mặc áo đen cũng hiển nhiên dự liệu không tới, dồn dập quay lại đầu thường, nhắm ngay xông tới Đinh Vi các nàng. A Luân Nhã Đức cấp tốc lùi về sau, mà xuống dư cái nam tử mặc áo đen lập tức xuất hiện tại trước người của hắn, che ở hắn. Tại u giản cống những người này hơi ngạc thần nháy mắt, Đinh Vi đã đi tới của mình bên trong phạm vi công kích. Mặc dù có 2 cái phản ứng khá nhanh người áo đen giơ thương ngược hướng nàng, đạn tờ vi ra tay biết bao mau lẹ, 2 hắc y nhân còn chưa kịp bấm cò, đã được Đinh Vi chặt đứt bọn hắn nắm thương 2 con tay phải. Đợi đến còn lại người áo đen phản ứng lại, Lục Mạn Đỉnh các nàng đều đã đến, các nàng giống như quỷ mị nhảy vào hắc y trong đám người. Lập tức liền vang lên một trận so với tiếng giết heo trả thê thảm kêu rên. U giản cống đi tới Thiên Hải những người này, đa số học qua chút bác kích chi thuật, đối đầu người bình thường, 4-5 cái cũng không ở bọn hắn lời nói dưới. Chỉ tiếc, bây giờ Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết các nàng, đã không phải là người bình thường, luận thực lực chân thật, tiên trần quyết đệ nhị trọng các nàng, đã tương đương với hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, nhấc tay nhấc chân trong lúc đó, liền có thể gây nên u giản cống những người này liều mạng. Mấy giây trong lúc đó, U giản cống 30 tinh anh liền bị Đinh Vi các nàng chém giết hầu như không còn. Nhưng vào lúc này lệnh Đinh Vi các nàng làm sao cũng không nghĩ ra chuyện lạ xảy ra. Lấy ma quỷ cùng long vàng dẫn đầu, thiết thủ rắn đuôi chuông lệnh đao thiên kiếm bọn hắn 6 cái, hướng về các nàng vào tới. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, mang theo nhất cổ nồng nặc sát khí. Nguyên lai, Đinh Vi các nàng mấy người siêu cấp cường hãn lực sát thương lệnh A Luân Nhã Đức trong nháy mắt khiếp sợ. Nhưng liền ở không tới một giây bên trong, hắn liền hiểu được, hắn thả ra ngoài mê huyễn cổ. Dĩ nhiên đối cái này mấy người phụ nhân mất đi hiệu quả. Phản ứng của hắn cũng coi như không chậm, mắt thấy chính mình mang tới 30 người đã nằm xuống hơn một nửa, quyết định thật nhanh, thả ra nhiếp hồn sâu độc. Hắn thả ra nhiếp hồn sâu độc, mục tiêu vẫn là Đinh Vi cùng thiết thủ bọn hắn 13 người, tuy rằng đoán chừng nhiếp hồn sâu độc rất có thể cũng đồng dạng đối cái này mấy người phụ nhân không có tác dụng, nhưng hắn vẫn là có tâm lý may mắn. Bất quá, hắn trọng điểm là đặt ở ma quỷ trên người bọn hắn, sâu độc vừa lên ma quỷ thân thể của bọn hắn. Hắn lập tức thôi thúc ý niệm, mệnh lệnh ma quỷ bọn họ chạy tới công kích Đinh Vi các nàng mấy người. Nguyên bản lấy ma quỷ thực lực của bọn họ tu vi, là không thể nào được A Luân Nhã Đức nhiếp hồn sâu độc khống chế, nhưng vừa nãy bọn hắn trước tiên chúng rồi mê huyễn cổ, trước mắt xuất hiện một mảnh khiến mỗi người đàn ông đều kích động tiêu hồn không thể tự thoát ra được cảnh tượng, tại bọn hắn thần trí yếu nhất trong nháy mắt, A Luân Nhã Đức nhiếp hồn sâu độc thả ra, một lần khống chế được bọn hắn. Tại A Luân Nhã Đức chỉ lệnh dưới, bọn hắn lập tức quay giáo đối mặt. Ong vàng trước hết vọt tới, đối mặt kéo tại phía sau nhất Nhiệm Thu, ong vàng thân pháp rất nhanh, giơ tay một chưởng liền đánh về Nhiệm Thu sau lưng. Nhiệm Thu vừa vặn tay trái ngón giữa và ngón trỏ từ một cái u dạng cống người áo đen biết hầu sẽ qua, chợt nghe sau lưng kình phong ào ào, vội vàng xoay người lại, ngơ ngác phát hiện ong vàng hướng nàng xuất trưởng, dưới tình thế cấp bách chỉ được một trưởng đúng rồi đi tới. Tại ong vàng âm trầm cười khằng khặc quái dị trong tiếng, một tiếng hét thảm vang lên, Nhiệm Thu được ong vàng một trưởng vỗ được bay lên 3 trượng. Ở giữa không trung, một đạo huyết vũ tung qua, đặc biệt kinh tâm. Chương 377, tự giết lẫn nhau. Tại thất nữ bên trong, lấy Nhiễm Thu thực lực tương đối yếu kém, mà Ong Vàng lại là thông linh cấp đỉnh cao thủ, đừng nói là người, coi như là đã tới tiên trần quyết đệ tam trọng đinh vi, cùng Ong Vàng liều liều mạng, cũng cầm cự không được bao lâu. Nguyên bản về mặt thực lực liền tồn tại chênh lệch, lại tăng thêm Nhiễm Thu là trong lúc vội vã ứng chiến, cho nên một chưởng dưới, Nhiễm Thu liền bị đánh trúng bị thương nặng. Như thế một chưởng, ngược lại cũng không cần Nhiễm Thu mệnh, nhưng vấn đề là, một chưởng đắc thủ Ong Vàng, cũng không dừng tay, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị, huyết hồng trong mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát khí, lại muốn đánh về phía Nhiễm Thu. Đinh Vi đá ra hai chân, đá trúng hai cái nam tử mặc áo đen ngực, kêu rên bên trong mang theo xương ngực vỡ vụn thanh âm, hai tên đủ giản cống người lại ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Thu tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai của nàng, người lại không lo được tiêu diệt một cái khác cách nàng rất gần người áo đen, chỉ là tại nhảy lên đồng thời, một cước đá đến người kia cổ tay, đá bay trong tay hắn thủ thương, cũng đá gãy cánh tay của hắn. Nhiễm Thu miễn cưỡng liền muốn rơi xuống đất, Đinh Vi tay phải duỗi một cái, khoác lên phần eo của nàng, tiếp nhận người. Nhìn thấy Nhiễm Thu hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy, khóe miệng chả mang theo đỏ thấm vết máu, Đinh Vi không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng không phải do người tự hỏi nhiều, Ong Vàng đã đuổi theo, tay trái lại là một chưởng vô đến, mục tiêu chính là Đinh Vi trong khuỷu tay Nhiễm Thu. Nhiễm Thu đã được nội thương, nếu như lại cho Ong Vàng đánh tới một chưởng, tuyệt không sinh cơ. Đinh Vi không dám gắng đón đỡ Ong Vàng một chưởng kia, tuy rằng người thực lực chân chính phải không cùng Ong Vàng, nhưng nối liền một chưởng cũng không đến nỗi bị thương. Bất quá, bên người nàng còn có một cái Nhiễm Thu, nếu như cùng Ong Vàng liều mạng, chưởng thế dư uy hội lan đến gần Nhiễm Thu. Đinh Vi một cái chết chân trượt, hướng về phải tránh ra ba thước, đồng thời tay trái vung ra, đem Ong Vàng một chưởng kia biên giới chưởng kính cởi mở. Nhưng Ong Vàng cũng không buông tha các nàng, thân thể gặp lại đuổi đi theo. Đinh Vi lúc này vừa lúc ở Tiêu Hàm bên người, đem Nhiễm Thu hướng về Tiêu Hàm trong lồng ngực đưa tới, phân phó nói, xem trọng Nhiễm Thu tỷ. Bởi Tiêu Hàm cùng Nhiễm Thu đều tại bên cạnh, Đinh Vi không dám né tránh, đón đuổi theo Ong Vàng, giơ tay một chưởng đập tới. Ong Vàng hiện tại đã bị A Luân Nhã Đức nhiếp hồn sâu độc khống chế, căn bản không phân rõ bằng hữu. A Luân Nhã Đức ý niệm bên trong muốn giết Đinh Vi Nhiễm Thu các nàng, Ong Vàng tự nhiên là theo A Luân Nhã Đức ý niệm làm việc. Vừa thấy Đinh Vi đối với hắn công kích, hắn cũng lập tức tàn bạo mà một chưởng vô hướng về Đinh Vi. Một chiêu dưới, Ong Vàng bị ngăn cản rơi xuống vọt tới trước thân hình. Đinh Vi lại phiêu thối bảy thước, thừa dịp Ong Vàng bị ngăn cản được một ngăn trở kẽ hở, thật nhanh nhìn lướt qua giữa trường tình thế. U giản công người đã bị tiêu diệt được chỉ còn dư lại 5-6 cái, nhưng thiết thủ ma quỷ lạnh đao thiên kiếm rắn đuôi chuông bọn hắn 5 người đã vọt tới Lục Mạn đỉnh phía sau của các nàng, hướng các nàng ra tay rồi. Cẩn thận! Đinh Vi hét lớn một tiếng, bắn về phía Cao Nhã Khiết bên người. Bởi vì hướng về Cao Nhã Khiết xuất thủ, dĩ nhiên là ma quỷ cùng lãnh đao. Lấy Cao Nhã Khiết đệ nhị trọng tiên trần quyết thực lực, ứng phó lãnh đao một người đều quá chừng, nếu như lại bị ma quỷ đánh tới một quyền, nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Có Đinh Vi nhắc nhở, Lục Mạn Đình các nàng đều tránh qua thiết thủ bọn hắn công kích, mà ma quỷ đánh hướng Cao Nhã Khiết cú đấm kia, cũng bị Đinh Vi miễn cưỡng nhận lấy. Không nên liều mạng. Đinh Vi nhắc nhở chúng nữ một câu. Trong chớp mắt hai họa sát nách, chúng nữ đều có chút không biết làm sao. Kinh Đinh Vi vừa để tỉnh, các nàng đều hiểu được, nguyên bản địch nhân của các nàng là ưu giản cống người, hiện tại lại lập tức biến thành thiết thủ bọn hắn. Tình thế đột biến, vốn là cộng đồng đối địch, lại yếu tự giết lẫn nhau. Nguyên bản Đinh Vi các nàng số chiếm ưu, nhưng Nhiệm Thu đã bị thương mất đi sức chiến đấu, mà là, còn muốn Tiêu Hàm chiếu cấu người, cho nên có thể động thủ chỉ còn lại có 5 người. Cũng may, ma quỷ bọn họ là bị người khống chế tư tưởng, tuy rằng sát khí lộ ra ngoài khuôn mặt khủng bố, nhưng biến chiêu đổi chiêu trong lúc đó khá là trúc chắc, chúng nữ tuy rằng thực lực hơi kém, nhưng ngoại trừ Đinh Vi ở ngoài, còn lại trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức có sinh mạng mà lo lắng. Đinh Vi đối đầu chính là ma quỷ, mà ma quỷ tại trong mấy người, thực lực lại là cường hãn nhất. Nắm đấm thép quanh ra, phảng phất có vạn cân lực lượng. Nhưng chân chính để Đinh Vi đỡ trái hở phải ngàn cân treo sợi tóc, là trước kia người công Ong Vàng một trường, Ong Vàng đã tập trung vào người. Đến như vậy một cái, người một người liền muốn ứng phó ma quỷ Ong Vàng hai đại thông linh cao thủ. Riêng là một người, Đinh Vi đã cảm giác vất vả, huống hồ là hai cái. Đinh Vi không dám cùng hai người liều mạng, chỉ là không được đi khắp. May mà ma quỷ tuy rằng lực lớn, nhưng thân pháp lại không kịp Đinh Vi. Càng quan trọng hơn là, hai người đều là tất cả đánh tất cả, không có liên thủ lại, nếu không, Đinh Vi chống đỡ bất quá một phút. U giản công còn dư lại mấy người trong tay tuy rằng còn có thương, cũng không dám mạo muội nổ súng. Bởi vì lẫn nhau chém giết những này nam nữ, thân pháp thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có biện pháp nhắm vào Đinh Vi các nàng. Đã đến biệt thự lầu 2, Tô Hướng Đông cùng A Sở A dễ dàng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, nhìn thấy phía dưới chém giết. Ban đầu, bọn hắn nhìn thấy Đinh Vi các nàng đánh giết ủ dạn cống người áo đen, dường như bổ dưa thái rau bình thường hô to vui sướng. Mà A Sở A dễ dàng hai người, chân chính thấy được Đinh Vi thực lực của các nàng, kính phục cực điểm. Liền ngay cả Tô Hướng Đông đều tại trong lòng âm thầm cảm thán, Lạc Phàm gia hỏa này thật sự là không nổi, hắn những này bạn gái, không chỉ mỗi người hình dạng vóc người đều là cực phẩm, võ công càng là nhất lưu. Nhưng khi ba người bọn họ nhìn thấy, ma quỷ thiết thủ đám người đột nhiên phản chiến đối mặt, đều là sợ đến ngây người. Đặc biệt là nhìn thấy Đinh Vi tại ma quỷ ong vàng hợp kích bên dưới liên tục bại lui, càng là tay chân lạnh lẽo. Đặc biệt là Tô Hướng Đông, trong lòng càng là cực kỳ sợ hãi. Hắn sợ sệt, cố nhiên là lo lắng Đinh Vi các nàng không địch lại, chính mình cuối cùng rơi xuống ngũ giản cống trong tay, do đó áp chế đến cha của mình. Nhưng đây không phải khiến hắn sợ nhất, hắn đã từ A Dịch trong tay đoạt lấy súng ngắn, nếu như Đinh Vi các nàng thật sự không địch lại, hắn liền hướng mình mở thương, chúng đạn tự sát, không có khả năng rơi vào ngũ giản cống trong tay, để cho bọn họ áp chế đến cha của mình. Hắn lo lắng nhất chính là, Lạc Phàm những này bạn gái, cũng là vì bảo vệ mình, nếu như vì vậy mà có những gì tam trưởng lưỡng đoạn lời nói, bất luận hắn Tô Hướng Đông sống hay chết, đều không thể cùng Lạc Phàm giao cho. Đinh Vi tại ma quỷ cùng long vàng giáp công dưới, càng ngày càng là gian nan. Có đến vài lần, nàng đều muốn sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, chém giết ma quỷ cùng long vàng, nhưng nàng cuối cùng tàn nhẫn hạ hạ cái tia tâm. Hiện tại người đã có chút rõ ràng, ma quỷ bọn hắn tại sao quay giáo đối mặt rồi. Liên tưởng tới trước đó thiết thủ nói cái gì mỹ nữ, lại kêu cái gì Lạc Phàm, không khó nghĩ đến, bọn họ là chúng rồi đối phương cái gì pháp thuật. Bằng không, lấy những người này đối Lạc Phàm trung thành, là đoạn không thể làm ra chuyện như vậy tới. Về phần mình cùng Mạn Đình tỷ các nàng tại sao không chúng ngũ giản công pháp thuật, giải thích duy nhất chính là, chính mình bảy người đều tu luyện tiên trần quyết. Ma quỷ cùng long vàng hiện tại cũng thần trí mơ hồ, căn bản không biết mình là đang làm gì, nếu như ở tình huống như vậy dùng đại sát chiêu đem bọn hắn đánh giết, Đinh Vi thật sự không đành lòng. Cho dù là ma quỷ ong vàng hai người đem nàng dồn đến hiểm lại càng hiểm hoàn cảnh, nhưng chỉ cần nghĩ tới tại Thiên Hải đại chiến thời điểm, bọn hắn đối Lạc Phàm trợ giúp, Đinh Vi đối với bọn họ cũng chỉ có cảm kích. Còn có, trước đó vài ngày, vì mỹ phẩm dưỡng da giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm chuyện, bọn hắn không chối từ lao khổ, tại các nước Âu Châu 43. Không chỉ là Đinh Vi tình huống nguy cấp, mấy người còn lại tình cảnh cũng không tốt hơn chỗ nào. Tình huống tốt hơn một chút, là Diệp Tâm Tư. Người đối đầu chính là rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông chỉ là đan sức lực sơ kỳ cao thủ, thực lực mặc dù so với Diệp Tâm Tư cao hơn suất như vậy một ít, nhưng chung quy cách xa không phải quá lớn. Tăng Ngộng Toa đối đầu chính là Thiên Kiếm, Thiên Kiếm là đan sức lực trùng kỳ tu vi đỉnh cao, Tăng Ngộng Toa với hắn so ra, trên lệch quá nhiều, căn bản không dám với hắn liều mạng, chỉ là một vị né tránh. Cao Nhã Khiết đối thủ là đồng dạng thân là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong thực lực Lãnh Đao. Lãnh Đao đi là đại khai đại hợp con đường, cương mãnh có thừa, linh hoạt hơi thiếu. Mà Cao Nhã Khiết thân pháp tại chúng nữ bên trong, chỉ đứng sau Đinh Vi, tránh né Lãnh Đao công kích, còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Đánh về phía Lục Mạn Đình chính là thiết thủ, muốn nói thiết thủ cũng chỉ là đan sức lực sơ kỳ thực lực, là cao hơn Lục Mạn Đình thượng một cấp bậc, nhưng theo lý thuyết Lục Mạn Đình tình trạng hẳn là cùng Diệp Tâm Tư gần như. Nại Hà thiết thủ tuy rằng mất đi thần trí, nhưng háo sắc thiên tính vẫn là không thay đổi, mà Lục Mạn Đình lại là một cái thành thục gợi cảm đã đến cực hạn nữ nhân, càng dẫn tới thiết thủ thế như hổ điên. Tràn đầy sát khí huyết hồng trong đôi mắt, lại mang để Lục Mạn Đình cực kỳ sợ hãi chân trụi. Càng làm cho Lục Mạn Đình chật vật là, thiết thủ ra tay đó là tương đương hạ lưu vô sỉ. Không phải ưng chảo công tập kích ngực, chính là tuyệt hộ thủ liêu âm, hay là lòng chảo thủ chảo mông. Nếu không Lục Mạn Đình tiên trần quyết chỉ đạt tới đệ nhị trọng, không cách nào thi triển tiên trần quyết đại sát chiêu, nàng nhất định đem thiết thủ đánh gục trong tay dưới. Ở một bên bảo vệ Nhiệm Thu Tiêu Hàm, cùng Lục Mạn Đình cảm tình sâu nhất, vừa thấy Lục Mạn Đình căng thẳng, ôm Nhiệm Thu gia nhập chiến đoàn, cùng Lục Mạn Đình sóng vai đối kháng thiết thủ. Tiêu Hàm vừa gia nhập, Lục Mạn Đình áp lực nhất thời tiêu tan rất nhiều. Bởi vì vóc người xuất chúng da thịt trắng non Tiêu Hàm, đối thiết thủ đồng dạng có lớn lao sức hấp dẫn, có người phân tán thiết thủ lực chú ý, Lục Mạn Đình có thể chỉ hoãn một hơi. Nhưng rất nhanh Tiêu Hàm liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong, bởi trong tay ôm Nhiệm Thu, thân pháp giảm đi, thiết thủ đại lực ưng chảo công kéo tới, người nhanh chóng được hơi chậm một khắc. Viên thứ hai áo sơ mi cúc áo rơi vào thiết thủ trong tay. Mặc dù không có bị thương, nhưng thiếu một cái nút áo sơ mi, tại người bên trong đại thỏ chống đỡ dưới, nứt ra rồi một cái khe, lộ ra bên trong màu hồng cháo cháo. Cháo cháo chính giữa cái kia trắng toát rãnh sâu, càng là dẫn tới thiết thủ gào gào trực hiếu, vung tha Lục Mạn Đình, chuyển hướng nàng truy đuổi. Lục Mạn Đình hơi thở một hơi, xét qua Tiêu Hàm bên người thời điểm, từ trong tay nàng nhận lấy nhiễm thu, Tiêu Hàm mới có thể đem thân pháp thi triển đến cực hạn, toàn lực né tránh thiết thủ truy nhào. Đinh Vi rốt cuộc hạ quyết tâm, thi triển đại sát chiêu. Bởi vì nàng đang nháy trốn đồng thời, cũng nhìn thấy Tằng Mộng Toa tình cảnh của các nàng. Thật sự nếu không tàn nhẫn quyết tâm thi triển sát thủ, không riêng hội hại chính mình, còn có thể hại một đám tỉ muội. Bất quá, người cũng không có nhất định phải lấy ma quỷ cùng long vàng tính mạng, chỉ là trong bóng tối ngưng tụ 1/3 chân khí ở bàn tay phải, tùy thời chọn một nhân hạ tay. Tại Đinh Vi một cái xảo diệu chuyển ngoặt sau đó ma quỷ dùng sức quá mạnh, không dừng thế, mà ong vàng thân pháp nhẹ nhàng, theo đuổi theo. Đinh Vi lại càng không chần chờ, hướng về ong vàng một trường vô xuất. Ong vàng theo bản năng nhấc trưởng đón lấy, song phương trưởng lực vừa mới đụng với, ong vàng lập tức bay ngược ra ngoài, đồng dạng trên không trung phun ra một ngụm máu mũi tên, chính như trước đó bị hắn đánh bay ra ngoài nhiễm thu. Ong vàng phi sau khi đi ra ngoài, liền nằm trên đất bất động, sinh tử không biết. Lúc này ma quỷ đã xoay người lại, nhìn thấy ong vàng được Đinh Vi đánh bay, ngẩn ngơ, nhưng lập tức trong mắt lóe ra khiếp người tàn nhẫn vẻ. Đinh Vi đẩy lùi ong vàng sau đó lần nữa ngưng tụ lại còn dư lại một nửa trở lên chân khí. Nhìn chằm chằm ma quỷ, chỉ cần ma quỷ lại hướng nàng công kích, nàng liền đối ma quỷ phóng ra đại sát chiêu. Ma quỷ không có tùy tiện hướng Đinh Vi ra tay rồi, mà là đứng tại chỗ, thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi nhấc lên tay phải. Đinh Vi sắc mặt chợt biến, bởi vì nàng thình lình phát hiện, vừa vận ma quỷ để khí vận kình, dĩ nhiên là tiền trần quyết đại sát chiêu vận kình pháp môn. Chương 378, tự sinh tự diệt. Tại châu Âu thời điểm, Lạc Phàm cùng Đại Quang Minh giáo đình định xong 3 trận ước hẹn, trong đó trận thứ 2 chính là do ma quỷ giao đấu Betis. Tuy rằng ma quỷ là thông linh sơ kỳ thực lực, nhưng cùng Betis so với, còn kém lên rất nhiều. Tại luận võ lúc trước buổi tối ngày hôm ấy, Lạc Phàm thanh tiên trần quyết đại sát chiêu vận kính pháp môn, chuyển cho ma quỷ. Lúc đó Lạc Phàm liền nghiêm lệnh qua ma quỷ, tại chiến thắng Betis sau đó không trải qua Lạc Phàm đồng ý, tuyệt đối không được sử dụng nữa cái này đại sát chiêu. Nhưng bây giờ ma quỷ, thậm chí đã bị A Luân Nhã Đức khống chế, căn bản là quên mất Lạc Phàm lời nói. Đinh Vi đánh bay ong vàng một trường kia, đã tiêu hao nàng 1/3 chân khí, mà dùng ma quỷ thông linh sơ tư thực lực, thi triển ra đại sát chiêu, cho dù Đinh Vi trạng thái tốt nhất thời điểm, đồng dạng thả ra đại sát chiêu đến, cũng tuyệt đối sẽ được ma quỷ một quyền đánh gục. Tại ma quỷ mạnh mẽ uy thế giới, Đinh Vi đã ngửi được hơi thở của cái chết. Trước đây Y Sam tĩnh tử một trường kia, Đinh Vi tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng sợ sệt, nhưng cũng không biết Y Sam tĩnh tử một trường đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tao ở. Hiện tại Đinh Vi có thể rõ ràng cảm nhận được, ma quỷ sắp buộc phát ra sức mạnh kinh khủng, khi hắn một quyền lên dưới, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ma quỷ thiết thủ bọn hắn thần trí không rõ, mà Đinh Vi lục mạn đỉnh các nàng tập trung tinh lực ứng phó đối thủ, tất cả cũng không có cảm thấy được. Tại Đinh Vi đánh bay ong vàng một khắc đó, sau lưng biệt thự bầu trời bay tới một chiếc màu xanh lục máy bay trực thăng. Do Lạc Phàm chỉ đường, giết tuyệt chuyên dụng phi công lái máy bay trực thăng, hướng về Phỉ Thúy Sơn trang bay đi. Tại lướt qua một rừng cây, có thể nhìn thấy Phỉ Thúy Sơn trang kiến trúc thời điểm, Lạc Phàm liền phát hiện Đinh Vi lục mạn đỉnh các nàng. Nhưng Lạc Phàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cùng Đinh Vi các nàng động thủ, dĩ nhiên sẽ là phái khác lại đây bảo vệ Tô Hướng Đông thiết thủ bọn hắn. Bất quá, trong chốc lát, Lạc Phàm liền suy nghĩ minh bạch, thiết thủ bọn hắn nhất định là chúng rồi u giản cống nhiếp hồn sâu độc, được đối phương khống chế tâm thần. Khi thấy Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm được thiết thủ vô sỉ chiêu số làm cho vô cùng chật vật, Lạc Phàm có loại muốn phế bỏ thiết thủ năm chi kích động. Nhưng lại nhìn tới Đinh Vi một người tiểu đối ma quỷ ong vàng hai đại thông linh cao thủ, Lạc Phàm không lo được ghen tị, tại hai đại cao thủ giáp công dưới, Đinh Vi lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện Đinh Vi một trưởng đánh bay ong vàng, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Đinh Vi sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu đến rồi. Nhưng ngay lúc đó hắn lại khẩn trương lên, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, ma quỷ cái này lao ra hỏa cũng sẽ tiên trần quyết đại sát chiêu. Nếu là Đinh Vi không cần đại sát chiêu, ra hỏa này thần trí không rõ, khẳng định không nhớ ra được, nhưng vừa nhìn Đinh Vi dùng tới đại sát chiêu, hắn lập tức liền sẽ nhớ ra rồi. Quả nhiên, vừa nhìn ma quỷ tư thế, Lạc Phàm liền biết, chính mình đoán được không sai. Dưới tình thế cấp bách, không kịp đợi máy bay trực thăng hạ xuống, trực tiếp kéo ra cửa phi cơ, hướng về Đinh Vi cùng ma quỷ nhảy xuống. Ma quỷ vận kình xong xuôi, ánh mắt đỏ như máu, trừng lên Đinh Vi, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú quái hống, nắm đấm thép thượng bao bọc một đạo không gì không xuyên thủng kình phong, không chút lưu tình đánh về Đinh Vi. Vừa nhìn ma quỷ cái cỗ này hủy thiên diệt địa khí thế, Đinh Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí sinh không nổi lòng phản kháng, liền ngưng tụ nơi tay trưởng chân khí cũng không muốn thả ra. Tiên trần quyết đại sát chiêu, lại như cái kính phóng đại, một điểm tế vi thực lực chênh lệch, đi ngang qua đại sát chiêu phóng to sau đó đều sẽ trở nên khác biệt một trời một vực. Huống chi, bằng thực lực chân thật, người cùng ma quỷ chênh lệch không phải một chút nhỏ. Nhưng ma quỷ hiểu rõ thiết quyền cương mới vừa hoành ra, kinh lực còn chưa tới đạt đinh vi trên người, một đạo bóng xám hạ xuống từ trên trời, nhanh đến mức không thể nhanh hơn nữa chắn đinh vi trước người. Lạc Phàm. Đinh vi căn bản là không có thấy rõ đột nhiên đưa ngang trước người chính là ai, thậm chí không biết là không phải là người, vậy do cảm giác, nàng liền biết, là Lạc Phàm đến rồi. Vừa nghĩ tới có Lạc Phàm bảo vệ, mới vừa cực độ sợ hãi, một cái tan thành mây khói. Tinh thần thanh tĩnh lại đinh vi, toàn thân cũng không còn chút nào khí lực, hầu như liền muốn ngã xuống đất. Ma quỷ đấm ra một quyền, cũng không còn cách nào thu hồi, huống chi, hắn hiện tại đã bị A Luân Nhã Đức nhiếp hồn sâu độc khống chế, căn bản cũng không nhận ra Lạc Phàm đến. Cái kia ôm theo rời non lấp biển lực lượng một quyền, vẫn là hướng về Lạc Phàm ngược đập tới. Lạc Phàm mắt cũng không chấp một cái, ma quỷ cái kia không thể chống đỡ quyền kình, hắn trực tiếp như không có gì, tay trái duỗi một cái, một nắm chặt ma quỷ quả đấm, mà cái kia xuyên thủng hết thảy quyền kình, trong khoảnh khắc biến mất được vô ảnh vô tung. Ma quỷ nắm đấm bị tóm lấy, căm tức nhìn Lạc Phàm muốn trở về rút. Lạc Phàm một cước đá ra, chính giữa ma quỷ ngực, đồng thời tay trái buông lỏng, ma quỷ như một cỡ lớn túc cầu bay ra ngoài. Đinh Vi có loại xung động muốn khóc, Lạc Phàm thực sự quá cường đại, ma quỷ cái kia làm nàng sinh không nổi lòng phản kháng một quyền, lại bị hắn ung dung một chảo, lại như chảo cái tiểu hài tử bình thường một cái liền hóa giải. Nhưng liền ở ma quỷ bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Đinh Vi trước mắt mất đi Lạc Phàm thân ảnh, người không lý do trong lòng trống rỗng. Hiện tại người rất muốn nhìn đến Lạc Phàm, càng muốn ôm hơn ở Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm không thấy. Đinh Vi mãnh liệt quay người lại, trong lòng lại an tâm xuống, bởi vì Lạc Phàm cũng không hề đi. Một cước đá bay ma quỷ sau đó Lạc Phàm chưa từng dừng lại, một cái liền lẻn đến Tiêu Hàm bên người, chộp một phát bắt được chính dương nhanh múa vướt đuổi theo Tiêu Hàm thiết thủ, dùng sức ném đi, thiết thủ cũng bay lên, đập ầm ầm tại biệt thự trước cửa trong sân, động cũng không cử động nữa một cái. Tại Tiêu Hàm cùng Lục Mạn Đình phản ứng đến đây thời điểm, Lạc Phàm đã đến Tằng Mộng Toa bên người, đem Tằng Mộng Toa kéo ra phía sau, thiên kiếm chính liều mạng đuổi theo Tằng Mộng Toa, đột nhiên phát hiện Tằng Mộng Toa trước mặt nhiều hơn một người, cũng không thèm nhìn tới chính là đấm ra một quyền. Lạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá hướng về thiên kiếm dưới nách. Thiên kiếm xuất thủ trước, Lạc Phàm sau xuất cước, nhưng Lạc Phàm đá ra tốc độ càng nhanh, thiên kiếm quả đấm còn không đụng tới chéo áo của hắn, mũi chân của hắn liền đá trúng thiên kiếm nách. Thiên kiếm hừ cũng không rên một tiếng, liền bay lên, nằm ở thiết thủ bên người. Tăng Ngộng Toa cũng cùng Đinh Vi như thế, cũng không hề nhìn rõ ràng là ai giữ nàng lại, nhưng trực giác nói cho nàng biết, cứu nàng chính là Lạc Phàm. Người theo bản năng đã nghĩ ôm lấy Lạc Phàm khóc giống một hồi. Chỉ vì người thực sự được thiên kiếm đuổi đến sợ. Nhưng liền ở người duỗi ra hai tay nháy mắt, bên hông buông lỏng, Lạc Phàm đã buông ra người, mà người cũng ôm cái không. Tại đây trong chốc lát, Lạc Phàm đã đến Cao Nhã Khiết trước người, đuổi theo Cao Nhã Khiết đánh chính là lãnh đao, gia hỏa này chiêu thức hung ác, hành động lại hơi nghi ngờ vụng về. Lạc Phàm một cái đá ngang đảo qua, chính quét vào bả vai của hắn, hắn cũng đi theo thiết thủ thiên kiếm bước chân, cùng bọn họ nằm lại với nhau. Đợi đến Cao Nhã Khiết phát hiện là Lạc Phàm đá bay lãnh đao lúc, Lạc Phàm lại lắc mình đã đến Diệp Tâm Tư bên cạnh. Cùng Diệp Tâm Tư giao đấu chính là rắn đuôi chuông, gia hỏa này thực lực bất quá đan sức lực sơ kỳ, nhưng thân thủ dị thường trơn trượt, Lạc Phàm hướng về đỉnh đầu của hắn chụp tới, gia hỏa này rõ ràng thật sự như xà như thế vặn vẹo dưới thân thể, lách mình tránh ra. Nhưng hắn chỉ tránh thoát lần thứ nhất, Lạc Phàm lần thứ hai lấy ra thời điểm, kinh lực bao lại rắn đuôi chuông bốn phía, gia hỏa này liều mạng muốn dãy rủa, lại không thể động đậy mảy may. Lạc Phàm chộp giữ lại cổ của hắn, một cái nâng hắn lên, tiện tay ném một cái, rắn đuôi chung cũng bay đến trước biệt thự mặt, cùng thiết thủ bọn hắn xếp thành một loạt. Đem thiết thủ ma quỷ bọn hắn toàn bộ chế ăn vào sau, Lạc Phàm hướng biệt thự lầu 2 liếc mắt nhìn, phát hiện Tô Hướng Đông bình yên vô sự, hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng hắn không có quá khứ thăm hỏi động viên Lục Mạn Đình các nàng, mà là xoay người nhìn hướng A Luân Nhã Đức cùng còn dư lại 5 cái ưu dạn có người. Trong mắt cũng không hề sắc khí, nhưng lại có một loại không nói ra được tàn khốc tâm ý. Lấy A Luân Nhã Đức tu vi, căn bản là không có nhìn thấy Lạc Phàm là từ đâu tới. Nhưng nhìn thấy Lạc Phàm tại mấy giây trong lúc đó, liền bị chính mình khống chế mà cùng chính mình điều động ma quỷ thiết thủ đám người hết thể đẩy ngã, quả thực làm hắn sợ hãi vạn phần. Hắn muốn thả ra mê huyễn cổ đối phó Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm thân pháp thực sự quá nhanh, một chiêu hạn chế ma quỷ, lập tức rời đi, lại hạn chế cái kế tiếp, lần thứ hai rời đi, làm cho A Luân Nhã Đức đầu vóc choáng váng, không biết mê huyễn cổ nên để vào đâu. Mà vậy còn dư lại 5 cái ủ giản cống người, đã bị Lạc Phàm cái kia căn bản không thuộc về nhân loại thân thủ sợ đến ngây người, quên mất hướng Lạc Phàm nổ súng. Hiện tại Lạc Phàm ngừng lại, 5 người cùng nhau đem súng trong tay nhắm ngay Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm nhưng vẫn là cũng không núp đích, thương sao, rất sớm trước đây ca sẽ không sợ được rồi. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia lánh khóc ánh mắt, năm người kia càng không dám bấm cỏ. A Luân Nhã Đức sắc mặt thẫn thờ, như là sợ ngây người nhận mệnh bộ dáng, nhưng ngón tay của hắn lại hướng về Lạc Phàm giật giật, thả ra mê huyễn cổ. Nhưng Lạc Phàm vẫn không có động, A Luân Nhã Đức đối với hắn thi sâu độc, hắn là biết rõ. Nhưng từ ma quỷ thiết thủ trong bọn họ sâu độc, mà Đinh Vi Lục Mạn Đỉnh các nàng lại không có nửa điểm trúng độc dấu hiệu đến xem, hắn liền phán đoán ra được rồi, u giản cống vu thuật, đối luyện tập tiên trần quyết người không có tác dụng. Bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn là tại xung quanh cơ thể bày ra một đạo có thể cách trở hết thể năng lượng tường. Mấy giây sau đó A Luân Nhã Đức thấy Lạc Phàm biểu lộ ánh mắt không có một chút biến hóa nào, chính hắn sắc mặt lại thay đổi. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn biết rồi, hắn mê huyễn cổ, đối Lạc Phàm mất hiệu lực, giống như trước đó đối mấy cái kia mỹ nữ trẻ tuổi không có tác dụng như thế. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, A Luân Nhã Đức chỉ kém sợ vỡ mật, xoay người chạy đi liền trốn. Tuy rằng hắn biết, tại Lạc Phàm thủ hạ chạy trốn xác suất tuyệt đối là linh, nhưng hắn hay là muốn đổ cái may mắn. Chỉ tiếc, hắn mới vừa bước ra một bước, hai chân lại như định ở trên mặt đất. Cái kia năm cái ủ giản cống người, nhìn thấy A Luân Nhã Đức xoay người, bọn hắn cũng mới giật mình, gấp muốn hướng Lạc Phàm nổ súng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong mắt bọn họ Lạc Phàm, tựa hồ cùng toàn bộ thế giới hòa hợp hỗn độn một thể, mà loại kia phảng phất đến từ thiên địa gây áp lực, càng làm bọn họ liền bấm có khí lực đều đã mất đi. Lạc Phàm bỗng lướt người đi, đã đến trong mấy người giữa, hai tay vồ liên tục liền quăng, sáu người bị hắn bắt được ba lần, vứt ra ba lần, toàn bộ bay về phía cửa biệt thự sân nhỏ. Sau khi rơi xuống đất, mấy người lại còn là đứng thẳng, chỉ là cũng không còn cách nào nhúc nhích một bước. Lạc Phàm từ Lục Mạn Đình trong tay tiếp nhận nhiệm thu, kiểm tra thương thế của nàng, cũng còn tốt, chỉ là nội phủ hơi có chút lệch vị trí. Lạc Phàm một đạo năng lượng chân khí đưa vào, thay người đem nội phủ rời chính, cũng không thay người khôi phục chân khí. Nắm nhiệm thu thủ, đối chúng nữ nói ra, đi, chúng ta đi qua thu thập mấy cái kia vương bát đản. Lúc này, Tô Hướng Đông cùng hắn hai cái cảnh vệ cũng đã xuống lầu, Lạc Phàm với hắn chào hỏi, tại A Luân Nhã Đức sáu người ngực tất cả vỗ một trường, nói ra, lao tử biết, các ngươi khẳng định có người nghe hiểu được hoa hạ lời nói. Nghe cho kỹ, thượng thiên có đức hiếu sinh, lao tử cũng không giết các ngươi, bất quá, cũng đừng nghĩ lao tử sẽ thả đi các ngươi. Lao tử chỉ là để cho các ngươi nếm thử lạc thị siêu hồn thủ, mặc các ngươi tự sinh tự diệt. Chương 379, kịch chiến Yến Kinh. Lạc Phàm vừa mới dứt lời, A Luân Nhã Đức bọn hắn liền giết heo cũng giống hét thảm lên. Thê thảm tuyệt luân tiếng kêu, Lạc Phàm cảm thấy êm thai cực kỳ. Lạc Phàm phát hiện một vấn đề, bất kể là hoàng gia thịt trắng da thịt hắc da thịt, tại Lạc thị siêu hồn thủ dưới, vọng lại âm thanh đều là giống nhau. Tê liệt, tại một thời điểm nào đó, Lạc thị siêu hồn thủ chả có thống nhất các quốc gia ngôn ngữ công năng. Tiểu Phàm, mấy người này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tô Hướng Đông hỏi. Mặc bọn họ tự sinh tự diệt, giết bọn hắn, không khỏi quá tiện nghi rồi. Lạc Phàm đáp, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, còn có một tia may mắn. Tô Hướng Đông trầm mặc, nghĩ đến một trận, khẽ gật đầu, hắn có thể lý giải Lạc Phàm tâm tình. A Luân Nhã Đức tiếng kêu của bọn họ càng lúc càng lớn, mặc dù không có người cảm thấy không đành lòng, nhưng cái này tạm thâm ô nhiễm thực sự quá nghiêm trọng. Lạc Phàm đi tới, đưa tay tại mỗi người trên cằm bóp một cái, trời rung đất chuyển tiếng kêu liền ngưng. Trên mặt mấy người bắp thịt vặn vẹo biến hình, há to miệng muốn giống giống, lại một mực không phát ra được nửa điểm âm thanh. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ tác độc thoải mái, cảm thấy cho dù thành những người này ngàn đao bầm thây cũng không thể cho hạ giận, chỉ có để cho bọn họ thống khổ mà chết, năng lực giãn ra trong lòng ác khí. Hướng Đông Ca an toàn, là mình tại tông ngưng trước mặt phụ thân đánh cam đoan, thanh Hướng Đông Ca gọi vào Phỉ Thúy Sơn trang đến, cũng là chủ ý của mình. Nếu như Hướng Đông Ca ra nửa điểm sai lầm, Khiếu Ca làm sao đi đối mặt cha vợ lao trưởng mẫu? Làm sao đi đối mặt hướng về Dũng Ca hướng quân ca? Làm sao đi đối mặt Tông Ngưng? Còn có, của mình bảy người bạn gái đều ở nơi này, nếu như chính mình muộn cái một giây đồng hồ, Đinh Vi đã tại ma quỷ thủ hạ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mà Mạn Đỉnh tỷ Mộng Toa tỷ các nàng, cũng một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, coi như mình cuối cùng đem mấy cái này hữu giản cống người chém thành mảnh vỡ chặt thành thịt băm, lại ở việc hà bù. Nghĩ đến những thứ này, Lạc Phàm trong mắt ý sợ hãi càng sâu, trên trán đã hiện ra giọt mồ hôi, sau lưng bay lên thấy lạnh cả người, huyết dịch đều đã mắt ấu. Hướng Đông Ca, ta tuyệt không thể chịu đựng cõi đời này lại có thêm ủ giản cống tồn tại. Lạc Phàm run rẩy thân thể, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ nhìn qua có phần dữ tợn khủng bố, lạnh lẽo sát khí, khiến người ta không rét mà run. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia bởi vì nghĩ mà sợ mà dáng dấp phẫn nộ, Đinh Vi các nàng đều làm đau lòng. Liền xưa nay yêu đối Lạc Phàm trừng mắt Lục Mạn Đỉnh cùng Tăng Mộng Toa, đều là ngượng ngùng mà không chịu cùng Lạc Phàm thân cận nhiễm thu, bao quát Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư, Tiêu Hàm, tất cả đều vây ở Lạc Phàm bên người, cũng không nói chuyện, yên lặng mà nhìn xem hắn, phảng phất muốn lấy chính mình cực hạn ôn nhu, đến hóa đi chính mình chỗ yêu trong lòng nam nhân thô bạo khí. Các nàng đều biết, Lạc Phàm là bởi vì sao mà sợ hãi nghĩ mà sợ. Tô Hướng Đông cũng biết, Lạc Phàm hội tức giận như thế sợ hãi, trong đó một phần là bởi vì chính mình. Hắn ôn hòa nhìn xem Lạc Phàm, gật đầu nói, nếu như phải đem ụ giản cống nhổ cỏ tận gốc, phải hay không muốn đem mấy người này lưu lại người sống? Không phải vậy, không quá dễ dàng tìm được ụ giản cống xào huyệt. Không. Lạc Phàm kiên quyết lắc đầu, mấy người này, dù như thế nào, đều chết chắc rồi. Lạc Phàm nói xong, thoáng bình tĩnh chút, đưa tay tại đồng hồ thượng gọi một cái, đem đồng hồ phóng tới bên hai, quá rồi 2 giây, hỏi, chan uôi, người bên kia như thế nào? Liên ở A Luân Nhã Đức hướng về Phỉ Thúy Sơn Trang khi xuất phát, giúp Đạt Phong xuất lĩnh cái kia 20 ụ giản cống người, cũng đang yến kinh phát khởi công kích. Trước hết bị giúp Đạt Phong một nhóm, là Trúc Diệp Thanh xuất lĩnh 3 cái long tổ đội viên. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Bạo Long từ long tổ điều 30 người đi ra, phân tán trên đất tổ đội viên chính giữa. Luận thực lực, Trúc Diệp Thanh chỉ là hóa kình trung kỳ, tại trong long tổ chỉ là trung đẳng trình độ, nhưng hắn cơ cảnh hơn người, gặp phải so với hắn yếu đối thủ, hắn liền cường lực chiến chi, mà thực lực mạnh ở đối thủ của hắn, hắn thì lại lấy dùng trí. Nói đến hắn giống như là một cái kỳ tích, 18 tuổi gia nhập Long Tổ, đến bây giờ đã có 8 năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu 43 lần, rõ ràng chưa nếm một lần thất bại. Hắn vận khí nghịch thiên tốt là thật sự, nhưng hắn nắm giữ hơn người chí mưu, cũng là sự thật không thể phủ nhận. Tại phát hiện rút Đạt Phong đoàn người hành tích khả nghi trong nháy mắt, còn lại 3 người họ trước tiên vọt tới, mà Trúc Diệp Thanh đi theo bọn hắn nhằm phía ưu giản cống những người đó đồng thời. Tại đồng hồ thượng nhấn xuống một cái màu cam khóa. Cái này màu cam khóa, chỉ cần nhấn một cái dưới, hết thảy thủ đóng giữ yến kinh đặc chiến tổ đội viên, đều có thể lập tức tra được chỗ ở của bọn hắn, gần đây trợ giúp. Đây là thiên tổ địa tổ đội viên đặc dùng máy truyền tin, Trúc Diệp Thanh bọn hắn, là bị Bạo Long điều sau đó đi tới mới phân phối. Trúc Diệp Thanh một cái theo như, lần lượt được gần địa tổ đội viên, lập tức liền chạy tới. Mà Bạo Long tại tuyệt sát sau đó đi tới, hắn cũng đi ra dò xét, tại nhận được Trúc Diệp Thanh tín hiệu thời gian, hắn cách Trúc Diệp Thanh bọn hắn bất quá 2 cây số. Gia tốc. Bạo Long hướng xe Việt dã tài xế hét lớn ra lệnh. Trúc Diệp Thanh vọt tới cách rút Đạt Phong đám người vẫn chưa tới 10 mét thời điểm, quái dị một màn xảy ra. Vừa nãy nhìn thấy rút Đạt Phong cái kia chừng 20 người, trong chớp mắt ở trước mắt biến mất rồi, thay vào đó, dĩ nhiên là 1-2 số thủ trưởng. Thủ trưởng. Trúc Diệp Thanh không còn kịp suy tư nữa thủ trưởng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, theo bản năng liền đứng nghiêm trào. Nhưng ngực trái đột nhiên một trận sốt ruột đau đớn, Trúc Diệp Thanh tay trái bưng kín ngực, nhưng tiên huyết vẫn cứ từ giữa ngón tay tóe đi ra. Hai vị thủ trưởng đều không thấy, Trúc Diệp Thanh giơ lên tay phải vô lực buông xuống, trong mắt nhìn đến, vẫn là rút Đạt Phong một nhóm người. Chỉ là, mỗi người bọn họ trong tay đều nhiều hơn một khẩu súng lục, có mấy khẩu súng khẩu, hay còn tại Liều Linh Thanh Yên, mà hắn mang theo 3 cái chiến hữu, đều đã nằm ở trong vũng máu. Tiếp lấy, rút Đạt Phong một nhóm người vọt tới, mà bọn hắn âm trầm gương mặt ở trong mắt Trúc Diệp Thanh từ mơ hồ. 26 tuổi Trúc Diệp Thanh, gia nhập Long Tổ 8 năm, trải qua 43 lần chiến đấu, chưa nếm một lần thất bại. Nhưng ở thứ 44 lần trong chiến đấu, hắn rốt cuộc bại, hơn nữa một cái bại liền không có ngày trở dậy. Chưa bao giờ thất bại, nhưng bại một lần sẽ chết. Đánh vào độ ngực hắn viên kia đạn, bắn thủng trái tim của hắn. Do rút Đạt Phong xuất lĩnh 20 tên đủ giảng cống, đang sử dụng mê huyễn cổ khiến Trúc Diệp Thanh 4 người sản sinh ảo giác. Nổ súng bắn giết 4 người sau đó không chút hoang mang điệu tiếp tục tiến lên. Đi rồi không tới 20 mét, bên phải cùng phía trước mỗi người có 2 tiểu đội người vọt tới, mỗi đội mỗi người có 5 người. Cái này 2 đội người đến hay lắm nhanh, 2 giây, bọn hắn liền đến gần hơn 10 mét, nhưng rút Đạt Phong sầm mặt lại, không có vẻ sợ hãi chút nào. Mà bên cạnh hắn đủ giảng cống, trong mắt lại lập lòe tà dị sắc cơ. Lại gần rồi 10 mét, cái kia 2 đội mọi người rút súng ra. Cũng đúng lúc này, rút Đạt Phong 2 tay của. Một tay về phía trước, một tay hướng về phải, vi vi dương lên. Cái kia 2 đội trên mặt người đều lộ ra cực kỳ quái dị biểu hiện, cũng đồng thời ngừng xông tới bước chân. Rút Đạt Phong bên người 20 ụ giản cống, chỉ có một nửa người giơ tay lên thương. Tại mấy tiếng cực yếu ớt tiếng súng sau đó 2 đội người toàn bộ trong ngực bắn ra, ngã ngửa lên trời. U giản cống lần này tới 50 người, ngoại trừ thân thủ nhanh nhẹn ở ngoài, mỗi người đều là đỉnh cấp xạ thủ, tại có hiệu quả trong phạm vi, không cần nhắm vào liền có thể mệnh trung mục tiêu. Lại thêm có mê huyễn cổ trợ giúp lệnh thế giới các quốc gia tổ chức đặc công nghe ngóng táng đảm hóa hạ đặc chiến tổ, ở trong mắt bọn họ thẳng như không có gì. Những kia được lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần đặc chiến tổ đội viên, quả quả thực thành bọn hắn luyện tập xác định địa điểm xạ kích bia ngắm. Kế tiếp hơn một phút đồng hồ thời gian trong, bọn hắn lại gặp được hai nhóm địa tổ người, đều bị rút đạt phong làm mê huyễn cổ, tất cả được những ụ giản đó cống chỗ bắn giết. Liên ở lại bị một nhóm người ngăn cản, rút đạt phong thả ra mê huyễn cổ, sáu tên ụ giản cống nổ súng bắn giết mất sáu cái địa tổ đội viên thời điểm, một chiếc lục xe Việt dã chạy nhanh mà tới. Xe còn chưa ngừng, trong xe đã bay ra một cái bóng người cao lớn, chính là Hoa Hạ đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên Bạo Long, hắn đang ở không trung, phát ra một tiếng rồng gầm ý hệt gầm lên, chấn động đến mức ụ giản cống người cả người run rẩy, liền rút đạt phong đều lung lay một cái. Nhưng rút đạt phong phản ứng cũng cực nhanh, tại ý thức đến Bạo Long là cái cao thủ tuyệt đỉnh sau đó cũng không thèm nhìn tới, hướng về Bạo Long bay tới phương hướng thả ra mê huyễn cổ. Bạo Long tận mắt nhìn thủ hạ mình sáu tên đội viên ngực chúng đạn ngã ngửa lên trời, giận không nhịn nổi, không đợi đỗ xe liền một trường đẩy cửa xe ra, đứng thẳng người lên, chân phải tại nóc xe đạp xuống, phi thân bắn lên, lao thẳng về phía rút đạt phong một nhóm người, muốn đem bọn hắn tận toi ở dưới trường. Nhưng còn chưa rơi xuống đất, trước mắt ly kỳ xuất hiện một người ngăn cản đường đi của hắn. Gấp nộ bên dưới Bạo Long, một quyền liền đánh tới, nhưng này người đang hắn ra quyền trong nháy mắt, quay đầu lại, ý cười dịu dàng nhìn xem Bạo Long. Bạo Long quả đấm bữa tại không trung, trong ngực nhiệt huyết dâng lên. Cản ngươi của hắn, lúng đồng tiền như hoa, dĩ nhiên là tuyết cá. Tại thực lực tăng lên tới hôn nguyên sau đó Bạo Long tâm tư cùng phản ứng đều so với ban đầu sắp rồi mấy lần, hắn cũng là tắc nghẽn trong tích tắc liền cảm thấy được không đúng. Tuyết cá không thể ở nơi này, đây là ảo giác, chính mình trúng rồi ảo thuật. Ý thức được trúng kế Bạo Long, dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, đồng thời chân phải đá mạnh, thân thể phía bên trái chớp giật lướt ngang, nhưng cuối cùng chậm một phần ngàn giây. Một viên đạn đã đánh vào ngực phải của hắn. Đầu lưỡi thượng cùng ngực phải giọng đau đớn lệnh Bạo Long trước mắt ảo ảnh biến mất, hắn lại lần thứ hai nhìn thấy rút đạt phong bọn hắn. Nhưng liền ở hắn lần nữa vồ tới thời điểm, tuyết cá lại ngăn ở trước mặt hắn, chả đưa tay ôm chặt lấy hắn, hắn thậm chí cảm thấy tuyết cá trước ngực ấm áp cùng mềm mại. Nhưng lần này, Bạo Long không còn dám muốn còn lại, lập tức thả người nhảy lên, đi theo đầu gối trên bắp chân một trận đau đớn, chân khí một tiết, hắn lại rớt xuống. So với trước kia càng thêm đau đớn kịch liệt. Để Bạo Long ảo giác lần nữa biến mất, nhưng hắn không dám nhìn tới ủ giản có người, vừa mới rơi xuống đất liền lập tức hướng về bên liên tục lăn lộn. Quả nhiên khi hắn lăn qua địa phương, nghe được đạn bắn nhanh trên đất tiếng lách cách. Nếu như đổi lại bình thường, cái này chừng 20 cái xạ thủ, căn bản không khi hắn lời nói dưới, nhiều nhất 30 giây, là hắn có thể đủ đem các loại ủ giản cống đưa đi thấy Diêm Vương. Nhưng hắn ngực phải đã trúng một thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hô hấp đều đã làm khó khăn, lại tăng thêm đầu gối chân nhỏ trúng đạn, càng ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cho nên, Bạo Long chỉ được liên tục lăn lộn, tránh né mưa kia điểm giống như phóng tới đạn. Nhưng cái này chung quy không phải kế lâu dài, cho dù không bị đạn bắn trúng, ngực trên đùi không được chảy máu, sớm muộn cuối cùng rồi sẽ mất máu mà chết. Hơn nữa, hành động của hắn tốc độ mất giá rất nhiều, tại 20 cây dưới, không bị bắn trúng, là không thể nào. Cái này không, 10 giây sau đó hắn khuỷu tay phải liền bị bắn vào một viên đạn lệnh tốc độ của hắn lại hàng rồi một cấp bậc. Hai không tới 10 giây, tay phải cánh tay nhỏ lại lần nữa được bắn trúng. Chương 380, kịch chiến Yên Kinh, hạ. Bạo Long ngực phải trúng đạn, khuỷu tay cánh tay nhỏ trúng đạn, đầu gối chân nhỏ trúng đạn lệnh cho hắn hỗn nguyên cao thủ thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Cứ theo đà này, hắn nhất định còn có thể có càng nhiều địa phương bị đánh trúng, cuối cùng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ đều có khả năng. Nhưng hắn không có một chút nào nhục chí, chỉ cần hắn lại kiên trì một trận, thậm chí là lại kiên trì vài giây, địa tổ đội viên liền sẽ đi tới. Tuy rằng không hy vọng địa tổ đội viên có thể cứu được hắn, nhưng ít ra có thể để cho hắn trì hoãn khẩu khí. Hơn nữa, hắn tin tưởng tổng huấn luyện viên Tuyệt Sắt cũng nhất định nhận được cụ giản cống người xuất hiện thông báo, sẽ tới rất nhanh. Chỉ cần khiến hắn trì hoãn qua một hơi, không phải đem cụ giản cống đám này cháu trai lòng đỏ trứng bóp nát không thể. Đột nhiên, một loại bàng bạc khí thế thật lớn phô thiên cái địa mà đến, Bạo Long tuy rằng còn tại lăn lộn, nhưng lăn lộn tốc độ đã chậm rất nhiều, hơn nữa mỗi lật một cái đều vất vả cực kỳ. Bất quá, bên cạnh trên mặt đất, đã không có đạn đánh vào phía trên âm thanh. Bạo Long lập tức ý thức được, Tuyệt Sắt tổng huấn luyện viên đã đến. Hắn lập tức đình chỉ lan lộn, phí sức bò lên, chính mình phong bế trên người mấy chỗ đại huyệt, đã ngừng lại chảy ra ngoài chảy tiên huyết. Lắc đầu, cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Ở đằng kia khí thế mạnh mẽ uy thế trong, hắn nhìn đủ giản cống những người kia một mắt, chỉ thấy bọn họ tất cả đều đứng ngây ra không nổi, mặt trướng đến đỏ bừng, con mắt bên ngoài đột. Tựa hồ bọn hắn cũng cảm nhận được cái cỗ này không thể kháng cự khí hạo như thế, liền hô hấp đều làm khó khăn. Bạo Long xoay người, muốn tìm được tổng huấn luyện viên ở nơi nào, nhưng trong thiên địa phảng phất một mảnh hỗn độn, căn bản không nhìn thấy giết tuyệt bóng người. Hắn muốn vận công chống cự cái kia làm hắn trong lòng ác buồn bực tràn trề đại thế, nhưng hơi suy nghĩ, ngực như bên trong cự truy, khí huyết một trận cuồn cuộn, hắn liền lập tức đình chỉ muốn chống cự ý nghĩ. Bạo Long đoán được không sai, khi hắn nhận được cụ giản cống tin tức thời điểm, Tuyệt Sát cũng đồng dạng nhận được tin tức. Vốn là Tuyệt Sát cho rằng, bằng Bạo Long bọn hắn, đối phó cụ giản cống người thừa sức, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là chạy tới. Khi hắn chạy đến thời điểm, ngơ ngác phát hiện Bạo Long lại đang 20 cụ giản cống dưới thương, gian nan tránh né, hơn nữa trên người đã có nhiều chỗ trúng đạn. Hắn một mắt xem xuất, cụ giản cống những người kia, thực lực căn bản không đáng sợ, coi như là chừng 20 cá nhân cầm súng. Bạo Long cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Bạo Long dĩ nhiên bị thương, những này ủ giản cống nhất định là có khác biệt dựa dẫm. Lập tức thiên đạo đại thế quần quần ra, toàn bộ thị lực có thể bằng tất cả mọi thứ sức mạnh, đều mượn để bản thân sử dụng. Liên thân vì hôn nguyên sơ kỳ đỉnh phong Bạo Long, đều không chịu nổi Tuyệt Sát cái kia mạnh mẽ vô cùng như thế, chớ đừng nói chi là ủ giản cống những kia chỉ hiểu vũ thuật, mà võ công lại bất nhập lưu người rồi. Toàn bộ bầu trời, như là đột nhiên đè ép xuống, liền đặt ở đỉnh đầu của bọn họ. Hầu như liền làm bọn hắn hô hấp nghẹt thở. Mà những kia chạy tại trên đường phố ô tô, thật giống như từ trên người bọn họ triển ép mà qua, từng sàn cao vót nhà lầu, phảng phất nghiêng sụp đổ, hướng về bọn hắn đè xuống. Cái này 21 người ủng hộ không tới nửa phút, liền cụt hứng ngã ngồi trên đất, rút đạt phong dựa vào chiến thắng mê huyễn cổ cùng nhiếp hồn sâu độc, căn bản cũng không có cơ hội thả ra đến. Hơn nữa khi hắn trạng thái như thế này dưới, nếu là mạnh mẽ phóng ra vu sâu độc, chỉ biết gặp phải cổ trùng phản vệ. Tuyệt Sát thấy ủ giản cống người đã mất đi sức chiến đấu, lắc mình tiến lên, bộ pháp còn giống như quỷ mị, ủ giản cống người còn chưa kịp thấy rõ dáng dấp của hắn, đã đều bị hắn phong bế huyệt đạo. Tuyệt Sát tay run một cái, ảo thuật y hệ từ túi áo lý đào xuất một cái dây thừng, thật nhanh khoác một cái kết, ném đi liền chuẩn xác không có sai sót chụp vào rút đạt phong trên cổ, đi theo lại huyền ảo lượn quanh được mấy lượn quanh, ủ giản cống mỗi người cổ đều bị chụp vào cái kia dây thừng thượng. Động tác thật nhanh, thủ pháp xảo diệu, người xem hoa cả mắt. Tuyệt Sát tay kéo ở dây thừng một đầu, hướng phía trong liền đi, cũng không thấy dây thừng thẳng băng, nhưng ủ giản cống 21 người, tất cả đều ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Tuy rằng đã sớm biết là tổng huấn luyện viên đến rồi, nhưng thẳng đến Tuyệt Sát đến gần, Bạo Long mới nhìn thành Tuyệt Giết. Khi hắn nhìn thấy Tuyệt Sát sau lưng những người kia, trong mắt lửa giận một cái phun ra ngoài, nhảy tới trước một bước, bình một quyền đánh tới một người ngực, người kia lồng ngực lập tức lõm vào, liền rên đều không rên một tiếng, mềm mại liền ngược lại. Nhưng Bạo Long cũng phun ra một cái tiên huyết, thân thể lảo đà lảo đảo. Nhưng hắn cường tự chống đỡ, báo mắt trợn tròn, đối với một cái khác lại là một quyền lao ra. Tuyệt Sát kéo lại hắn, ngươi có còn nên mệnh. Ngươi thương thế này, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có chờ huyết lang lại đây, nhưng ngươi đánh tiếp nữa, chỉ sợ hắn còn chưa tới, chính ngươi sẽ mất mạng rồi. Đúng lúc này, địa tổ vài đội người đều chạy tới. Tuyệt Sát đem ủ giản cống người giao cho bọn họ, chính mình nhấc lên Bạo Long, kêu một chiếc xe. Hướng về đặc chiến tổ phương hướng chạy gấp mà đi. Còn chưa tới đặc chiến tổ, hắn liền nhận được Lạc Phàm điện thoại. Tuyệt Sát Thanh Yến kinh tình huống ở bên này cùng Lạc Phàm nói chuyện, Lạc Phàm nghe được Long tổ địa tổ gộp lại có mười mấy người bị chết, càng là phẫn nộ, chan uôi, ta đã quyết định, để ủ giản cống từ nơi này trên đời hoàn toàn biến mất. Ngươi bắt đến đó những người này, đừng toàn bộ giết chết, lưu cho ta mấy cái người sống. Ngươi bên kia đều bị giết chết. Đối với Lạc Phàm phải đem ủ giản cống chém tận giết tuyệt, Tuyệt Sát cũng không phản đối. Nếu là hắn rút được mở thân, hắn cũng tuyệt không cho phép ủ giản cống lại tích trữ ở coi đời này. Tuy rằng vẫn tính là thành công tan rã rồi ủ giản cống xâm chiếm, nhưng đặc chiến tổ cái kia mười mấy cái sinh mệnh, để Tuyệt Sát cũng đau lòng không thôi. Huống chi, ngay cả mình người nối nghiệp Bạo Long, cũng suýt nữa bị chết tại ủ giản cống trong tay. Còn sót lại 6 cái, nhưng ta sẽ không để cho bọn hắn sống sót, ta sẽ để bọn hắn thống khổ mà chết. Mặc dù không có nhìn thấy Lạc Phàm, nhưng Tuyệt Sát tưởng tượng xuất, Lạc Phàm tại khi nói xong lời này có bao nhiêu phẫn nộ. Giết Tuyệt khỏe miệng vi vi quất một cái, hỏi, tiểu tử, ngươi bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Nay cũng không có, bất quá chan uôi, nếu như ta buổi tối cái một giây hai giây, sẽ xuất hiện để cho ta di hận cả đời chuyện. Còn lại mấy người này, tại bọn hắn tắt thở trước đó, ta muốn định rồi. Tuyệt Sát đã trầm mặc vài giây, dựa theo quy định, bắt được tù binh, là muốn giao lên đi, xử trí như thế nào, do người phía trên nghiên cứu quyết định. Nhưng nghe Lạc Phàm khẩu khí, Tuyệt Sát liền biết, tuyệt đối không người nào có thể từ trong tay hắn đem người mạnh mẽ mang đi. Bất quá, lấy Lạc Phàm chức vị, đối với bắt được tù binh, hắn cũng có nhất định quyền xử trí, đến lúc đó liền nói tại cùng đối phương giao thủ thời điểm, đem đối phương toàn bộ giết chết là được rồi. Được rồi, tiểu tử, ngươi bắt đến người, do ngươi xử trí, tiến kinh bên này bắt được cụ giảng cống, ta sẽ cho người lưu lại cho ngươi người sống. Lúc nào lại đây? Bạo Long gia hỏa này gặp nói, ngực hai tay hai chân đều trúng thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta đoán chừng quân đội bệnh viện không thể hoàn toàn trị hết hắn. Tuyệt Sắt nhìn sang bên cạnh Bạo Long, đã có yếu mê man đi qua xu thế. Ta thanh chuyện bên này an bài một chút, liền sẽ mau chóng lại đây. Chan Uôi, ngươi máy bay trực thăng cùng người điều khiển, liền tạm thời ở lại Thiên Hải, ta xử lý xong, với hắn đồng thời phi Yến Kinh. Nói với Lạc Phàm xong, xe Việt Gia đã lái vào đặc chiến tổ địa bàn, Tiểu Hồ Tiên Tuyết Cá Tiểu Lương bọn hắn chả có mấy cái long tổ đội viên cũng chờ ở nơi đó. Thành công bắt được 21 tên đủ dạng cống, một cái không chạy trốn tin tức, Tiểu Hồ Tiên bọn hắn từ lâu biết. Tại vui mừng trong, rồi lại mang theo chút thương cảm. Tuy rằng thỉnh thoảng đều sẽ nghe được đặc chiến tổ đội viên hy sinh tin tức, nhưng lần này một cái liền hy sinh hơn 10 người lệnh bọn hắn rất là bi thống. Tuyệt Sát ôm Bạo Long vừa xuống xe, Tiểu Hồ Tiên bọn hắn liền một cái xuống tới, nhìn thấy Bạo Long vết máu đầy người, bọn hắn đều kinh ngạc đến sững sờ. Tại bọn hắn lấy được trong tin tức, Bạo Long chỉ là bị thương, nhưng cụ thể thương thế làm sao, cũng không rõ ràng rồi. Đặc biệt là Tuyết Cá ánh mắt, thật là phức tạp. Bạo Long đối tình cảm của nàng, người so với ai khác đều rõ ràng, nàng cũng không phải là đối Bạo Long không có hảo cảm, chỉ là trong lòng còn ghi nhớ báo săn thời điểm, nếu như miễn cưỡng cùng với Bạo Long, đối Bạo Long không công bằng, đối với nàng chính mình cũng không công bằng. Nhưng là bây giờ vừa nhìn thấy Bạo Long trước ngực vết thương do thương, tuy rằng huyết dịch đã đọng lại, nhưng nhìn qua vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Lại nhìn tới Bạo Long trên tay trên chân nòng súng, Tuyết Cá tâm tư một cái tóm lên, vào đúng lúc này, trong lòng nàng hoàn toàn không có lại nhớ tới báo săn, chỉ là lo lắng Bạo Long thương thế, cũng căn bản không để ý bên cạnh còn có Tuyệt Sát Tiểu Hồ Tiên bọn hắn, một cách tự nhiên liền nắm chặt rồi Bạo Long thủ. Tuyết Cá thủ, phảng phất có một loại ma lực kỳ dị. Bạo Long đã ở vào sắp hôn mê, ánh mắt hoang tán, nhưng Tuyết Cá nắm chặt ở tay của hắn, hắn lập tức có tinh thần, đồng tử lập tức mở ra, tinh nhãn cũng biến thành có thần lên, tay trái thoáng dùng sức, nắm chặt Tuyết Cá thủ. Tuyệt Sát một đời lưu manh, thấy loại tình cảnh này lệnh hắn rất không tự nhiên, đối Tiểu Lương chào hỏi, ngươi tới dịu lấy. Rồi hướng Tuyết Cá các nàng nói, Bạo Long thương, tạm thời không chết được, ta đem hắn giao cho các người, ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Tuyệt Sát lời này ngược lại cũng không phải mượn cớ, ú giản cống xâm lấn, đánh chết hơn 10 cái đặc chiến tổ đội viên chuyện lớn như vậy, hắn yêu cầu hướng lên phía trên báo cáo, mà xử trí như thế nào bắt được ú giản cống người, ý kiến của hắn cũng rất trọng yếu. Tuyệt Sát sau khi rời đi, tại Tiểu Lương cùng một cái khác long tổ đội viên dưới sự giúp đỡ, đem Bạo Long đưa đi hắn phòng ngủ. Vốn là yếu ngất đi Bạo Long, đang bắt ở Tuyết Cá thủ sau, tinh thần tốt đến kỳ lạ, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nắm thật chặt Tuyết Cá thủ trưởng, mục không chuyển tinh nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Lương bọn hắn đều có việc trong người, không thể ở lâu, mà Tiểu Hồ Tiên cũng phải về ương tổ, không thể lưu lại cùng Bạo Long, lần lượt cáo tử. Để Bạo Long mừng rỡ là, Tuyết Cá một mực cầm lấy tay của hắn, không hề rời đi ý tứ. Ngươi phải bồi ta. Tự sau khi trở về, đây là Bạo Long mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ta cùng ngươi, một mực cùng đến ngươi tốt lên. Tuyết Cá không hề che giấu chút nào chính mình đối Bạo Long quan tâm. Đừng nói xuất hiện trong phòng đã chỉ còn dư lại nàng và Bạo Long hai người, cho dù đang tại Tiểu Hồ Tiên bọn hắn, người đồng dạng sẽ nói như vậy. Từ ngươi nắm chặt Bạo Long thủ, Bạo Long cái kia ảm đạm ánh mắt trong khoảnh khắc liền tỏa ra cảm động hào quang, nàng liền không tiếp tục nửa điểm hoài nghi, Bạo Long là trên thế giới này đối với nàng chân thật nhất người. Hắn đối tình cảm của nàng, thậm chí vượt qua báo săn. Ha! U giản có người. Giết ta đặc chiến tổ 10. Mấy người, còn đánh tổn thương ta. Bây giờ nhìn lại. Ta đây thương. Bị thương tốt. Khu. Bạo Long con mắt càng sáng hơn, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra trong lòng mình lời nói. Ngươi đừng nói bậy rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, cùng ngươi cả đời. Tuyết Cá trong lòng nổi lên một trận chua xót, hiện tại người mới rõ ràng cảm nhận được, Bạo Long chờ nàng. Chờ đến có bao nhiêu khổ. Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát thông qua lời nói, quay đầu lại, phát hiện thất nữ đều tại ân cần nhìn xem hắn, trong lòng hắn dâng lên nhất cổ ấm áp, khẽ mỉm cười, mị nữ các lão bà, các ngươi cực khổ rồi. Hiện tại bắt đầu bổ sung chân khí đi, ta giúp các ngươi ngưng tụ thiên địa linh khí. Chương 381, Cúc Hoa Đài. Đổi lại bình thường, Lạc Phàm dùng loại này khinh bạc ngữ khí nói với các nàng lời nói, Lục Mạn Đỉnh cùng Tằng Mộng Toa nhất định là yếu mắng hắn đôi câu. Nhưng bây giờ thấy Lạc Phàm cái kia tà tà mỉm cười, các nàng đều cảm thấy, như vậy Lạc Phàm so với vừa nãy cái kia đầy mặt sát khí Lạc Phàm, muốn thân thiết nhiều lắm, cũng có thể yêu nhiều. Lạc Phàm, nếu không vẫn là xem bọn họ đi Đinh Vi ánh mắt từ nằm ở trong sân thiết thủ trên người bọn hắn đảo qua, nói ra, chúng ta chính là mệt đến không được, cũng không hề bị thương. Mà bọn hắn, đặc biệt là ông vàng, ta một trường kia, không biết hắn có hay không. Treo rồi coi như xong. Lạc Phàm tức giận đáp. Cái này mấy cái lao ra hỏa, để cho bọn họ tới bảo vệ Hướng Đông ca, càng gan to bằng trời Hướng ca bạn gái nhóm ra tay. Nếu như ca làm đến chậm một chút điểm, cái quái gì vậy đem các ngươi mấy cái xương giả lột ra chóc thịt thì có ích lợi gì. Nếu không phải xem ở các ngươi là chúng rồi nhiếp hồn sâu độc, được Ú Giản Cống Vương bắt đạn khống chế tâm thần thân bất do kỷ lời nói, ca từ lâu tiêu diệt đám bọn ngươi. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, đối Đinh Vi Mạn đỉnh tỷ mộng toa tỷ các nàng ra tay đây là sự thực. Để cho các ngươi nhiều nằm một trận, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Đinh Vi mấy người các nàng thấy Lạc Phàm cái kia tức giận dáng vẻ, đều không lại khuyên bảo, mà các nàng từ Lạc Phàm vẻ mặt thượng, cũng đoán được ma quỷ bọn hắn cũng không lo ngại. Lục Mạn Đình đi ngang qua thiết thủ bên người lúc, hoán hận hướng hắn trên người đá một cước. Cái này lao ra hỏa tuổi đã cao, rồi lại hạ lưu lại vô sỉ, nếu không phải xem ở hắn đối Lạc Phàm trung thành tuyệt đối, thật muốn thừa dịp hắn không có sức phản kháng giết hắn. Lúc này A Luân Nhã Đức bọn hắn đã đau đến khuôn mặt co giật, trong miệng đã có bọt mép chảy ra, hiển nhiên đã không chống đỡ được. Tô Hướng Đông thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn một chút, ẩn có vẻ không đành lòng. Hướng Đông ca, ngươi trước đi vào nghỉ ngơi. Lạc Phàm lo lắng Tô Hướng Đông mở miệng để cho mình buông tha cái này 6 cái u giản cống, trước tiên hướng về Tô Hướng Đông đã mở miệng. Tô Hướng Đông làm sao không rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, tuy rằng hắn không nghĩ thay A Luân Nhã Đức bọn hắn cầu tình, nhưng vẫn là xoay người tiến vào biệt thự. Nhìn xem Cao Nhã Khiết các nàng dáng vẻ mệt mỏi, Lạc Phàm không nói thêm nữa, tiên trần quyết đệ thất trọng vận chuyển, Phỉ Thúy Sơn trang phủ cận thiên địa linh khí lập tức tuôn ra mà tới. Thất nữ vừa thấy thiên địa linh khí tụ tập đã tới, đều nhanh chóng vận chuyển tiên trần quyết, bổ sung tiêu hao đi chân khí. Có Lạc Phàm giúp đỡ, thất nữ tiêu hao đi chân khí rất nhanh liền đã nhận được bổ sung. Diệp Tâm Tư hướng A Luân Nhã Đức bọn hắn liếc mắt nhìn, lập tức liền thu hồi ánh mắt, đối Lạc Phàm nói, ta buổi chiều còn có một cái giải phẫu, liền không ở nơi này giúp ngươi. Người vừa nói như thế, còn lại lục nữ đều nói có việc rời đi. Lạc Phàm biết, các nàng có việc là thật sự, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu, là các nàng cũng không nhẫn nhìn thấy, A Luân Nhã Đức bọn hắn sống sờ sờ được chính mình dằn vặt đến chết. Cho nên Lạc Phàm cũng không ép ở các nàng, chỉ là làm cho các nàng tan tầm sau trở lại Phỉ Thúy Sơn Trang, chính mình giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, trợ các nàng tu luyện tiên trần quyết. Trải qua chuyện ngày hôm nay sau, Lạc Phàm ý thức được, bạn gái của mình nhóm hiểu rõ thực lực vẫn là quá yếu rồi, nếu như gặp lại hôm nay trạng huống như vậy, chính mình không hẳn có thể như thế kịp thời chạy tới. Vì an toàn của các nàng, Lạc Phàm quyết định vừa có thời gian liền trợ các nàng tu luyện, sớm ngày đột phá tiên trần quyết đệ tam trọng. Đã đến đệ tam trọng, là có thể phóng ra tiên trần quyết đại sát chiêu, trừ phi gặp gỡ nghịch thiên cao thủ, bằng không coi như là thông linh cấp những khác cổ võ cao thủ, cũng là được chém giết đối tượng. Vừa nghe Lạc Phàm phải giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, Lục Mạn Đỉnh các nàng đều vui vẻ đáp ứng rồi. Tại thất nữ rời đi sau đó, Lạc Phàm nhìn một chút nằm dưới đất thiết thủ 4 người, lại không để ý tới phản ứng đến hắn nhóm, mà là đi ma quỷ cùng ong vàng bên kia. Ma quỷ cùng ong vàng cũng còn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm không chần chờ, trước tiên kiểm tra rồi ong vàng. Ngoại trừ ong vàng là bị Đinh Vi đại sát chiêu gây thương tích, 5 người kia đều là Lạc Phàm đánh ngất đi qua. Tuy nhiên tại nhìn thấy bọn hắn hướng bạn gái của mình ra tay lúc, Lạc Phàm rất là phẫn nộ, nhưng cũng là phong bế huyệt đạo của bọn họ, không có thương tổn bọn hắn. Dù sao những này lão gia hỏa cho tới nay đối với mình đều làm trung thành, cũng giúp mình không ít bận điệu, lần này tuy rằng làm ra suýt nữa liền để Lạc Phàm vạn kiếp bất phục việc đến, nhưng kỳ thật là bọn hắn được Ú Giản Cống nhiếp hồn sâu độc khống chế tư tưởng, bọn hắn đang làm gì, bọn hắn chính mình cũng không biết. Lạc Phàm một kiểm tra, thoáng nhíu mày lại, ong vàng nội tạng đã có nhiều chỗ bị thương. Hai tay cùng ngực cũng có không ít kinh mạch bị chấn đoạn. Cũng còn tốt, đây là Đinh Vi không dùng toàn lực thi triển sát chiêu, bằng không hiện tại nên vì cái này lão gia hỏa chuẩn bị hậu sự rồi. Lạc Phàm đem ma quỷ cùng ong vàng nâng lên, trở về cửa biệt thự, đem ma quỷ ném một cái, bắt đầu vì ong vàng trị liệu khởi thương thế đến. Tại thương còn không toàn bộ trị tốt thời điểm, ong vàng liền tỉnh rồi, nhìn thấy Lạc tiên sinh đang vì mình trị thương, hắn có chút không rõ, không hiểu mình là làm sao bị thương. Lại nhìn tới song song nằm thành một loạt ma quỷ thiết thủ bọn hắn, càng là nghi hoặc. Nhưng ở Lạc Phàm vì hắn chữa trị nội tạng cùng kinh mạch thời điểm, hắn cũng không dám mở miệng hỏi dò. Thẳng đến thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, Lạc Phàm buông lỏng ra tay của hắn, hắn mới hỏi, Lạc tiên sinh, chuyện gì thế này? Lạc Phàm tinh tế nhìn một chút ong vàng, thấy hắn khôi phục bình thường, mới yên lòng. Vừa vặn thay ong vàng chữa thương thời điểm, Lạc Phàm liền nhận ra được ong vàng trong huyết dịch, nhiều hơn một loại liền Lạc Phàm cũng không biết vật chất. Lạc Phàm suy đoán, vậy hẳn là Ú Giản Cống nhân trùng tại ong vàng trong cơ thể cổ độc. Vừa nãy Lạc Phàm liền có chút bận tâm, có thể hay không đem ong vàng thương thế chữa khỏi sau đó hắn trả như trước đó như thế thần trí không rõ, bị người khống chế. Hiện tại vừa nhìn không xuất hiện chính mình lo lắng tình huống, an tâm không ít. Kỳ thực được A Luân Nhã Đức thi phóng nhiếp hồn sâu độc, hòa vào huyết dịch sau đó vẫn cứ còn sống ở ong vàng trong cơ thể của bọn hắn, mẫu sâu độc bất tử, nhiếp hồn sâu độc cũng không chết, trừ phi là ong vàng bỏ mình, huyết dịch đọc lại, nhiếp hồn sâu độc mất đi sống sót hoàn cảnh. Chỉ là, nhiếp hồn sâu độc cũng không thể chủ động phát sinh tác dụng, nhất định phải tiếp thu được thân có mẫu sâu độc thi sâu độc người ý niệm mệnh lệnh, năng lực nhiễu loạn chúng độc người thần trí lệnh chúng độc người nghe theo thi sâu độc người khống chế. Mà mẫu sâu độc là ở A Luân Nhã Đức trong cơ thể, hiện tại A Luân Nhã Đức từ lâu đau đến chết đi sống lại, nơi nào còn có thể thôi thúc mẫu sâu độc khống chế ong vàng bọn hắn. Mà trước đó bị chúng mê huyễn cổ, lại đã biến mất rồi. Mê huyễn cổ ở tuy lớn, nhưng tự thân cũng rất yếu đuối, có thể trên cơ thể người bộ nhớ sống thời gian không lâu. Nói như vậy, chính là sinh mệnh lực tối ngoan cường mê huyễn cổ, trên cơ thể người bộ nhớ sống thời gian không vượt qua được một ngày một đêm. Lại tăng thêm sau đó lại có nhiếp hồn sâu độc tiến vào. Mê huyễn cổ rất nhanh sẽ mất đi sinh cơ, được nhiếp hồn sâu độc giết chết thôn phệ. Mê huyễn cổ tuổi thọ ngắn ngủi, hơn nữa cùng nhiếp hồn sâu độc không thể cùng tồn tại, đây là một khuyết điểm. Mà khuyết điểm này, A Luân Nhã Đức cùng Rút Đạt Phong hai người đều còn chưa kịp nghiên cứu khắc phục. Đương nhiên, Lạc Phàm đối cổ độc những này không có nghiên cứu, cũng không biết, vừa nghe ong vàng câu hỏi, tức giận đáp, ngươi bị kẻ địch mê hoặc tâm thần, muốn cùng ma quỷ mấy người bọn hắn làm cơ, tại ngươi chuẩn bị học Chu Đồng hát Cúc Hoa Đài thời điểm, bị hắn phấn khởi hộ cúc đả thương. Ong vàng nghe được sửng sốt. Làm cơ. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không phương diện này sở thích à. Nói đến bạo cúc hoa, cái kia đúng là có thể có phần tiểu nương môn, tuổi nhìn xem không lớn, nhưng mục nhị đã đen được dường như người phi châu, cúc hoa ngược lại không tệ. Nhưng là, thiết thủ bọn hắn cái này mấy cái lao ra hỏa hiệu xịu cúc hoa, có những gì làm đầu. Thế nhưng, chuyện vừa rồi chính mình thật sự không nhớ gì cả. Chẳng lẽ mình thật sự làm ra loại kia không bằng cầm thú chuyện? Ong vàng chỉ kém hẹ đi ra. Lạc Phàm nhìn xem ong vàng cái kia hoảng sợ dáng vẻ, trong lòng mừng thầm, cái quái gì vậy, các ngươi mấy cái lao ra hỏa, để cho các ngươi bảo vệ hướng đông ca, các ngươi không bảo vệ tốt không nói, trái lại phản chiến đối mặt, hiện tại buồn nôn đã đến đi, đáng đời. Lạc Phàm lần lượt thay thiết thủ mấy người bọn hắn giải huyệt nói, mấy người tỉnh lại, đều là gương mặt mở mịt, không rõ vì sao. Lạc Phàm thanh lời nói mới rồi đối mấy người nói một lần. Mấy người đều căm tức nhìn ong vàng. Xem dáng dấp của bọn họ, là trước mặt Lạc Phàm ở nơi này không tốt ra tay, không phải vậy nhất định sẽ nhào tới lột sạch ong vàng, không đem hắn cúc hoa bạo tàn tuyệt không bỏ qua. Ong vàng tựa hồ từ mấy người trong ánh mắt cảm giác được cái gì không rõ sự tình, run lên vì lạnh. Mấy người các ngươi, lại đây, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lạc Phàm đi tới A Luân Nhã Đức bọn hắn 6 người bên người, lãnh khốc ánh mắt từ mấy người không được co giật trên mặt đảo qua. Chờ thiết thủ bọn họ chạy tới sau, Lạc Phàm nói ra, các ngươi vừa nãy thần trí mơ hồ, suýt chút nữa muộn cúc khó giữ được, chính là cái này mấy cái vương bắt đản dở trò quỷ. Không được động thủ. Ma quỷ bọn hắn một nghe mình lao cúc suýt chút nữa liền hủy ở mấy cái này cháu trai trong tay, vô tới đã nghĩ quả đấm đối mặt, Lạc Phàm vội vã quát bảo ngưng lại bọn hắn, mấy cái này vương bắt đản đều bị ta rơi xuống lạc thị siêu hồn thủ, sống không tới sáng sớm ngày mai, trong khoảng thời gian này. Bọn hắn đều sẽ hưởng thụ được so với bạo cúc còn muốn sảng khoái hơn 1.000 gấp trăm lần tư vị. Hiện tại các ngươi nhìn tốt bọn hắn, xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi liền không dùng đi theo ta. Nếu như bọn hắn chết sớm rồi, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Lạc Phàm nói xong, xoay người tiến vào biệt thự. Thiết thủ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, oán hận nhìn chằm chằm A Luân Nhã Đức 6 người, sửng sốt không dám động thủ. Xem cái này 6 cái cháu trai dáng vẻ, bất cứ lúc nào có thể ngủm, nếu như đụng vào bọn hắn một đầu ngón tay. Để cho bọn họ đánh giám sớm kết thúc thống khổ, sẽ chọc cho Lạc tiên sinh không cao hứng. Uy thật giống có điểm không đúng à, Lạc tiên sinh để cho chúng ta đến Phỉ Thúy Sơn Trang, là làm gì tới? Tại trong mấy người, ong vàng là trước hết tỉnh lại, cũng đầu tiên phát hiện sự tình kỳ lạ. Để cho chúng ta tới bảo vệ Tô thư ký đó à, làm sao vậy? Thiết thủ đáp, các ngươi còn nhớ hay không được, trước đó xông tới 20-30 người lại đây, trong đó thật giống liền có cái này mấy cái cháu trai. Ong vàng hỏi. Là có mấy chục người xung lại, không sai. Liền có cái này mấy cái cháu trai ở bên trong. Chúng ta có hay không cùng bọn hắn động thủ? Không có, ta thấy được một đám quang lưu lưu mỹ nữ, tất cả đều là phấn mục nhĩ. Thảo, ta cũng nhìn thấy. Không đúng, ta nhớ được Lạc tiên sinh bạn gái nhóm đều ở nơi này. Đúng vậy a, các nàng đi nơi nào? Làm. Lao tử có chút ấn tượng, giống như là với ai động thủ, là cái nữ, rất trẻ trung, rất đẹp. Nếu như ta không đoán sai, chúng ta gặp những cháu trai này đạo rồi, chẳng những không có bảo vệ tốt Tô thư ký, chả cùng Lạc tiên sinh bạn gái nhóm động thủ. Ông Vàng cuối cùng tổng kết. Nghe xong Long Vàng lời này, mấy người đều ngơ ngác biến sắc, bởi vì bọn họ trong lòng đều mơ hồ cảm giác được, ông Vàng nói là sự thật. Đinh Vi các nàng đâu? Quá rồi một trận, Thiết Thủ ngẩng đầu hỏi. Mấy người khác nghe được Thiết Thủ câu hỏi, đều ngẩng đầu lên, mờ mịt chung quanh, không thấy Đinh Vi các nàng, lại nhìn thấy một chuỗi dài xe cảnh sát lái tới. Chương 382, trả lại ngươi một thương. Cái kia gần 20 chiếc xe cảnh sát, cũng không hề kéo vang còi cảnh sát, tại khoảng cách cái kia bể nước còn có 2 trượng thời điểm liền ngừng lại. Trước đó Lục Mạn Đình Đinh Vi các nàng ở nơi này cùng U Dạn Cống người giao thủ, đã kinh động còn lại biệt thự người, bọn hắn lập tức báo động, Sương Phỉ Thúy Sơn trang 29 số biệt thự bên này có người ở giết người, đã bị chết không ít người rồi. Kỳ thực có chết hay không người, những người kia cũng không rõ ràng, nhưng toàn tâm đem sự tình nói lớn chuyện ra, năng lực gây nên cảnh sát đầy đủ coi trọng. Nhận được điện thoại báo cảnh sát, là cái phổ thông tiểu cảnh viên, vừa nghe nói ra án mạng, không dám thất lễ, lập tức đăng báo. Trước hết được báo, là Vĩnh An khu địa bàn quản lý một cái đồn công an sở trưởng, nhưng vừa nghe nói có chuyện địa điểm càng là tại Phỉ Thúy Sơn Trang, hắn cũng không dám làm chủ rồi, lập tức báo lên Vĩnh An khu sở cảnh sát. Vĩnh An khu sở cảnh sát cục trưởng họ Trần, đối với Phỉ Thúy Sơn Trang phát sinh án mạng việc này, hắn cũng không dám đơn giản dưới quyết đoán. Bởi vì Phỉ Thúy Sơn Trang ở là những người nào, hắn cũng là có chút hiểu rõ. Hơn nữa, căn cứ vị kia đồn công an lớn lên miêu tả, tại Phỉ Thúy Sơn Trang ẩu đả những người kia cũng không phải người bình thường, tựa hồ thân thủ tốt lạ kỳ, chỉ sợ không phải dưới tay hắn chúng nhân viên cảnh sát có thể đối phó. Cho nên, Trần cục trưởng lại đem vụ án trình diện thành phố hình cảnh đội. Thành phố hình cảnh đội đội trưởng là tháng này mới từ Long Dương khu hình cảnh đội điều tới Lục Hổ. Nghe xong báo cáo sau đó Lục Hổ liền kết luận, tại Phỉ Thúy Sơn Trang giết người mấy cái kia nữ tử, nhất định là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Một mặt, Lục Hổ nhanh triệu tập thành phố hình cảnh đội đội viên, mặt khác, Lục Hổ tướng vụ án khẩn cấp đăng báo cục thành phố. Cục thành phố cục trưởng vào kinh thành chưa về, tạm do phó cục trưởng Cao Nghiêu chủ trì toàn thành hệ thống cảnh vụ. Cao Nghiêu triệu tập thành phố đội đặc công đệ nhất phân đội, đồng thời càng làm trên tình huống báo chính quyền thị ủy. Trải qua như vậy tầng tầng đăng báo, chờ đội đặc công người và người của hình cảnh đội tập hợp cùng nhau, hướng về Phỉ Thúy Sơn Trang xuất phát lúc, đã là 2 sau mười mấy phút rồi. Lục Hổ là ước gì trước tiên chạy tới hiện trường phát hiện án, mà Cao Nghiêu thì so với hắn trầm ổn lão luyện hơn nhiều. Ban ngày dám ở Phỉ Thúy Sơn Trang giết người, những người này bối cảnh phía sau đài nhất định lớn đến mức kinh người. Về phần võ công gì gì đó, Cao Nghiêu ngược lại không làm sao để ở trong lòng, tại cơ quan quốc gia nòng súng dưới, võ công chính là cái điều cũng không bằng xiếc. Vấn đề là, nòng súng không phải có thể tùy tiện loạn nhắm ngay người, mà những kia có đại thân phận đại bối cảnh người tới nói, thương là vì bọn hắn phục vụ, mà không phải dùng để đối phó bọn hắn. Đương nhiên, những thứ này là không thể phơi nắng dưới ánh mặt trời. Cho nên, Cao Nghiêu hy vọng Phỉ Thúy Sơn Trang vụ án là một cái tin đồn, coi như là thật sự, hắn cũng hy vọng hung thủ đã không ở nơi đó. Không phải Cao Nghiêu tê liệt, mà là hắn tại hoạn lộ thượng đã đi được quá lâu, thói quen những này sinh tồn quy tắc. Làm Thiên Hải cảnh sát hình sự đặc công hơn 40 người chạy tới Phỉ Thúy Sơn Trang 29 số biệt thự thời điểm, quả nhiên đã không đăng báo án người chỗ nói những cô gái kia hung thủ. Nhưng vừa vận chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước nhất chiếc kia xe cảnh sát liền ngừng lại. Bởi vì phía trước ngang dọc tứ tung nằm những người này, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Sở dĩ nói là người mà không có nói là thi thể, là vì hiện tại còn không biết nằm dưới đất những người này là chết hay sống. Lục Hổ ngồi là chiếc xe thứ hai, phía trước xe dừng lại, hắn liền một cái kéo mở cửa xe tăng đi ra. Cùng ở bên cạnh hắn, là một cái hơn 20 tuổi vóc người dồi dào dung mạo đẹp đẽ nữ cảnh sát, chính là đồ đệ của hắn Ngả Đồng Nghiên. Hai người vừa nhìn thấy trên đất dĩ nhiên nằm mười mấy người, đều lấy làm kinh hãi. Một kiểm tra dưới, càng là ngơ ngác, đặc biệt là Lục Hổ. Những người này xác thực đều đã bị chết, nhưng trên người lại không có gì rõ ràng vết thương, chỉ là tình cờ ngực sau lưng hoặc là trên cổ phát hiện được đánh qua vết tích. Thậm chí có không phải chí mạng vị trí, lại đều ngã xuống đất mà chết, khóe miệng chả hàm chứa một ít cục máu, màu sắc phát tím. Ngả Đồng Nghiên không biết, Lục Hổ lại là biết rõ, những người này chính là nhận lấy nội gia cao thủ đánh, ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thực nội tạng khí quan đều đã trong chăn sức đánh hỏng rồi. Công lực cỡ này, đừng nói Lục Hổ không có, coi như là hắn trước đây tại Lang Nha lúc huấn luyện viên Phùng Khai Bịa, cũng có thiếu sót. Ban ngày ban mặt giết nhiều người như vậy, quả thực coi trời bằng vung. Nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, Ngả Đồng Nghiên có một chút sợ sệt, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Lục Hổ đang chuẩn bị ngăn lại người, đột nhiên phát hiện cửa biệt thự Thiết Thủ bọn hắn, mà thiết thủ mấy người chính nhìn xem bên này, thiết thủ thậm chí cười nói, có cảnh sát đến không kỳ quái, nhưng bây giờ mới đến, liền có chút kỳ quái. Như vậy xuất cảnh tốc độ, chẳng lẽ là Úc Sên bộ đội tới? Lấy thiết thủ bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù mấy chục cây đối với bọn hắn cũng không hàm hồ. Huống chi, Lạc Tiên Sinh cùng Tô Thư Ký đều ở nơi này, bọn hắn thì càng không đem những cảnh sát này để ở trong mắt, thiết thủ thậm chí lối ra châm chọc lên. Thiết thủ thanh âm cũng không quá lớn, như là tại đồng thân một bên mấy người nói giỡn, nhưng lại bên này mười mấy đặc công cùng cảnh sát hình sự đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Soạt. Hơn 40 cái cảnh sát đều sẽ vũ khí trong tay nhắm ngay biệt thự trước mặt 6 cái lao đầu, trong đó cũng bao quát Ngả Đồng Nghiên. Nói cách khác, ngoại trừ tổng quan chỉ huy Cao Nghiêu cùng hình cảnh đội Lục Hổ ở ngoài, mọi người đều hoài nghi cái kia 6 cái lao đầu chính là hung thủ. Tuy rằng, người chứng kiến báo cảnh sát thời điểm, công bố hung thủ là mấy người phụ nhân, nhưng là không bài trừ báo án người nhìn lầm rồi, hoặc là hung thủ giả gái khả năng. Lục Hổ ngăn ở Cao Nghiêu trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm thiết thủ bọn hắn. Đồng nhiên, nhất cổ dũng mãnh khí tức từ cái kia 6 cái lao đầu trên người bắn ra, loại này mang theo nồng nặc sát ý thiết huyết khí, Lục Hổ cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Lính đánh thuê. Trước đây tại Lang Nha thời điểm, bọn hắn liền từng hai lần ở nước ngoài cùng lính đánh thuê quân đoàn từng giao thủ, song phương hai phe đều có tổn thương, mà những lính đánh thuê đó lanh khốc thủ đoạn cùng vượt qua thử thách chiến đấu tố dưỡng, Lục Hổ nhớ tới cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, mấy cái này lao đầu, trên người buộc phát ra luồng khí thế kia, so với Lục Hổ trước đây đã gặp những lính đánh thuê đó mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, loại này sát khí, là không nhìn thấy, cũng không phải là người nào đều cảm giác được. Tỷ như Ngả Đồng Nghiên, nàng liền cái gì đều không nhận ra được, vẫn là nhắm ngay mấy cái kia lao đầu, chỉ cần bọn hắn có những gì dị động, người nhất định sẽ huyện bạc không do dự nổ súng. Không nên khinh cử vọng động. Lục Hổ trầm trầm quát một tiếng. Hắn có loại trực giác, hôm nay tới mười mấy cảnh sát, tuy rằng đều là trong hệ thống tinh anh, nhưng thật sự động thủ, chưa chắc là cái kia 6 cái tay không tấc sắt lao đầu đối thủ. Người của hình cảnh đội tuy rằng nghi hoặc, nhưng Lục Hổ là lãnh đạo của bọn họ, đối với bọn hắn tới nói, Lục đội trưởng mệnh lệnh là nhất định muốn nghe. Người của hình cảnh đội bỏ súng xuống, đội đặc công các đội viên lại vẫn là dơ thương đối với thiết thủ mấy người. Bọn hắn thuộc về đội đặc công, không phải Lục Hổ thủ hạ, không cần nghe theo Lục Hổ mệnh lệnh. Nghe Lục đội, để súng xuống. Đội đặc công đội trưởng gọi lôi báo, hắn cũng phát hiện, thiết thủ mấy người bọn hắn, không phải mấy khẩu súng liền có thể đối phó. Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện, trong sân mấy cái kia lao đầu, có phần quen mặt. Lôi báo làm như Thiên Hải cảnh sát vũ trang đại đội đặc công chi đội đội trưởng, tham gia bảo vệ Thiên Hải đại học thí nghiệm lầu tràng đại chiến kia. Tại lần kia trong lúc kích chiến, mấy chục đặc công hầu như không có cử đi công dụng gì, tất cả đều là huyết lang huấn luyện viên cùng dưới tay hắn mấy người, liền đem xâm lấn em mở nước trung tình cục, nguyệt nước thương ẩn hội, vị tăng thần xã hội người tiêu diệt hầu như không còn, chỉ đào thoát một cái y sam tính tử. Tại Thiên Hải trước khi đại chiến, lôi báo chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có súng bắn bất tử người. Nhưng đêm ấy cái kia một hồi kịch chiến, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Trên thế giới này, xác thực tồn tại thương không đối phó được người. Cảnh sát hình sự các đặc cảnh phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh, nhưng lấy tư cách lần hành động này cao nhất trưởng quan, Cao Nghiêu lại cảm thấy không hiểu ra sao, đang muốn mở miệng hỏi gió lúc, đối diện trước hết nói chuyện cái kia lao đầu ha ha bắt đầu cười lớn, làm sao để xuống xuống. Các ngươi nhiều người như vậy, sẽ không cứ như vậy kinh sợ ép chứ. Ồ, cái kia tiểu nữ rất xinh đẹp, vóc người cũng không tệ. Cái mông vừa tròn vừa vẽn, nếu như là mở cửa sau lời nói. Dựa vào. Nhìn không được. Tại tới những cảnh sát này bên trong, bao quát Ngả Đồng Nghiên ở bên trong, cũng chỉ có 3 cái là nữ. Còn lại cái kia 2 cái, có một cái không cẩn thận phân biệt không nhìn ra là nam hay là nữ, một cái khác có thể nhìn ra là nữ, nhưng sắc đẹp vóc người đều làm phổ thông. Như vậy, cái kia lao đầu trong miệng dâm loạn, tự nhiên chính là Ngả Đồng Nghiên rồi. Ngả Đồng Nghiên nghĩ không ra sư phụ vì sao lại ngăn lại bọn hắn nổ súng. Nhưng bây giờ người ta đã sỉ nhục đã đến trên người nàng, người thực sự không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu chiếu vào cái kia lão đầu bắn một phát. Đối với chính mình thương pháp, Ngả Đồng Nghiên tự nhận không sánh được những kia chuyên nghiệp đang tập kích, cũng so không hơn sư phụ Lục Hổ, nhưng cũng là làm có tự tin. Tại trường cảnh sát thời điểm, người tham gia toàn tỉnh thanh niên cảnh sát xạ kích giải thi đấu, thành tích vượt qua rất nhiều nam cảnh sát, sát nhập vào trước 10. Tuy rằng cũng chỉ là thứ 10 tên, nhưng cũng là một cái duy nhất tiến vào trước 11 nữ cảnh sát rồi. Nàng và thiết thủ cách hơn 40 mét, tại trên khoảng cách này, người không dám nói có thể chuẩn xác bắn trúng thiết thủ vị trí nào, nhưng ít ra có lòng tin bắn trúng thiết thủ, sẽ không bắn không trúng địa. Ngả Đồng Nghiên thương pháp, đội đặc công bên trong không ít người đều biết, tại tiếng súng trong tích tắc, bọn hắn đều chờ mong lấy thiết thủ trên người nổ lên một đoàn huyết vụ. Nhưng bọn họ không thấy huyết vụ, liền một tia huyết hoa cũng không có nhìn thấy. Bọn hắn chỉ cảm thấy con mắt tựa hồ bỏ ra một cái kia lão đầu đã rời khỏi nguyên chỗ, hướng về bên này đánh tới, nhanh đến mức lên mấy cái tàn ảnh. Bọn cảnh sát kinh hãi, đang muốn giơ thương hướng thiết thủ xạ kích, đã thấy thiết thủ cách bọn hắn ước chừng 10 mét địa phương ngừng lại, thần tình trên mặt hèn mọn cực điểm, cười híp mắt nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, "Tiểu nữ, thương pháp không sai, bất quá vừa nãy khoảng cách xa một chút, ta tránh thoát ngươi đạn, tin rằng ngươi cũng không chịu phục." Thiết thủ nói thật nhẹ nhàng, một đám đặc công cảnh sát hình sự lại là ngơ ngác thất sắc. Trốn đạn. Cõi đời này thật sự có thể tránh thoát đạn người. Lôi Báo một viên trái tim ầm ầm nhảy lên, bây giờ cách gần rồi, hắn đã hoàn toàn nhận ra được, xông tới cái này lao đầu, chính là huyết lang huấn luyện viên thủ hạ, cái kia gọi thiết thủ lao đầu. Một nhận rõ ràng là thiết thủ, Lôi Báo yên lòng. Thiết thủ nếu là huyết lang huấn luyện viên thủ hạ, vậy liền không phải người xấu, cho dù trên đất nằm những người này là bọn hắn giết chết. Vậy những thứ này người cũng nhất định có đáng chết lý do. Lôi Báo đang muốn mở miệng cùng thiết thủ quen biết nhau, thiết thủ đã nói trước rồi, hay là đối Ngả Đồng Nghiên nói, hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, mặc ngươi đánh ba súng, nhìn ngươi có thể hay không bắn chúng ta. Bất quá, ngươi đánh qua ba súng sau đó nếu như đánh không chúng ta, nên ta trả ngươi một thương rồi. Làm sao? Thiết thủ nói xong lời cuối cùng, nụ cười càng thêm người đãng, tà ác con mắt cũng hướng thẳng Ngả Đồng Nghiên cái kia vừa tròn vừa vênh trên vị trí. Tứ vô kỵ đạn mánh liệt nhìn. Chương 383, cháu gái nhỏ. Thiết thủ nói trả lại ngươi một thương là có ý gì, nếu như chỉ là nghe hắn lời nói, tựa hồ không có gì tà ác ý nghĩa, nhưng một thêm vào hắn cái kia hèn mọn người đáng biểu lộ, chỉ sợ còn không phát dục nhóc con đều nghe hiểu được. Một đám đặc công cảnh sát hình sự cũng không làm sao ở ý thiết thủ lời kia giảm dâm hiệp tâm ý, bởi vì bọn họ đều bị thiết thủ nói để Ngả Đồng Nghiên trước tiên đánh ba súng cuồng nôn cho rung động. 10 mét khoảng cách. Đối với vậy không sờ qua súng gì cảnh sát tới nói, phải không làm sao gần, nhưng đối với bọn hắn tới nói, hầu như chính là một cái đánh đâu bên trong cái nào khoảng cách. Cái này lao đầu có thể tránh thoát đạn phải không giả, nhưng muốn nói tại 10 mét về khoảng cách còn có thể trốn được, cái quái gì vậy bọn hắn vẫn thật là không tin. Liền ngay cả biết rõ thiết thủ chính là không phải người thường Lôi Báo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 10 mét có bao xa? Đạn từ nòng súng đến 10 mét ở ngoài, phải cần bao nhiêu thời gian? Không 25 giây. Người tốc độ phản ứng nhanh bao nhiêu? Có người nói được xưng châu Á phi nhân cái kia bay liệm phản ứng thời gian là không. 139 giây. Đùa gì thế, tại 10 mét về khoảng cách trốn đạn, bất luận thay đổi ai tới, đều sẽ không tin tưởng. Ngả Đồng Nghiên càng không tin. Người vù một cái giơ súng lên, nòng súng nhắm ngay thiết thủ ngực trái. Bất kể là thiết thủ khinh miệt nhục người, vẫn là khinh miệt nhục thương pháp của nàng, nàng đều sẽ không lại khách khí với hắn. Bầu không khí một cái trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người nín thở, vừa lo lắng nghe được tiếng súng, lại chờ mong nghe được tiếng súng. Mà thiết thủ lại tùng tùng khoa khoa đứng đấy, không hề để ý. Lôi Báo lo lắng thiết thủ chết ở Ngả Đồng Nghiên dưới thương, bận điệu đứng ra kêu lên, ngải cảnh quan, mở ra cái khác thương. Lại hướng thiết thủ chào hỏi, thiết thủ tiên sinh, ngươi chả nhận ra ta đi. Nhận ra, Lôi Báo nha, ngươi mua cho ta qua khói, tiểu tử không sai. Thiết thủ đương nhiên nhớ rõ Lôi Báo. Tại thay Lạc Phàm trông coi Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu đoạn thời gian đó, hắn mỗi ngày đều cùng Lôi Báo còn có mặt khác cái kia hướng về phòng gặp mặt. Thiết thủ tại cùng Lôi Báo nói chuyện, ánh mắt lại không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm Ngả Đồng Nghiên, "Tiểu nữ, nhanh nổ súng a, nếu không, để cho ta tiên triều ngươi nã một phát súng cũng được, chỉ là, được tìm một chỗ không người." "Bình." Thiết thủ nói tới đang lúc vui thời điểm, Ngả Đồng Nghiên nổ súng. Vốn là Lôi Báo đi ra nói chuyện, mà cái này lao đầu lại cùng thiết thủ nhận thức. Ngả Đồng Nghiên chuẩn bị tha hắn một lần. Nhưng thiết thủ nói tới thực sự quá hạ lưu, Ngả Đồng Nghiên một cái hoa cúc vàng đại khuê nữ, làm sao cho phép hắn lại âu ngôn huế ngữ mà nói đi xuống. Nếu như tại bước vào đan sức lực trước đó, thiết thủ là không dám khoảng cách gần như vậy bình tĩnh đứng đấy đối mặt Ngả Đồng Nghiên nòng súng. Nhưng bước vào đan sức lực sau đó đan sức lực cao thủ mạnh mẽ khí huyết lệnh thân thể hắn mỗi một tấc da thịt đều trở nên mẫn cảm cực kỳ, tại Ngả Đồng Nghiên nổ súng lúc trước cái kia nháy mắt. Là hắn có thể dự phán xuất Ngả Đồng Nghiên nhằm chính xác địa phương, do đó sớm né tránh. Tại đạn rời đi nòng súng trước đó, thiết thủ đã chuyển động, hắn có niềm tin tuyệt đối, tránh thoát Ngả Đồng Nghiên đạn. Tại tiếng súng vang khởi nháy mắt, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm thiết thủ ngược xem. Không có ai tin tưởng, thiết thủ có thể ở trên khoảng cách này tránh thoát đạn. Quả nhiên, hầu như liền ở tiếng súng đồng thời, từ thiết thủ trên người nổ lên một đoàn huyết vụ, thiết thủ trúng đạn. Lôi Báo sợ hết hồn. Thiết thủ tiên sinh là huyết lang huấn luyện viên thủ hạ, nếu như bị một thương đánh chết, Ngả Đồng Nghiên cái này họa liền chọc lớn hơn. Nhưng định thần nhìn lại, lại yên tâm không ít, đạn đánh trúng, cũng không phải thiết thủ trái tim, chỉ là tại hắn tay trái cánh tay thượng tuôn ra một cái lỗ máu. Tuy rằng tiên huyết phun tung tóe, nhưng không phải vết thương chí mệnh là tốt rồi. Quả nhiên là không người nào có thể tại 10 mét về khoảng cách tránh thoát đạn. Tuy rằng vừa nãy ngả đồng nghiên nhắm chính xác là thiết thủ trái tim, bắn chúng lại là thiết thủ cánh tay, nhưng mọi người đều cho rằng là ngả đồng nghiên tại nổ súng thời khắc, thoáng lệch rồi phiến diện, tránh được thiết thủ chí mạng vị trí. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ngả đồng nghiên lại trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị ngơ ngác. Tất cả mọi người tưởng rằng người tại nổ súng thời khắc cố ý đánh lệch rồi, nhưng nàng chính mình lại biết, nàng là ngắm được chuẩn được không thể lại chuẩn. Hơn nữa gấp nộ dưới, người căn bản không nghĩ tới yếu tránh đi thiết thủ trái tim. Tuy rằng đánh trúng thiết thủ, nhưng cái này lao đầu có thể ở khoảng cách gần như thế thượng tránh được chí mạng vị trí, quả nhiên không phải người thường có thể so với. Vốn là đối thiết thủ hận đến tận xương ngả đồng nghiên, thời khắc này đều đối thiết thủ sinh ra kính phục tâm ý, thương thứ hai phát súng thứ ba cũng lại mở không đi ra ngoài. Ngả đồng nghiên bội phục thiết thủ, đối thiết thủ quỷ thần khó lường thân thủ cảm thấy khó có thể tin, thiết thủ chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, hắn lại bị một cái nữ hoa tử nổ súng bắn trúng. Rõ ràng tại ngả đồng nghiên đạn bắn ra trước đó, hắn liền hướng phải né tránh đâu, nhưng không biết tại sao, hắn mới di động nửa thước, liền không động được. Vốn là có 100% nắm chắc né qua đạn, dĩ nhiên đánh trúng vào cánh tay trái của hắn. Thiết thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có thể ở trong khoảnh khắc liền chế trụ hắn làm hắn không nhúc nhích được người, trên thế giới này vẫn có mấy cái. Nhưng có thể ở hắn không chỗ nào phát hiện dưới tình huống, liền làm hắn không thể động đậy, tại thiết thủ trong nhận thức, cũng chỉ có hai cái. Mà đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên tuyệt sát, người đang yến kinh mà không tại thiên hải. Quả nhiên, một thanh âm ở sau người hắn vang lên, ngươi muốn trang bê thì cũng thôi đi, nhưng ngươi cũng tại ta cháu gái nhỏ trước mặt trang bê, nhất định là cái khổ rồi kết cục. Như thế nào, tránh không khỏi đạn chứ? Thiết thủ nhìn xem từ phía sau hắn chuyển ra tới Lạc Phàm, khổ sở cười cười, quả nhiên đỉnh cấp xinh đẹp mỹ nữ đều là cùng Lạc tiên sinh có quan hệ, nhưng đặc biệt ai biết cái này khuôn mặt đẹp nữ cảnh sát cũng với ngươi choáng nhà có một chân. Lạc tiên sinh, nếu như không phải ngươi ra tay, chính là lại gần 5 mét, ngươi cũng đừng hòng được chúng được ta. Thiết thủ khá là không cam lòng biện nói. Nếu như ngươi lại trang bê lời nói, ta bảo đảm ngươi còn có thể trúng đạn, hơn nữa là trong trái tim thương, ngươi tin không tin? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Thiết thủ cứng lại, không dám nói nữa rồi. Cái quái gì vậy, không cho lão tử trang bê, nhưng ngươi so với lão tử càng trang bê. Bất quá, nếu là ngươi trang bê rồi, lão tử cũng chỉ có làm ngươi trang bê bối cảnh rồi. Tay của ngươi, không có sao chứ? Lạc Phàm nhìn về phía thiết thủ, rõ ràng một bộ thành khẩn thân thiết dạng. Thiết thủ trong lòng mắng lật trời, trong miệng lại nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, phá chút ra mà thôi. Tê liệt. Kỳ thực nữ nhân lần thứ nhất cũng chỉ là phá chút ra mà thôi, lưu huyết còn không lão tử lưu nhiều lắm. Ngả đồng nghiên sau lưng một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự, thấy thiết thủ còn tại trang bê, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thiết thủ nói với Lạc Phàm xong sau, vốn đã xoay người đi rồi, nhưng vừa nghe đến tiếng cười khẽ kia, đống xoay người lại, vận khí bóp một cái, còn tại hắn trái cánh tay giảm đạn bắn nhanh ra, như cùng là từ nòng súng bên trong bay ra ngoài bình thường một cái đánh trúng vào cái kia tuổi trẻ cảnh sát hình sự cánh tay phải. Ở đằng kia tuổi trẻ cảnh sát hình sự tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt trong tiếng, thiết thủ cười ha ha, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lạc Phàm thấy thiết thủ trước khi đi thời khắc cũng không quên bộc lộ tài năng, thật là không nói gì. Bất quá, cái này lao ra hỏa chiêu thức ấy bắp thịt co rút lại bắn ra đạn công phu, tại những cảnh sát này trước mặt, cái kia tuyệt bức là rất nhiều ít được rồi. Lạc Phàm tại thiết thủ đi ra sau đó xoay người lại, hướng mọi người gật gật đầu. Lạc tiên sinh, là Lục Hổ cùng Cao Nghiêu bắt chuyện Lạc Phàm. Huyết Lang huấn luyện viên. Lôi Báo tại Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu sau đó lần nữa nhìn thấy Lạc Phàm, dưới sự kích động, càng buột miệng gọi ra thân phận của Lạc Phàm. Kêu sau đó mới nhớ tới Huyết Lang huấn luyện viên thân phận là bảo mật, nhưng là đã kêu ra khỏi miệng, thu không trở lại, không khỏi thấp thỏm bất an nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không có trách hắn, đối với hắn gật gật đầu. Lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay tu vi, bất luận làm chuyện gì, đảm bảo không bảo mật cũng đã không sao. Lạc Phàm ánh mắt dừng lại ở ngả đồng nghiên trên mặt. Lại sửng sốt. Bởi vì ngả đồng nghiên chính hung tợn căm tức nhìn hắn. Cháu gái nhỏ, ta vừa vặn giúp ngươi bận điệu, ngươi thế nào giống như không cảm kích. Nếu như không phải ta trong bóng tối giúp đỡ, cái kia lão gia hỏa nói không sai, chính là lại gần 5 mét, ngươi cũng đánh không trúng hắn. Lạc Phàm một mặt vô tội nói. Lần trước ngân hàng cướp đoạt án gặp Lạc Phàm sau đó ngả đồng nghiên tiểu đối hắn tràn ngập tò mò. Lạc Phàm nói những kia giặc cướp cầm là giả thương, nhưng kinh người nghiệm chứng, đây chính là thứ thiệt đệ dệt e a lệ. Hắn nói ngân hàng sàn nhà rất trơn, giặc cướp trượt chân đau chân, người cũng tự mình thử qua, cái kia sàn nhà không có chút nào trơn trượt. Nói chung tại ngả đồng nghiên trong lòng, Lạc Phàm chính là một cái thần kỳ hơn nữa thần bí nam nhân. Nhưng là, người nhưng không nghĩ thấy hắn, bởi vì cái này so với nàng còn nhỏ ra hỏa, rõ ràng sàm sở nàng, gọi nàng cháu gái nhỏ. Quả nhiên, Lạc Phàm một cái nhìn thấy người, liền bắt đầu chiếm khởi đầu lưỡi tiện nghi đến rồi, trả liền chiếm hai lần. Nếu không phải biết ra hỏa này liền bốn chi đệ dẹt ẻ ạ lệ đều không làm gì được hắn, ngả đồng nghiên liền hướng hắn dơ thương rồi. Đối phó người như thế, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là bất luận hắn nói cái gì đều trang người điếc giả trang người câm. Lạc Phàm thấy ngả đồng nghiên không để ý chính mình, cũng không cảm thấy lung túng, cười ha ha, nhìn về phía Cao Nghiêu Lục Hổ Lôi Báo, nói ra, Tô Thư Ký cũng ở nơi đây, hắn để cho ta tới gọi các ngươi đi qua. Mọi người nghe được Lạc Phàm lời nói, đều là dùng mình. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không dám hỏi. Lạc Phàm ánh mắt từ một chúng đặc công cảnh sát hình sự trên người đảo qua, nghiêm mặt, nói ra, những thi thể này, các ngươi trước tiên không nên cử động, chú ý đừng cho người đi tới. Mặt khác, vừa nãy Lôi Báo gọi ta cái gì, ta đoán chừng các ngươi đều nghe được, bất quá, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ta gọi Lạc Phàm. Trong những người này, hầu như sẽ không người biết Huyết Lang huấn luyện viên là vật gì, nhưng thấy Lạc Phàm nói tới trịnh trọng như vậy, mà cao cục trưởng lục đội Lôi đội bọn hắn đều đối Lạc Phàm rất là tôn kính, lại tăng thêm Tô Thư Ký tựa hồ cũng với hắn quan hệ không hề tầm thường, cho nên đối với Lạc Phàm dặn dò, bọn hắn đều cùng kêu lên hẳn là, chúng ta đi qua đi. Lạc Phàm đối Cao Nghiêu ba người bọn họ nói. Cao Nghiêu ba người gật đầu, đi theo Lạc Phàm phía sau. Ngả đồng nghiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, muốn theo tới nghe cái rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng, lấy cấp bậc của nàng, còn thiếu nhiều lắm tư cách đi tham dự Tô Thư Ký cao phó cục trưởng bọn hắn nói chuyện. Lạc Phàm đi hai bước, đông nhiên quay đầu lại, nhìn xem ngả đồng nghiên, cháu gái nhỏ, ngươi có phải hay không cũng muốn theo chúng ta cùng đi xem Tô Thư Ký. Ngả đồng nghiên ngẩn ra, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, gật gật đầu. Vốn là Lạc Phàm lấy người đầu lưỡi tiện nghi, nàng là ghét cay ghét đắng, nhưng vì giải đáp trong lòng nghi hoặc, ngươi cố mãi mãi ta nhịn. Chỉ cần ngươi gọi một tiếng là thúc, ta liền dẫn ngươi đi. Lạc Phàm một bộ làm bộ dỗ tiểu hài tử bộ dáng. Ngoan chất tử, ngươi đi đi, cô mãi mãi ta không đi. Ngả đồng nghiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng Lạc Phàm lớn tiếng kêu lên. Chương 384, không bằng cầm thú. Lạc Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới Lục Hổ cái này đẹp đẽ đồ đệ, liền nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn, làm cho nàng kêu một tiếng lạc thuốc, người lại một lần đem chính mình hàng rồi hai bối. Lạc Phàm cũng không để ý, lui trở về, kéo lên ngả đồng nghiên thủ, đi thôi. Hiện tại gọi không ra miệng, về sau bổ sung cũng được. Ngả đồng nghiên bỏ qua Lạc Phàm thủ, lại lớn bước đi theo. Vào trong nhà, Tô Hướng Đông đã chờ ở nơi đó, mấy người với hắn chào hỏi, Tô Hướng Đông ánh mắt từ trên mặt mấy người đảo qua, nói ra, ta biết, các ngươi đều tại nghi hoặc, bên ngoài những kia là người nào. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, những người kia đều là đến từ nước ngoài một cái tà ác thế lực, lẻn vào thiên hải, ý đồ phá hoại Hoa Hạ an định đoàn kết. Mấy người trong lòng lẫm liệt, tại mấy người bọn họ bên trong, chỉ có Lục Hổ từng theo ngoại quốc đối địch thế lực từng quen biết, mà đối những người khác tới nói, quốc tế gián điệp, chúng ma túy, ác thế lực những này, đều là rất xa xôi tồn tại. Tô Hướng Đông nói tiếp, bên ngoài những thi thể này, các ngươi bí mật mang về bên trong cục, mặt trên sẽ có người tới tiếp nhận. Mặt khác, vụ án này, không phải là các ngươi có thể tham dự, thanh tin tức khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Tô Hướng Đông nói tới không nhiều, nhưng hắn tin tưởng Cao Nghiêu bọn hắn đều hiểu ý của hắn. Cao Nghiêu sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hướng Đông cùng Lạc Phàm thương nghị một trận sau đó cũng rời khỏi. Vốn là Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình các nàng đã hẹn, chờ các nàng tan tầm sau đến Phỉ Thúy Sơn Trang, giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí trợ các nàng tu luyện tiên trấn quyết, nhưng vừa nhìn thời gian còn sớm, mà Yến Kinh bên kia Bạo Long bị thương, chờ hắn đi cứu trị, đã nghĩ trước tiên chạy tới Yến Kinh đi. Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, cho hắn tất cả người bạn gái đều gọi điện thoại. Các nàng biết hắn có chuyện quan trọng tại người, cũng không trách hắn. Cao Nhã Khiết đang nghe nói Lạc Phàm trước phải đi Yến Kinh, cũng không ý kiến, chỉ là cố ý dặn dò Lạc Phàm, ngươi có chính sự, ngươi liền trước đi thôi, tiên trần quyết chuyện, ngươi không ở chúng ta cũng sẽ nắm chặt luyện tập. Chỉ là, ngươi đi đem sự tình làm, liền mau chóng lại đây, bởi vì phải tại lễ mừng năm mới trước đó đi cùng A Di, ta Thanh Nhã Khiết tập đoàn họp hàng năm sớm điểm, ngươi là phó CEO, cũng không thể vắng mặt. Tập đoàn họp hàng năm chuyện, Lạc Phàm là biết rõ, kỳ thực hắn tham gia hay không tham gia họp hàng năm đều không có ảnh hưởng gì, năm trước họp hàng năm sẽ không có hắn. Bất quá, bây giờ Cao Nhã Khiết, tựa hồ lớn một chút sự tình đều tại ủy lại Lạc Phàm, này làm cho Lạc Phàm làm có cảm giác thành công, Lạc Phàm tự nhiên một tiếng đáp ứng, Nhã Khiết lão bà, ngươi cứ việc sắp xếp, ta nhất định có thể chạy về. Lạc Phàm bỗng linh cơ hơi động, Nhã Khiết lão bà, Văn Ca làm như dược liệu gieo trồng căn cứ gieo trồng nhà giàu, có tư cách hay không được mời tham gia họp hàng năm. Cao Nhã Khiết sững sờ dưới, Nhã Khiết tập đoàn họp hàng năm, thông lệ là mời tập đoàn bên trong cao tầng cán bộ cùng với gia thuộc, mọi người tại cùng nhau tụ tập, trao đổi một chút cảm tình. Nhưng nàng hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, ngươi là nhớ muốn đem Đồng Đồng giới thiệu cho ngươi cái kia Văn Ca chứ? Lạc Phàm cười hắc hắc nói, Nhã Khiết lao bà ngươi thật sự là giải ta, ta chính là ý nghĩ này. Cao Nhã Khiết cười đáp ứng rồi, ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, mời mấy người tham gia họp hàng năm, cái kia đáng là gì? Đúng rồi, nếu không ngươi đem Tông Ngưng, còn có Hồ Tiên đồng thời gọi tới, chúng ta họp hàng năm sau liền cùng đi Yên Ba Thôn. Lạc Phàm có chút tâm động, liền đáp ứng tận lực đem Tông Ngưng cùng tiểu Hồ Tiên đồng thời mang tới Thiên Hải đến. Gọi điện thoại tới, Lạc Phàm ra biệt thự, đối thiết thủ bọn hắn giao cho nói, mấy cái này vương bắt đản, đoán chừng luộc không tới sáng sớm ngày mai, đừng làm cho bọn hắn chết ở chỗ này của ta ô hế nơi này địa. Đem bọn họ mang tới Huy Hoàng quán rượu lớn đi, cũng đừng mang đến tầng cao nhất, mang đi qua đó giao cho La Nhị Hổ, khiến hắn phái người đem những này vương bắt đản vứt trong tầng hầm ngầm. Giao phó xong thiết thủ bọn hắn, Lạc Phàm lại bấm Văn Nho Nhã điện thoại, Văn Ca, gần nhất như thế nào? Dược liệu tất cả đều trồng xuống đi nha. Sớm trồng xuống rồi, hiện tại cũng trưởng sắp tới một đôi đũa cao. Công chức ký túc xá cũng sửa rồi, công chức nhóm cũng đã ở đi vào, phòng của ta chủ thể cũng đã hoàn thành, trang trí cũng nhanh làm xong. Trong điện thoại Văn Nho Nhã tốc độ nói lại nhanh, Lạc Phàm cảm giác được trong lòng hắn cái loại này vui sướng cùng hưng phấn, thậm chí tưởng tượng xuất tay hắn nắm điện thoại hâu phục dày ra hăng hái bộ dáng. Văn Ca, mấy ngày nữa, Thiên Hải bên này liền muốn cử hành họp hàng năm rồi, ngươi làm như dược liệu gieo trồng căn cứ gieo trồng nhà giàu, cũng đang họp hàng năm được mời hàng ngũ. Ngươi đem ngươi chuyện bên đó giao cho một cái, mau chóng chạy tới đi. Đúng rồi, ngươi cùng dễ dàng tiểu linh ngụy kỳ Lâm Thanh Thanh còn có Lâm Cách Thang Thuận Trung đều nói một tiếng, ngươi cùng bọn hắn đồng thời lại đây, ta liền không từng cái thông báo bọn họ. Họp hàng năm, chúng ta dược liệu cũng còn nhu nhược đi ra, cũng có tư cách tham gia họp hàng năm. Văn Nho Nhã hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lại nói Văn Nho Nhã lớn như vậy, còn không từng ra tỉnh Giang Nam. Hắc hắc, Văn Ca, kỳ thực, tham gia hay không tham gia họp hàng năm, ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là, muốn cho ngươi tới thấy cá nhân. Lạc Phàm cũng không có ẩn giấu, Văn Nho Nhã cùng đồng đồng việc này, Lạc Phàm cũng chỉ là làm cái dắt cầu bắc cầu tác dụng mà thôi, có thể thành hay không, còn phải xem chính bọn hắn. Thấy cá nhân. Ai vậy? Văn Nho Nhã làm vô cùng kinh ngạc. Đồng đồng, Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý. Nhã Khiết tập đoàn. Bộ phận TA quản lý. Ta thấy người làm gì? Văn Nho Nhã nghi ngờ hơn rồi. Văn Ca, ngươi không phải là cùng Đông Nghệ ly hôn sao? Ta một mực tại cho ngươi xem xét chị dâu, cuối cùng ta vẫn cảm thấy, tập đoàn chúng ta giảm đồng đồng thích hợp nhất. Ồ, ta nhớ được ta thật giống từng nói với ngươi A, trả lại cho ngươi xem qua hình của nàng. Ta bảo đảm, đồng quản lý bản thân tuyệt đối so với bức ảnh đẹp hơn, vóc người càng tốt hơn, cũng có khí chất hơn. Huynh đệ, ngươi nói cái kia đồng quản lý, ta là không dám hy vọng xa vời. Lại nói, ta hiện tại nhắc lên chuyện này liền đau đầu nghe Văn Nho Nhã khẩu khí, tựa hồ có chút khó xử. Lạc Phàm khá là kỳ quái, hỏi, đến cùng làm sao vậy? Huynh đệ, ngươi chưa quên đi, Trấn Lâm Nghiệp đứng cái kia nghiêm trưởng ga. Lạc Phàm một cái đã cắt đứt Văn Nho Nhã lời nói, Văn Ca, chẳng lẽ, cái kia nghiêm lệ còn tại dây dưa ngươi? Lạc Phàm có phần không thật cao hứng, cái kia nghiêm lệ, chính mình cũng đã đem lượn quanh Vân Trấn gieo trồng dược liệu phân chuyện làm ăn cho nặng rồi, người trả đối Văn Ca không bỏ qua. Văn Nho Nhã cũng nghe ra Lạc Phàm trong giọng nói bất mãn, khẩn trương nói ra, không phải nghiêm trưởng ga. Huynh đệ, trước đây nghiêm trưởng ga là có ý đó, bất quá ngươi để Lâm Thanh Thanh giả mạo bạn gái của ta, người cũng là đối với ta tuyệt vọng rồi. Nhưng là, xấu chính là ở chỗ, để Lâm Thanh Thanh giả mạo bạn gái của ta chuyện này thượng. Dựa vào, Lạc Phàm trợn to mắt, giật mình nói, Văn Ca, ngươi không phải là đùa mà thành thật, đối Thanh Thanh làm cái gì chuyện cầm thú chứ? Ê! Huynh đệ, ta là người như vậy sao? Chuyện là như vậy tiếp lấy, Văn Nho Nhã liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ngày đó Lâm Thanh Thanh giả mạo Văn Nho Nhã bạn gái lệnh nghiêm lệ biết khó mà lui, nhưng Ngụy Kỳ lại mở lên Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh chuyện cười, tuy rằng hai người đều không thanh Ngụy Kỳ lời nói có thật không, nhưng ít nhiều gì đều có một tí tẹo như thế ý tứ, hoặc là nói là lúng túng. Tuy rằng Văn Nho Nhã tuổi so với Lâm Thanh Thanh lớn hơn 5 tuổi nhiều sắp tới 6 tuổi, nhưng hắn kỳ thực cũng không già nua. Văn Nho Nhã là đã ly dị rồi, còn có cầm cầm một đứa con gái như vậy, nhưng hắn thiện lương cùng đơn thuần, lại làm cho Lâm Thanh Thanh đối với hắn rất có hảo cảm. Đương nhiên, cũng chỉ là hảo cảm mà thôi, cùng yêu thích còn có chênh lệch rất lớn. Lâm Thanh Thanh phụ trách chỉ đạo Yên Ba thôn dược liệu gieo trồng, người rất là tận tâm tận lực, mỗi ngày ở khác nơi chỉ đạo sau đó cũng phải đi Văn Nho Nhã Gió Bao lĩnh nơi đó kiểm tra chỉ đạo, thẳng đến các công nhân toàn bộ sau khi trở về, người mới chữ nhật Nho Nhã đồng loạt tan tầm. Lâm Thanh Thanh Lâm Cách Thang thuận trung, còn có dễ dàng tiểu linh Ngụy Kỳ, đều là ở tại trấn chính phủ nông ký đứng, bình thường mỗi ngày đều là Lâm Cách hoặc Thang thuận trung đến Yên Ba thôn tiếp người. Tại ngày thứ 6 thượng, các công nhân sau khi trở về, Văn Nho Nhã cùng ngày xưa như thế, để Lâm Thanh Thanh cùng chính mình đi Yên Ba thôn tiểu học nghỉ ngơi, các loại Lâm Cách bọn hắn tới đón. Cũng không biết là bởi thủy thổ không phục, vẫn là quá độ mệt nhọc nguyên nhân, Lâm Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị cùng Văn Nho Nhã đi Yên Ba thôn tiểu học thời điểm, đống nhiên một trận choáng váng, không đứng thẳng được, một phát té ngã, may mà Văn Nho Nhã đỡ người. Văn Nho Nhã thử một lần Lâm Thanh Thanh cái chán, chỉ cảm thấy bỏng đến dọa người. Vốn là Văn Nho Nhã cũng một ngày mệt nhọc, huệ hoại không thể tả, nhưng vừa thấy Lâm Thanh Thanh bị bệnh, ủ rũ trong khoảnh khắc biến mất được vô ảnh vô tung, đem Lâm Thanh Thanh bế lên, liền hướng Nguyên Tiêu Vân chạy đi đâu. Gió Bao lĩnh cách Yên Ba thôn không xa lắm, nhưng là có một ký lờ mẹt còn nhiều, Văn Nho Nhã ôm một người, chạy trốn càng so với bình thường còn nhanh hơn. Chỉ là tại đem Lâm Thanh Thanh thả sau khi ngồi xuống, hắn trái lại một cái té xỉu. Tại ôm Lâm Thanh Thanh chạy thời điểm, Văn Nho Nhã trong lòng là kìm nén nhất cổ sức lực. Nhưng một tướng Lâm Thanh Thanh đưa đến, hắn tinh thần buông lòng trễ, tiểu rốt cuộc không chống đỡ được rồi. Một khắc đó, Lâm Thanh Thanh được Văn Nho Nhã cảm động, kiên trì để Nguyên Tiêu Vân trước tiên cứu Văn Nho Nhã. Ở phía sau đến, Lâm Thanh Thanh hữu ý vô ý hướng về Văn Nho Nhã biểu đạt chính mình đối hảo cảm của hắn, nhưng Văn Nho Nhã lại co vòi rút cổ rồi. Kỳ thực, Lâm Thanh Thanh cần lao thiện lương, Văn Nho Nhã thật là thưởng thức. Chỉ là, Lâm Thanh Thanh so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, hơn nữa người ta còn là một trong sạch đại cô nương. Chính mình nhưng có qua hôn nhân, chả mang theo đứa bé, hắn cảm giác mình không xứng với Lâm Thanh Thanh, không thể hại người ta. Lâm Thanh Thanh nhưng có một cỗ sự dẻo dai, Văn Nho Nhã đối với nàng không văn không hỏa, người lại nửa điểm không buông tha, thật được lúc trước Ngụy Kỳ nói chúng, Văn Nho Nhã không chủ động, người lại ngược lại hướng về Văn Nho Nhã triển khai theo đuổi. Phòng làm việc nghỉ đều tới Văn Nho Nhã ra chạy, trước đây Nghiêm Lệ trải qua cái kia một ngăn tử sự, nàng đều làm lên rồi. Chỉ là, Nghiêm Lệ là có mưu đồ mà đến, mà Lâm Thanh Thanh lại là không oán không hối nắm tình cảm của mình tại trả giá. Chỉ tiếc, liền cầm cầm đều đã tiếp nhận rồi Lâm Thanh Thanh, mà Văn Nho Nhã nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt không thay đổi, cùng Lâm Thanh Thanh duy trì trên tinh thần trên thân thể khoảng cách. Dần dần, Ngụy Kỳ bọn họ cũng đều biết Lâm Thanh Thanh tâm tư, tình cờ tại trên trấn tụ hội thời điểm cũng kiên quyết Văn Nho Nhã gọi tới, nhưng bất luận rất chế, Văn Nho Nhã cũng không chịu ở trong trấn, đều là phải chạy về Yên Ba thôn. Ngụy Kỳ thấy Lâm Thanh Thanh cấp lại được khổ cực, khuyên nàng được rồi. Nhưng Lâm Thanh Thanh lại không chút nào nhả ra, ta nhất định phải đợi được hắn tiếp thu của ta một ngày kia, khi đó hắn thì sẽ biết, ta Lâm Thanh Thanh mới là đối với hắn người tốt nhất. Lâm Thanh Thanh thái độ kiên quyết, Ngụy Kỳ bọn hắn liền không khuyên nữa, chỉ là trong bóng tối cho Lâm Thanh Thanh chế tạo cơ hội. Tỷ như, một số thời khắc, Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung đều mượn cớ thời gian quá muộn, không tới Yên Ba thôn tới đón Lâm Thanh Thanh, mà Lâm Thanh Thanh dĩ nhiên là ở đến Văn Nho Nhã trong nhà. Chỉ là, Văn Nho Nhã vẫn là không vượt qua lôi trì nửa bước. Lâm Thanh Thanh ở tại nhà hắn thời điểm, hắn bỏ chạy đi theo lão sư khác ở cùng một chỗ. Văn ca, ngươi quyết đoán không phải cầm thú, mà là không bằng cầm thú. Nghe xong Văn Nho Nhã tự thuật, Lạc Phàm hận không thể cho hắn mạnh mẽ hai quyền. Choáng nha Văn ca ngươi có phải hay không Dương Vĩ, tự coi như ngươi là Dương Vĩ, ngươi nói cho ta cũng đem ngươi trị cứng rắn. Chương 385, muốn chết vẫn là muốn sống. Nghe xong Văn Nho Nhã nói tới sau đó Lạc Phàm cảm thấy, kỳ thực Lâm Thanh Thanh hay là so với Đồng Đồng càng thích hợp Văn Nho Nhã. Luận tướng mạo vóc người khí chất, Lâm Thanh Thanh cũng không bằng Đồng Đồng, nếu để cho Lạc Phàm đến lựa chọn, vậy dĩ nhiên là muốn tuyển chọn Đồng Đồng. Nhưng Văn Nho Nhã không phải Lạc Phàm, Văn Nho Nhã sự nghiệp, tại Yên Ba thôn. Mà Đồng Đồng lại là ở lâu đô thị cao cấp thành phần tri thức, cho dù người có thể coi trọng Văn Nho Nhã, cũng chưa chắc sẽ vì Văn Nho Nhã mà từ bỏ đại đô thị, đi Yên Ba thôn cùng Văn Nho Nhã đồng thời sinh hoạt. Mà Lâm Thanh Thanh thì lại khác. Người cũng là từ nông thôn đi ra, có thể quen thuộc nông thôn sinh hoạt, nếu là cùng Văn Nho Nhã ở cùng một chỗ, cư trú lâu dài Yên Ba thôn cũng là có thể. Chủ yếu hơn chính là, Lâm Thanh Thanh hiện tại đã đối Văn Nho Nhã có cảm tình. Mà nghe Văn Nho Nhã ý tứ, cũng yêu thích Lâm Thanh Thanh, chỉ bất quá là bởi vì chính mình từng có một đoạn không thể tả hôn nhân, mà cảm thấy không xứng với Lâm Thanh Thanh. So sánh với Đồng Đồng, Lâm Thanh Thanh không chỉ càng thích hợp Văn Nho Nhã, hơn nữa hai người tiến tới với nhau sinh hoạt, cũng phải thực tế hơn. Nhưng Văn ca thật sự là quá thảo đàn rồi, người ta Lâm Thanh Thanh đều chủ động rồi, ngươi chả do dự cái về à? Đưa tới cửa, ngủ người ta là cầm thú, nhưng ngươi chạy vậy thì không bằng cầm thú. Làm cầm thú không tốt, nhưng làm không bằng cầm thú càng nhút nhát. Huynh đệ, ngươi nói là có ý gì? Văn Nho Nhã nghe Lạc Phàm mắng hắn không bằng cầm thú, không sờ được đầu não. Văn ca, trước tiên không nói nhiều, ta lập tức muốn lên máy bay rồi, ngươi nhanh chóng an bài xong, đã đến Thiên Hải chúng ta lại nói. Nhớ rõ, Thanh Lâm Thanh Thanh bọn hắn cũng gọi lại đây. Lạc Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Sau mấy tiếng, Lạc Phàm lại trở về Yến Kinh, trực tiếp đi rồi đặc chiến tổ, cũng không kinh động người khác, trực tiếp chạy Bạo Long phòng làm việc mà đi. Đi tới Bạo Long cửa phòng làm việc, Lạc Phàm gõ hai lần môn, đoán chừng Bạo Long bị thương, cũng không khả năng lên mở cho hắn môn, liền muốn đẩy cửa mà vào, môn lại mở ra, mở cửa là Tuyết Cá. Ồ, Tuyết Ngư tỷ, ngươi làm sao tại Bạo Long đại ca nơi này? Các ngươi ở cùng nhau? Lạc Phàm rõ ràng nhìn ra được Tuyết Cá vẫn là Bạch Bích Thân, lại cố ý hỏi, nói xong ngó giáo giác đi đến nhìn. Tuyết Cá vừa thấy tới là Lạc Phàm, vui mừng khôn xiết, cũng không lo được hắn chế nhạo, đem Lạc Phàm kéo vào trong phòng, kéo tới Bạo Long bên giường, nhìn xem đã mê man đi qua Bạo Long, trong mắt có quan hệ cát, cũng có lo lắng, ngươi mau nhìn xem, thương thế hắn đến rất nặng, đã ngủ có 2 giờ rồi. Lạc Phàm cũng không lại đánh thú Tuyết Cá, cầm lên Bạo Long cổ tay, một bên kiểm tra, một bên nghiêm nghị hỏi, Tuyết Ngư tỷ, ngươi rốt cuộc đáp ứng Bạo Long đại ca. Hắn lần bị thương này, để ta biết rồi ta đối tâm tư của hắn, cũng thấy rõ hắn đối ta cảm tình. Tuyết Cá không có một chút nào nịu nắm, nói tới làm nghiêm túc, thậm chí làm thần thánh, để Lạc Phàm không còn dám loạn đùa giỡn. Thương thế ra sao của hắn? Tuyết Cá không nhịn được hỏi. Lạc Phàm mỉm cười, cười đến rất dễ dàng, so với lần trước bị thương, lần này nhẹ hơn nhiều rồi. Tuyết Ngư tỷ ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể thanh Bạo Long đại ca trị tốt. Lạc Phàm nói xong, liên bắt đầu vì Bạo Long chữa thương. Bạo Long lần này chúng rồi tốt mấy chỗ súng thương, nhưng chân chính khá là nặng, là đánh vào hắn ngực phải viên kia đạn, đánh thủng lá phổi của hắn, miệng vết thương đã bắt đầu thối rữa. Bất quá, tại Lạc Phàm y thuật thần kỳ dưới, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì, không tới 20 phút, liền thay Bạo Long chữa tốt ngực thương. Còn lại trên tay trên đùi vết thương, gộp lại cũng không quá bỏ ra 10 phút. Bạo Long tỉnh lại, cảm ơn Lạc Phàm sau đó vừa nhìn về phía Tuyết Cá. Tuyết Cá thấy Bạo Long hoàn toàn khôi phục, rất là vui mừng, hướng hắn ôn nhu cười cười. Tuyết Cá nụ cười, đối Bạo Long có chí mạng lực sát thương, hắn không chú ý Lạc Phàm ở bên, đưa tay kéo lại Tuyết Cá thủ. Tuyết Cá nhìn xem Bạo Long trong mắt không muốn xa rời, không có rút tay về, tùy ý hắn lôi kéo. Giống giống. Hai người các ngươi trong lòng tố chất thực sự là rất mạnh mẽ, coi ta là không khí à. Mà thôi, các ngươi tiếp tục, ta tránh người. Lạc Phàm đứng lên, đi ra ngoài, đi mấy bước, đông quay đầu lại, hướng thiết thủ giường nhìn qua. Trong nụ cười mang theo một vẻ thâm ý, ừm, đủ rắn chắc, sẽ không lại bị thương. Các loại Bạo Long cùng Tuyết Cá rõ ràng Lạc Phàm lời nói là có ý gì lúc, trong phòng đã sớm không gặp Lạc Phàm cái bóng. Lạc Phàm đi theo Tiểu Hồ Tiên hỏi thăm một chút sau đó ra đặc chiến tổ, dùng đặc chiến tổ máy truyền tin liên hệ rồi cha nuôi Tuyệt Sát, cha nuôi, ta đã tới, Bạo Long thương, đã hoàn toàn được rồi. U giản cống người ở nơi nào, ta nghĩ đi gặp. Bắt được U giản cống tổng cộng 21 người, được Bạo Long đánh chết một cái. Còn có 20 người sống. Người sống cùng thi thể, cũng đã toàn bộ chuyển giao quốc an. Ngươi muốn mấy cái người sống chuyện, ta đã cho bọn họ chào hỏi. Ngươi trước lại đây, ta mang ngươi đi quốc an. Không cần chan uôi, ngươi còn đang bận việc đi. Ngươi đã từng nói với bọn họ rồi, ta tự mình đi là được. Lạc Phàm nói xong, chặn một chiếc taxi, sau khi lên xe, lấy điện thoại di động ra, cho quốc an một chỗ trưởng phòng La Trí gọi điện thoại. Lúc trước bởi vì rô rơ, La Trí đối Lạc Phàm rất khó chịu. Nhưng sau đó biết được cả sự kiện kỳ thực là đệ đệ của mình một tay tạo thành, La Trí đối Lạc Phàm khúc mắc cũng là đánh tan rất nhiều. Mà sau đó tại gió chấn hoa phong tướng quân kết hợp một chút, dô dơ thương được Lạc Phàm chữa khỏi, La Gia cùng Lạc Phàm ở giữa ân oán cũng cơ bản hóa giải. Biết được Lạc Phàm chính là đặc chiến tổ huyết lang huấn luyện viên, La Trí cũng đánh tan đối Lạc Phàm cuối cùng một tia địch ý, lại không nói Lạc Phàm sau lưng còn có Tô Gia, riêng là Lạc Phàm lang tổ huấn luyện viên thân phận, La Trí đã nghĩ cũng không dám đối địch với Lạc Phàm. Đương nhiên, muốn cho hắn đem Lạc Phàm coi như bằng hữu, đó cũng là tuyệt đối không thể chuyện. Bất quá, sau đó La Kiên quyết từ gió chấn hoa làm sao biết, do Thiên Hải trước tiên thành xưởng chế thuốc cung cấp cho quân đội loại kia cứu mạng viên thuốc, chính là xuất từ Lạc Phàm tay, La Kiên quyết tiểu đối Lạc Phàm thay đổi cách nhìn. Đặc biệt là trước thành xưởng chế thuốc đem viên thuốc miễn phí cung cấp cho Hoa Hạ quân đội sau, La Kiên quyết đối Lạc Phàm càng là khen không dứt miệng. Tại phụ thân ảnh hưởng dưới, La Trí dần dần đối Lạc Phàm nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lần này nghe nói Lạc Phàm muốn tới quốc can đến, gặp gỡ những ụ giản đó cống người, La Chí càng phá thiên hoang đi đến quốc an cửa vào nên tiếp. La Chí mang theo Lạc Phàm, đi rồi phòng làm việc của hắn. La Chí thân là quốc an một chỗ trường phòng làm việc của hắn cũng không xa hoa, trái lại rất đơn giản. Này làm cho Lạc Phàm rồi hướng hắn có thêm hai phần nhận thức, trong lòng âm thầm cảm thán, hắn và Dô Dơ đều là giống nhau huyết mạch, tại sao chênh lệch sẽ như vậy đại? Lan ơi, U Giản có người, hỏi ra chút gì đến rồi? Đối Vu La Chí, Lạc Phàm vẫn là làm khách khí, chỉ là, xưng La Chí vì Lan ơi, Lạc Phàm luôn cảm thấy có phần không được tự nhiên. Hắn nhìn ra được, La Chí cũng không phải cái chỗ, tuy nhiên tại một thời điểm nào đó, La Chí chỉ có thể đánh hụt thương. La Chí lắc lắc đầu, nếu muốn từ nơi này những người này trong miệng hỏi ra cái gì đến, không phải chuyện dễ dàng, cho dù có thể hỏi ra chút gì, cũng cần thời gian. La Chí trả lời, Lạc Phàm không cảm thấy bất ngờ. Nếu như dễ dàng như vậy liền để U Giản Cống người mở miệng, cái kia U Giản Cống sớm đã bị người tiêu diệt. Trong những người này, có hay không sẽ nói hoa hạ lời nói. Lạc Phàm lại đây một chuyến, chính là muốn tự mình thẩm vấn, tra ra U Giản Cống tung tích. Có mấy cái đều sẽ xuất nói hoa hạ lời nói, bao quát đầu lĩnh của hắn rút đặt phong. Mấy cái này sẽ nói hoa hạ lời nói, ta muốn gặp bọn họ một chút. La Chí gật gật đầu, đứng lên, cái này không có vấn đề, ta mang người đi. Lạc Phàm lại ngồi không nổi, khiến người ta đem bọn họ mang đến là được rồi, các ngươi quan nhân địa phương, ta không quá muốn đi. Tuy rằng ẩn vào qua quốc an giam giữ trọng phạm địa phương, nhưng Lạc Phàm muốn lấy được, đó là thế nào một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương. La Chí hơi do dự dưới, Lạc Phàm muốn gặp U Giản Cống người, tự nhiên là muốn đích thân thẩm vấn U Giản Cống người, khẳng định không giống là bình thường cảnh sát thẩm vấn phạm nhân như thế văn minh. Nhưng nơi này là phòng làm việc của hắn, mặc dù không xa hoa, nhưng cũng không muốn bị làm cho khắp nơi máu đen. Yên tâm, ta chính là hỏi bọn họ mấy câu nói, sẽ không làm bẩn ngươi nơi này. Liên ở La Chí đang suy nghĩ phải hay không thanh rút đạt phong bọn hắn mang tới tạm thời phòng thẩm vấn, để Lạc Phàm di giá đi qua thời điểm. Lạc Phàm tựa như xem thấu La Chí tâm tư, mở miệng nói chuyện rồi. Lạc Phàm đã nói như thế, La Chí sẽ không lại cố kỵ, lập tức gọi điện thoại, khiến người ta thanh rút đạt phong các loại mấy cái hiểu được hoa hạ lời nói U Giản Cống mang tới phòng làm việc của hắn đến. Mấy phút sau, người của quốc an viên đã mang đến bốn người này nửa người dưới đều là ẩm ướt, những người này cũng đều là giam giữ tại thủy lao bên trong. Bốn người này đều mặt không hề cảm xúc, tựa hồ căn bản không biết mình đã bị bắt được, cũng không quan tâm chờ đợi bọn hắn. Chính là kết cục gì? Muốn chết vẫn là muốn sống? Lạc Phàm nhìn bốn người một mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Bốn người sắc mặt thẫn thờ, chim cũng không chim Lạc Phàm. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, trả lời được rồi, ta để cho các ngươi chết, không trả lời lời nói, ta để cho các ngươi tiếp tục sống sót. Lạc Phàm tiếp cho biết. Lạc Phàm nói, rút đạt phong bọn hắn đều nghe hiểu được, cũng rõ ràng Lạc Phàm ý tứ. Phối hợp, có thể chết thống khoái, không phối hợp lời nói, liền sống sót chịu tội. Chỉ là tại đi tới hoa hạ trước đó, bọn hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, bất luận dạng gì giàn vặt, bọn hắn đều không có gì lo sợ. Rút đạt phong biểu hiện của bọn hắn, để Lạc Phàm cảm thấy rất thú vị, hắn đứng lên, cầm trong tay một cái ngân châm, đi tới rút đạt phong bốn người trước mặt, trong mắt lóe ra một nụ cười gần ý, ta biết, các ngươi đều có quyết tâm quyết tử, nhưng ta bảo đảm các ngươi không chết dễ dàng như vậy. Lạc Phàm nói xong, tướng ngân châm giao cho tay trái, tay phải thật nhanh tại rút đạt phong trong ngực điểm mấy lần. Tiếp lấy lại tại ba người khác ngược ý theo cách đó mà làm. Ta đã cường hóa che ở tâm mạch của các ngươi, bất luận là cái dạng gì thống khổ, các ngươi cũng sẽ không chết. Lạc Phàm tay phải cầm lấy ngân châm, tại rút đạt phong trước mắt lung lay, hiện tại thế nào, ta muốn dùng cây này châm kích thích các ngươi cảm giác đau thần kinh, kinh ta kích thích sau đó các ngươi sẽ trở nên mẫn cảm cực kỳ, chính là được con kiến cắn một cái, các ngươi đều sẽ đau đến chết đi sống lại. Lạc Phàm nói xong, lấy La Chi đều thấy không rõ lắm tốc độ. Tại rút đạt phong trên người đâm liên tục mấy chục lần. Đâm xong sau, thỏa mãn gật đầu, lại đâm về phía cái thứ hai. La Chí ở một bên ngơ ngác nhìn, cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả, chỉ dựa vào một cái ngân châm, liền có thể khiến người ta cảm giác đau thần kinh mẫn cảm lên. Liền ở La Chí ngây người trong nháy mắt, Lạc Phàm đã ở ba người khác trên người ghim kim hoàn thành, quay đầu lại hướng La Chí cười cười, đã được rồi, ngươi tới thử xem hiệu quả. La Chí nửa tin nửa ngờ, đi lên phía trước. Đối với rút đạt phong ngực đã tới rồi một quyền. Một quyền này sức mạnh cũng không lớn, không phải La Chí hạ không được thủ. Tại quốc an mấy năm qua, trái tim hắn từ lâu đoán luyện tới so với sắt thạch chả cứng rắn. Hắn cố ý không đánh nặng lắm, là muốn nhìn xem Lạc Phàm kích thích cảm giác đau thần kinh hiệu quả. Một quyền này của hắn, chính là đánh tại người bình thường trên người, cũng sẽ không đau đến không cách nào nhịn được, nhưng rút đạt phong lại thống khổ được khuôn mặt vặn mẹo, nguyên bản bởi vì ngâm ở thủy lao bên trong mà cóng đến trắng bệnh gương mặt. rất nhanh sẽ đổ mồ hôi hột. La Chí đại hỉ, như thế một quyền, rút Đạt Phong liền chịu không được, nếu như ở trên người hắn cắt thượng một đao, vậy hắn còn không cái gì nói hết ra. Chương 386, Tiếp thông. Lạc Phàm đối rút Đạt Phong mấy người uy nghiêm đáng sợ cười cười, theo ta giả câm vờ điếc đúng không, ta tiểu xem các ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Tiên sư mày Lạc Thị siêu hồn thủ, chả chưa bao giờ gặp kháng được người, hiện tại lại tăng thêm đã kích thích các ngươi cảm giác đau thần kinh, dùng tới Lạc Thị siêu hồn thủ lời nói, các cạc, ta cũng không dám tưởng tượng cái kia là như thế nào một cái thống khổ pháp. Nói xong, tại bốn người ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, đống lui trở về, kéo một cái La Chí, đi mau, chờ chút bọn hắn phát tăng lên, khẳng định rất kinh khủng, đã thấy nhiều buổi tối e sợ hội ngủ không yên. Đến bên ngoài, La Chí nhìn xem Lạc Phàm hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi khẳng định như vậy có thể làm cho bọn hắn nói thật. Lạc Phàm tự tin tràn đầy nói, ta bảo đảm, không dùng được 3 phút, bọn hắn liền sẽ thanh tổ tông tam đời chuyện toàn bộ bàn giao đi ra, bát đại tổ tông chuyện, nếu như bọn hắn biết, bọn hắn cũng sẽ không có một tia ẩn giấu. Bất quá, vì cho bọn họ ăn nhiều một chút vị đắng, chúng ta chờ lâu một trận, đến, hút điếu thuốc. La Chí nhận lấy Lạc Phàm đưa tới khói, đốt hít một hơi, hỏi, Lạc tiên sinh là muốn hỏi bọn họ ủ giản cống trả sẽ có cái gì hành động. Lạc Phàm phun ra một điếu thuốc vòng, lắc đầu nói, không phải, ta là muốn cho bọn hắn giao cho xuất ủ giản cống xào huyệt ở nơi nào. Ủ giản cống chưa trừ diệt, ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn về sau sẽ không lại làm xảy ra chuyện gì đến. Nhớ tới chính mình nếu như đi muộn chốc lát, Đinh Vi liền đem chết ở ma quỷ thủ bên trong, Lạc Phàm còn tại không rét mà run. La Chí động dung nói, Lạc tiên sinh ngươi đây là muốn diệt ủ giản cống. Không phải diệt không thể. Lạc Phàm không chút do dự gật đầu. U giản cống lần này vì sao lại đến Hoa Hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết, không chỉ một lần đến Hoa Hạ quấy rối, không tiêu diệt đạo trời không tha. La Chí nhíu mày, thấp giọng nói, nhưng này dù sao liên lụy tới hai quốc gia, e sợ mặt trên sẽ không công khai ủng hộ ngươi đi tiêu diệt U giản cống. Không cần, ta chỉ cần biết U giản cống xào huyệt ở nơi nào, chính mình mang mấy người lẻn vào quá nước đi diệt bọn hắn là được, không cần mặt trên chống đỡ. Lạc Phàm thản nhiên nói. La Chí nói, hắn cũng rõ ràng. U giản cống dù sao cũng là tại quá nước phạm vi bên trong, Hoa Hạ phương diện là không thể nào công nhiên phái người tiến vào quá nước. La Chí nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, có càng nhiều hơn vẻ tôn kính, nhưng cũng có một chút lo lắng. Lạc tiên sinh, ngươi một mình lẻn vào quá nước, có thể hay không quá nguy hiểm. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào lắc đầu một cái, chỉ bằng một cái u giản cống, còn chưa xứng mang đến cho ta nguy hiểm. Nếu là không biết Lạc Phàm nội tình người, nhất định sẽ cảm thấy hắn là không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng đến mức quá đáng. Nhưng Lạc Phàm bản lĩnh, La Chí là biết rõ, Đường lão là cái dạng gì cao thủ. Hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại bị hắn một trưởng đánh chết. La Chí sau đó cũng hỏi thăm Dô Dơ, xác định Đường lão là bị huyết lang một trưởng cho đánh chết. Người trẻ tuổi trước mặt này, từ lâu vượt ra khỏi nhân loại nhận thức, thậm chí vượt ra khỏi cao thủ võ lâm nhận thức, La Chí ngược lại không cảm thấy Lạc Phàm là ở trang bê nói mạnh miệng. Lạc tiên sinh, ngươi có như thế đại dũng lệnh La Chí thật sự làm kính nể. Không biết La Chí có những gì giúp được một tay địa phương, Lạc tiên sinh cứ mở miệng. Lạc Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn về phía La Chí, nói ra, ta quả thật có yêu cầu người giúp một tay địa phương. Gần nhất mấy ngày này, ta đều không có thời gian đi quá nước đối phó U giản cống, cho nên, tại ta trước khi tới, giúp Đạt Phong bọn hắn mấy người này, ta nghĩ mời người giúp ta chăm nom được, không thể để cho bọn hắn chết rồi. Ta đi quá nước tìm U giản cống, còn cần bọn hắn dẫn đường. Vừa nghe chỉ là chút chuyện như thế. La Chí không chút do dự đáp ứng, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, nếu như không phải Lạc tiên sinh ngươi tới muốn người, ta bảo đảm rút Đạt Phong mấy người này nhất định tại quốc an, hơn nữa bảo đảm bọn hắn nhất định sống cho thật tốt. La Chí thái độ, để Lạc Phàm rất là thỏa mãn, hướng về La Chí đưa tay ra, Lan ơi, ngươi nhân tình này, ta Lạc Phàm nhớ kỹ. Đi, chúng ta đi nhìn xem rút Đạt Phong bọn hắn. Tiến vào La Chí phòng làm việc, chỉ thấy rút Đạt Phong bốn người đã ở trên đất lan lộn, tứ chi co giật, cơ trên mặt co giật. Cái kia tình hình lệnh La Chí đều có chút không dám nhìn. Lạc Phàm lướt người đi, tại bốn người trên người phân biệt đá một cước, bốn người đều đình chỉ lăn lộn, nhưng trên mặt trả lưu lại thống khổ vừa rồi vẻ, xem Lạc Phàm so với nhìn thấy quỷ mị còn muốn sợ hãi. Lạc Phàm hướng về La Chí liếc mắt ra hiệu, hai người ngồi xuống trên ghế sofa, Lạc Phàm trên mặt không có gì biểu lộ, âm thanh hầu như cùng vừa nãy như thế, có nguyện ý phối hợp, nói một câu, không muốn phối hợp, tiếp tục hưởng thụ tiên sư mày Lạc thị siêu hồn thủ. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, bốn người đều cùng nhau kêu lên, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nguyện ý nói rồi. Lạc Phàm ánh mắt chậm rãi từ bốn người trên mặt đảo qua, sợ đến bốn người đều dùng mình lạnh lẽo. Lạc Phàm lắc lắc đầu, than thở, tại đại gia Lạc thị siêu hồn thủ dưới, cho tới bây giờ, đều vẫn chưa có người nào dám không mở miệng. Ta hỏi vô cùng đơn giản, U Giản Công tổng bộ ở nơi nào? Bốn người tranh nhau chen lấn muốn cướp nói, Lạc Phàm lại khoát tay háo một cái, hiện tại ta không muốn nghe, chờ ta muốn nghe thời điểm, các ngươi lại nói. Không chỉ muốn nói, còn muốn mang ta đi U Giản Công tổng bộ. Sớm nói cho các ngươi một tiếng, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, nếu như nói sai rồi lời nói, liền không chết được, còn sống tư vị, so với chết càng khó chịu hơn, có đúng hay không? Lạc Phàm vừa hỏi, bốn người đều gà mổ tựa như gật đầu không ngừng. Lạc Phàm cười ha ha, nhìn xem rút Đạt Phong bốn người ánh mắt, lại như tại nhìn con kiến, cờ bờ nờ, cho rằng làm chút cổ thuật đi ra, là có thể đến hoa hạ ngang ngược. Đi cờ bờ nờ trứng chim. Vừa nhìn về phía La Chí, khiến người ta đem bọn họ dẫn đi, không cần để cho bọn họ tiến thủy lao rồi, bình thường giam giữ là được. La Chí gọi người đi vào, thanh Lạc Phàm nói dặn dò một lần sau đó khiến người ta thanh rút Đạt Phong bọn hắn mang đi. La Chí nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt kính phục tâm ý càng đồng, Lạc tiên sinh, ngươi thực sự là thần nhân. Hiện tại ta cuối cùng tính biết, Tô Tiểu Thư tại sao khăng khăng một mực đi theo ngươi, mà Tiểu Kiệt lại nửa điểm cơ hội cũng không có. Hiện tại Lạc Phàm đối La Chí hảo cảm dần tăng, không muốn lại để lên rô rơ chuyện, ngược lại nhìn xem La Chí một cái nào đó vị trí, nghe nói, ngươi không thể sinh dục. La Chí sắc mặt một cái thay đổi, nhìn xem Lạc Phàm trong mắt kính phục, cũng trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Tuy rằng hắn biết Lạc Phàm là cái nghịch thiên cao thủ, hắn đối Lạc Phàm cũng rất bội phục, nhưng hắn trên thân thể cái kia thiếu hụt, là hắn sỉ nhục, cũng là hắn nghịch lân. Bất kể là ai, cũng không có thể khinh miệt được hắn. Lạc Phàm vừa nhìn La Chí biểu hiện, liền biết hắn hiểu lầm, vội nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa nãy với ngươi lúc bắt tay, trong bóng tối xem xét nhìn một chút, phát hiện đó là bởi vì ngươi cái ống đứt đoạn mất. La Chí vẫn là trừng lên Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm ý tứ. Bị ngươi trừng lên cảm giác, cảm thụ không được tốt cho lắm, Lạc Phàm cười cười xấu hổ, ta chỉ là vận chuyển đạn tiến vào thân thể nữ nhân cái kia cái ống. La Chí sửng sốt, hắn không có thể sinh dục, xác thực là bởi vì hắn ống dẫn tinh gãy vỡ, tinh tử không thể đi ra, chớ đừng nói chi là tiến vào nữ nhân trong cơ thể. Nhưng đây chỉ có hắn và phụ thân hắn biết, Lạc Phàm chỉ bất quá với hắn nắm tay lại, liền kiểm tra ra. Nhưng lập tức hắn liền bình thường trở lại, dô dơ bị thương nặng như vậy, liền sinh mạng đều bị phế bỏ, Lạc Phàm cũng có thể chữa khỏi, cái này không phải là người người, y thuật có bao thần kỳ có thể tưởng tượng được, hắn có thể tại trong chốc lát coi suất vấn đề của hắn vị trí, cũng là bình thường. Chỉ là, Lạc Phàm nói với hắn khởi việc này, là có ý gì? Lẽ nào hắn không biết, chuyện này đối với một người đàn ông tới nói, là một kiện làm sỉ nhục sự tình. Lạc Phàm nhìn xem La Chí nghi hoặc dáng vẻ, khẽ mỉm cười, nói, ta có thể trị. La Chí chấn động, suýt nữa nhảy lên, ngươi nói cái gì? Lạc Phàm vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, ta nói ta có thể trị. Lần này, La Chí vững tin chính mình không có nghe lầm, một phát bắt được Lạc Phàm thủ, Lạc tiên sinh, ta biết, ta dùng trước đối với ngươi rất không kính, ta La Chí hiện tại hướng về ngươi bồi tội. Chỉ cần Lạc tiên sinh có thể vì ta chữa bệnh, bất luận Lạc tiên sinh mở ra điều kiện gì, ta La Chí đều đáp ứng ngươi. Lạc Phàm cười nói, chuyện trước kia, không nói cũng được, ngươi là dô dơ đại ca, chấu ngươi sao làm, ta cũng có thể lý giải. Chữa khỏi ngươi cái ống, đối với ta mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó, điều kiện nha, chỉ cần có thể đem rút Đạt Phong bọn hắn cho ta xem được, là được rồi. La Chí gương mặt kích động, viên mắt có phần ửng hồng, gật đầu không ngừng, Lạc tiên sinh, xem trọng rút Đạt Phong bọn hắn, chính là ngươi không chữa bệnh cho ta, ta cũng sẽ làm cho người ta đem bọn họ xem trọng. Lạc tiên sinh vì ta chữa bệnh, vậy chính là ta La Chí bao quát ta La gia thiếu nợ ân tình của ngươi. Được rồi, không nói, Lạc tiên sinh thi ân, chưa chắc là vì báo đáp, ta nói thêm gì nữa, trái lại là ta lập dị. Như vậy đi, Lạc tiên sinh, ngươi tới mang đi rút Đạt Phong bọn hắn thời điểm, chỉ cần Lạc tiên sinh ngươi cảm thấy La Chí không phụ nhờ vả, lại mời Lạc tiên sinh thay ta chữa bệnh. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, không cần đợi đến lúc đó đợi, hiện tại là có thể trị. Ách, kỳ thực, cho dù không phải là vì mang thai, tại làm chuyện kia thời điểm, có thể thanh nòng nọc nhỏ thả ra, cũng so với nghẹn ở bên trong sảng khoái nhiều lắm. Lạc tiên sinh, ngươi nói là ngươi bây giờ liền vì ta trị. La Chí căn bản không chú ý Lạc Phàm mặt sau nói. Lạc Phàm gật đầu, hiện tại liền trị đi, đưa tay qua đây. Đưa tay. La Chí ngẩn ra, Lạc tiên sinh, tay của ta không có vấn đề. Vấn đề của ta là ở nói xong, có chút thẹn thùng liếc về của mình đúng quần. Cơ mờ nở. Ngươi sẽ không là muốn ta đưa tay đi bắt chỗ ngươi bên trong chứ? Lạc Phàm hoảng hốt. Tại La Chí ngạc nhiên thời điểm, Lạc Phàm đã bắt được hai tay của hắn, năng lượng từ tay hắn cổ tay tiến vào, dọc theo ngực hướng phía dưới, trải qua bụng dưới, tiến vào La Chí đường ống. Sau nửa giờ, Lạc Phàm buông lỏng tay ra, đứng lên, cười nói, được rồi, không yên lòng lời nói, đi tìm cô gái đến thử xem, tuyệt đối cùng trước kia rất khác nhau. La Chí ngơ ngác ngồi, lại quên cùng Lạc Phàm nói cảm ơn, Lạc Phàm hướng hắn phất tay một cái, đi ra ngoài, hắn cũng dường như không thấy. Quá rồi vài phút, La Chí mới nhảy lên, vọt tới máy tính trước mặt, mở ra xê dưới bàn một cái đặt tên là cờ gì cờ cặp văn kiện, mở ra một cái video. Tại gián mua sư động tình biểu diễn cùng tiêu hồn thân tiếng rên trong, La Chí phía dưới dựng lều. La Chí mở ra dây lưng, kéo ra khóa kéo, tay phải dò xét đi vào, nắm chặt rồi cái kia nội chỉ thương khung tiểu nhị. Mấy phút sau, gián mua sư phát ra một tiếng cảm động ngâm gọi, mà La Chí cũng phát ra một tiếng trầm thấp giống, hàng trăm triệu nòng nọc nhỏ, rốt cuộc lần thứ nhất được thấy ánh mặt trời rồi. Kèn kẹt. Phía dưới cái ống, thật sự tiếp thông. Cực kỳ hưng phấn La Chí, không lo được đi đổi đi quần lót quần ngoài, cũng không lo được đi rửa tay, liền cầm điện thoại di động lên, bấm phụ thân hắn điện thoại. Chương 387, chú ý an toàn. Lạc Phàm từ quốc gan đi ra, sắc trời đã tối, cũng là ẩn vào Tô gia, mà là đi tìm Tuyệt Sát. Bởi Bạo Long bị thương, Tuyệt Sát liền ở Bạo Long nơi ở, thay thế Bạo Long quản chế toàn bộ Yến Kinh an toàn. Lạc Phàm nói đến đi quốc gan tình huống, đối với Lạc Phàm chuẩn bị đi quá nước, tiêu diệt thủ giản công chuyện, Tuyệt Sát cảm thấy có thể được. Hiện tại hắn đã thành công bước vào thiên đạo cảnh giới, chân chân thiết thiết có loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác, nếu không phải hắn không có thể ly khai Yến Kinh, hắn cũng có lẻn vào quá nước tiêu diệt thủ giản công ý nghĩ. Ngươi chuẩn bị mang chuẩn đi. Tuyệt Sát hỏi. Bạo Long đối thủ giản công hận thấu xương, hắn khẳng định muốn đi báo thủ. Mà trong tay ta, còn có một cái cao thủ, bây giờ còn tại châu Âu. Lễ mừng năm mới trước đó hẳn có thể trở về. Không cần quá nhiều, ba người chúng ta đi, vậy là đủ rồi. Đi quá nước nhân tuyển, Lạc Phàm trong lòng từ lâu định rồi. Tuyệt Sát gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy, lẻn vào quá nước tiêu diệt U Giản Cống, không cần quá nhiều người. Bởi vì đây là một loại không thể thu được quốc gia ủng hộ hành động, nhiều người trái lại không tốt. Bạo Long sở dĩ sẽ bị thương, là vì tại đối đầu rút đạt phong thời điểm, hắn xuất hiện ảo giác. Nói cách khác, U Giản Cống người đã nghiên cứu ra mê huyễn cổ, các ngươi lẻn vào quá nước tiêu diệt U Giản Cống, ngươi là không có vấn đề, nhưng Bạo Long cùng ngươi nói cái kia cao thủ, e sợ trả chống cự không được U Giản Cống mê huyễn cổ. Tuyệt Sát trầm ngâm nói, đối với cái này vấn đề, Lạc Phàm cũng nghĩ tới, khi tìm thấy U Giản Cống tổng bộ sau đó không cần Bạo Long bọn hắn ra tay, ta một người là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Tuyệt Sát lại lắc đầu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trưa hôm nay, nếu như không phải ta đi được đúng lúc, Bạo Long rất có thể liền ngầm rồi. Bạo Long là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Lạc Phàm cảm thấy cũng là, suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không, chỉ có một mình ta đi. Tuyệt Sát nhìn xem hắn, hủy bỏ ý nghĩ của hắn, không được. Tuy rằng ngươi tiên trần quyết đã đạt đến đệ thất trọng, coi đời này đã không người nào có thể làm gì được ngươi, nhưng không có ai chiều ứng lời nói, ta không đáp ứng ngươi đi một mình, ta nghĩ ngươi sư phụ cũng sẽ không đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha U Giản Cống những này vương bát đản? Lạc Phàm buồn bực. U Giản Cống nhiếp hồn sâu độc, không đáng sợ, chỉ có thể dùng để đầu độc những ý chí đó mỏng manh phàm phu tục tử, nhưng bọn họ mê huyễn cổ, xác thực không thể khinh thường, lấy Bạo Long hôn nguyên cao thủ thực lực, vẫn cứ không thể chống đỡ. Nếu không phải thành công bước vào thiên đạo, ta cũng không biết ta có thể hay không chống cự được rồi. Cho nên, muốn đi quá nước tiêu diệt U Giản Cống, trước tiên phải tìm được phá giải mê huyễn cổ phương pháp. Lạc Phàm nhìn xem Tuyệt Sát, chán uôi, ngươi có phải hay không có phá giải mê huyễn cổ biện pháp? Tuyệt Sát lắc đầu nói, đối với cổ thuật, ta cũng chỉ là có hiểu biết, nhưng chưa từng có nghiên cứu qua, cũng không thể nào nghiên cứu, từ đâu tới phương pháp phá giải. Lạc Phàm lại củ kết, đối phó mê huyễn cổ biện pháp, hắn ngược lại là biết, cái kia chính là tu tập tiên trần quyết. Đinh Vi Lục Mạn Đình các nàng, thực lực kém xa ma quỷ ong vàng, nhưng ma quỷ bọn hắn được mê huyễn cổ chỗ đầu độc, mà Lục Mạn Đình các nàng lại hồn nhiên không có chuyện gì. Chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là, tiên trần quyết là đến từ tiên trần đại lục vô thượng công pháp, chiếu mẫu thân từng nói, là không thể ở cái này trên địa cầu truyền lưu, ngoại trừ bạn gái của mình nhóm, tuyệt đối không thể truyền cho người khác. Cũng may, Tuyệt Sát tiếp lấy lại nói, trước đây thật lâu trong truyền thuyết, miêu cưng người cũng nuôi có mê huyễn cổ, có thể khiến người sản sinh ảo giác, mà vạn vật tương sinh tương khắc, mê huyễn cổ khắc tinh, là một loại dùng băng tẩm chế thành băng tẩm sâu độc. Chỉ là, có người nói mê huyễn cổ tại miêu cương đã thất truyền, không biết hiện tại có còn hay không băng tầm sâu độc tồn tại. Cái này đơn giản, hướng về miêu cương đi một chuyến liền biết rồi. Lạc Phàm vừa nghĩ dù sao chính mình qua mấy ngày cũng phải cần đi Yên Ba Thôn, mà Yên Ba Thôn chính là Thiên Phủ tỉnh cùng Nam Cương tiết kiệm biên giới, từ Yên Ba thôn đi Miêu Cương, lộ trình cũng không quá xa. Tiểu tử ngươi nói đơn giản, Miêu Cương ở đều là người Miêu, nói đều là mầm lời nói, ngươi sẽ nói mầm lời nói nghe hiểu được mầm lời nói. Ê! Sẽ không. Bất quá, thủ hạ ta có người hội. Lạc Phàm nhớ tới Huy Hoàng Đại tiểu điếm cái kia gọi thương tiểu ba bảo an, tên kia có chút phạm sức sở, nhưng hắn cái kia một cái miêu ngữ, vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuyệt sát meo mắt lại, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, tiểu tử, thủ hạ ngươi tựa hồ lung lạc không ít người à, làm sao người nào ngươi đều có. Lạc Phàm nhìn xem tuyệt sát cái kia thần sắc hâm mộ, cười hắc hắc, nói, chan uôi, cái này không phải là từ đặc chiến tổ lui ra, chỉ là một quán rượu bảo an mà thôi. Tuyệt sát trừng lên Lạc Phàm, vài giây sau mới nói, đi. Tiểu tử ngươi như 13. Liên bảo an ngươi đều nhận thức, còn có thể từ bảo an bên trong khai quật đến nhân tài. Lạc Phàm cười ha ha, khá là đắc ý. Tuyệt sát nhìn xem hắn cái kia dạng, con mắt nhất chuyển, lại nói, bất quá, tiểu tử ngươi muốn đi Miêu Cương, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Có người nói Miêu Cương có không ít mỹ nữ, đẹp đẽ mở ra mà đa tình, các nàng trong cơ thể đại thể có chồng độc tình, cùng nam nhân giao hợp sau đó độc tình sẽ tiến vào nam nhân trong cơ thể. Nếu như nam nhân thay lòng đổi dạng, độc tình liền sẽ đem cái này nam người ngũ tạng lục phủ gặm nuốt cạn sạch. Dùng ngươi tiểu tử háo sắc bản tính, thấy cô gái xinh đẹp, chỉ sợ cũng sẽ tâm viên ý mã, nếu là con gái người ta lại chủ động một điểm, ngươi khẳng định cầm giữ không được. Nếu là ngươi chỉ trung tình ở cái kia miêu nữ một người ngược lại cũng thôi, nhưng tiểu tử ngươi là trên một cái cây treo cổ người sao. Lạc Phàm vi vi giật mình, nhưng nghĩ lại, bất kể là cái gì sâu độc tiến vào ca thân thể, bằng ca bây giờ năng lượng, nếu như vẫn không giết được cổ trùng, đó mới lạ. Ách, không đúng, không phải nói muốn làm chuyện này mới sẽ trúng độc đấy sao, ca bạn gái cũng đã đủ quân số rồi, làm sao có khả năng lại cùng người khác lên giường. Không lên giường như thế nào lại bên trong kia cái gì độc tình. Hắc hắc, chan uôi, hiện tại ta đã có cửu đại bạn gái, mỗi người đều là tuyệt phẩm mỹ nữ, làm sao sẽ được Miêu Cương nữ tử đầu độc. Ồ, chan uôi, nếu không như vậy đi, ta thay ngươi trông coi Yến Kinh. Ngươi đi Miêu Cương thay ta tìm kiếm băng tầm sâu độc. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, trong mắt lại tránh qua một tia nữ cười gượng. Ta đi tìm kiếm băng tầm sâu độc. Tuyệt sát ngẩn ra, lập tức cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối với mình không có tự tin, lo lắng chúng rồi độc tình. Đùa giỡn. Lạc Phàm nhíu môi, ta làm sao sẽ đối với mình không có tự tin. Ta là xem cha nuôi một mình ngươi có chút cô đơn, nếu như ngươi đi Miêu Cương, nói không chắc sẽ có cái nào mắt không mở miêu nữ coi trọng ngươi. Cái kia cá nhân của ngươi vấn đề không phải giải quyết xong. Tuyệt sát lại là sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền nghe ra Lạc Phàm trong lời nói bẩn thỉu tâm ý, một trưởng vô hướng về Lạc Phàm mặt, tiểu tử ngươi muốn chết. Dám nắm lao tử trêu đùa. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm liền đi Tô gia, nói chuyện phiếm một trận sau đó Lạc Phàm lại theo Tô Ngưng phụ thân tiến vào thư phòng của hắn. Tiểu tử, làm rất tốt. Tô phụ nhìn xem Lạc Phàm nói. Mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng Lạc Phàm vẫn là có thể cảm giác được xuất hắn kích động trong lòng. Lạc Phàm biết, Tô phụ khen ngợi, vừa chỉ ủ giản cống người không có tại Yến Kinh nhấc lên sóng gió gì đến, cũng chỉ Lạc Phàm tại Thiên Hải bảo vệ Tô Hướng Đông an toàn. Hơn nữa Lạc Phàm suy đoán, Tô phụ lời nói, càng nhiều hơn chính là chỉ người sau. Tô Hướng Đông đối với Tô gia tương lai trọng yếu bao nhiêu, Tô phụ là không thể hiểu rõ hơn được nữa được rồi, nếu như Tô Hướng Đông tại Thiên Hải đã xảy ra chuyện gì, đối Tô gia sẽ có bao nhiêu đả kích. E sợ người của Tô gia đều không dám tưởng tượng. Tô phụ trong lòng cảm kích, cũng tuyệt không chỉ là trong miệng hắn trô nói như vậy qua loa. Thủ trưởng, ta là Tô Ngưng vị hôn phu, bảo vệ Hướng Đông ca, đây không phải phải làm sao. Tại tương lai cha vợ trước mặt, Lạc Phàm vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Tô phụ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiểu tử, ngươi đã cùng Tiểu Ngưng đính quá rồi hôn nhân, ở nhà liền không dùng làm cho như thế sanh phân. Là cha. Lạc Phàm há có không hiểu lão đầu tử trong lời nói ý tứ lý lẽ. Tô phụ nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong, lại thêm chút hiền lành tâm ý, hỏi, đối với ủ giản công chuyện, ngươi có tính toán gì? Lạc Phàm giật mình trong lòng, hắn biết Tô phụ nói dự định chỉ là cái gì. Đối với Tô gia tới nói, ủ giản công chính là một cái đại họa tâm phúc, chỉ cần ủ giản công chưa trừ diện, Tô gia tiểu không thể an tâm. Lần này ủ giản công có thể lẻn vào hoa hạ, ai có thể bảo đảm không có lần sau. Lần này Lạc Phàm đúng lúc cứu Tô Hướng Đông, lần sau chưa hẳn có thể vận tốt như vậy. Cha, tính toán của ta, với ngươi nghĩ tới là giống nhau. Lạc Phàm không có nói rõ, nhưng Tô Phụ nhất định nghe hiểu được. Tô Phụ cảm thấy vui mừng, đứng lên, vỗ vỗ Lạc Phàm vai, đi, chúng ta đi xuống, buổi tối trở về, chúng ta uống nữa hai chén. Lạc Phàm cũng đứng lên, lại không có lập tức ra ngoài, nói ra, cha, đi quá nước chuyện, gần nhất ta còn bận không qua nổi, mặt khác, còn có chút công tác chuẩn bị muốn làm, có thể phải đợi được lễ mừng năm mới sau mới có thể xuất phát. Không nổi, năm sau xuất phát cũng được. Chỉ cần sự tình có thể được đến giải quyết, Tô Phụ ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Cha, còn có sự kiện, cũng phải được đồng ý của ngươi. Chính là cái kia. Thiên Hải bên kia, có cái họp hàng năm, ta nghĩ để Tô Ngưng cùng đi tham gia đối với Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết chuyện của các nàng. Lạc Phàm tin tưởng Tô gia là biết rõ, nhưng hắn còn không dám tại Tô Phụ trước mặt nói rõ đi ra. Tô Phụ vốn đã đi đến cạnh cửa, nhưng lúc này lại quay đầu lại, như có thâm ý nhìn xem Lạc Phàm, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng trực tiếp sợ hãi. Cũng may, Tô Phụ rất nhanh lại nghiêng đầu, kéo cửa ra, xuất hiện ở cửa cái kia nháy mắt nói ra, đi thôi, chỉ là phải chú ý. An toàn. Lạc Phàm biết, Tô Phụ nói an toàn, chỉ không phải bình thường trên ý nghĩa an toàn, mà là Tô Ngưng cái bụng an toàn. Này, vậy không liền một cái an toàn bộ chuyện sao? Không đúng, nếu là ca không muốn để cho một người phụ nữ cái bụng lớn lên, còn dùng được an toàn cái kia bộ. Cha vợ lại có thể biết nhắc nhở hắn cái vấn đề này, Lạc Phàm quả thực dự liệu không tới. Chỉ bất quá, trước đây đối Tô Phụ kính nể, chuyển hóa thành kính yêu và thân thiết. Nhìn xem Tô Phụ cái kia hơi có chút hoang vu sau gáy, Lạc Phàm quả thực muốn ôm ở đầu của hắn, ở đằng kia ánh sáng địa phương hôn một cái. Xuống lầu sau đó ăn xong điểm tâm, Tô Phụ muốn đi đi làm, Lạc Phàm ân cần vì hắn phủ thêm áo gió, cũng ân cần dặn dò một câu, cha, ngươi đi thong thả, nghỉ làm rồi về sớm một chút. Đang tại Tô ra người mặt, Tô Phụ không có ứng với hắn liền đi ra ngoài. Tô Ngưng huynh muội trận to hai mắt, như xem cái quái dị nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm lại đắc ý cười cười, hướng Tô Ngưng chen lấn chen bên trái con kia mắt. Chương 388, đừng trách ta khiêu người chân tưởng. Sau ba ngày, Lạc Phàm mang theo Tô Ngưng, ngồi lên rồi bay đi Thiên Hải máy bay. Mà Tiểu Hồ Tiên bởi vì vẫn không có thanh muốn dạy cho Tiểu Anh đồ vật dạy xong, thật đáng tiếc không thể cùng Lạc Phàm Tô Ngưng cùng đi Thiên Hải. Lạc Phàm cũng không thông báo để Lục Mạn Đình các nàng tới đón cơ, chỉ làm cho Thiết Thủ đi lái xe tới đây. Lạc Phàm chính mình lái xe đi Phỉ Thúy Sơn Trang, mà Thiết Thủ thì chính mình đánh xe về Huy Hoàng quán rượu lớn. Đã đến Phỉ Thúy Sơn Trang, Lục Mạn Đình các nàng bảy cái đều tại, nhìn thấy Tô Ngưng cùng Lạc Phàm xuống xe, tất cả đều vây quanh. Mọi người chào hỏi sau đó Tô Ngưng không nhịn được nghĩ cùng Lục Mạn Đình các nàng đồng thời luyện võ. Tại trong tám người, nàng và Đinh Vi Tiên Trần Quyết đều luyện đến đệ tam trọng, tất nhiên là hai người đối luyện, mà Lục Mạn Đình Tiêu Hàm Diệp Tâm Tư thì cùng Cao Nhã Khiết Nhiệm Thu Tằng Ngộng Toa ba đối ba. Vốn là Tô Ngưng Tiên Trần Quyết so với Đinh Vi yếu thuần thục hơn, nhưng gần nhất Đinh Vi cùng Lục Mạn Đình các nàng luyện được càng gần, tiến cảnh cũng là hết sức nhanh, rõ ràng cùng Tô Ngưng luyện cái không phân cao thấp. Chờ tám người chân khí đều đã tiêu hao gần như sau đó Lạc Phàm liền giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, trợ các nàng bổ sung chân khí. Sau Lạc Phàm cùng chúng nữ đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, đã ăn cơm trưa, Cao Nhã Khiết các nàng muốn đi Nhã Khiết tập đoàn chuẩn bị họp hàng năm chuyện. Mà Tô Ngưng cũng không cùng Lạc Phàm đồng thời về Phỉ Thúy Sơn Trang, cố ý muốn đi Nhã Khiết tập đoàn, xem Cao Nhã Khiết Đinh Vi các nàng chuẩn bị họp hàng năm. Lạc Phàm biết, ban ngày muốn Tô Ngưng cùng hắn đi Phỉ Thúy Sơn Trang làm Tô phụ nói loại kia chú ý an toàn việc. Khả năng không lớn, liền muốn cùng với các nàng cùng đi Nhã Khiết tập đoàn. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm nhận được Văn Nho Nhã điện thoại, nói bọn hắn đã đến trước Tiên Thành xưởng chế thuốc rồi, Lạc Phàm rất là cao hứng, liền cùng Lục Mạn Đỉnh Tiêu Hàm cùng đi xưởng chế thuốc bên kia. Lạc Phàm ngạc nhiên phát hiện, Ngụy Kỳ đã khoác trên Lâm Cách cánh tay, mà Thang Thuận Trung thì nắm dễ dàng tiểu linh thủ, hiển nhiên, bốn người này đã tự do tổ hợp thành hai đôi. Văn Nho Nhã quả nhiên trở nên cùng Lạc Phàm trong tưởng tượng như thế, âu phục dày da, mái tóc ánh sáng, hoàn toàn không có trước kia suy sụp tinh thần cùng sa sút. Lâm Thanh Thanh đi theo Văn Nho Nhã bên phải, thỉnh thoảng hướng Văn Nho Nhã nhìn một chút, ánh mắt phức tạp. Muốn nói nàng và Văn Nho Nhã cũng lần lượt được rất gần, nhưng cùng mặt khác hai đôi so ra, liền xa lánh hơn nhiều. Nhìn thấy Lạc Phàm Lục Mạn Đình Tiêu Hàm ba người, bọn hắn lập tức tới đón, cùng ba người chào hỏi. Văn Nho Nhã là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàm, Lạc Phàm vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu sau đó Văn Nho Nhã hơi do dự một cái. Hướng Tiêu Hàm đưa tay ra, Tiêu Tổng Giám, ta tại Lạc Phàm điện thoại bên trong gặp hình của ngươi, tại trong hình ta liền có một loại cảm giác kinh diễm, nhưng thấy đến chân nhân, đối chiếu trong phim đâu chỉ đẹp đẽ gấp 10 lần. Lạc Phàm hơi kinh ngạc, trong ấn tượng tao nhã nho nhã hào hoa phong nhã Văn Ca, rõ ràng cũng sẽ nói ra loại này lấy nữ nhân ưa thích lời nói đến. Văn Ca, ngươi đã quá suy nghĩ. Quả nhiên, Văn Nho Nhã lời nói nghe được Tiêu Hàm mặt mày hớn hở, nhưng để Lạc Phàm khó chịu là, Tiêu Hàm rõ ràng đưa tay ra, chuẩn bị đồng Văn Nho Nhã nắm tay. Lạc Phàm vừa xài bước đến Văn Nho Nhã cùng Tiêu Hàm chính giữa, đem hai người cách ra, đồng thời kéo một cái Tiêu Hàm thủ, đem nàng kéo đến một bên, trịnh trọng nói, Tiểu Hàm Hàm, ngươi đều đã là bạn gái của ta rồi, tại sao có thể ở ngay trước mặt ta, cùng nam nhân khác nắm tay đâu này? Tuy rằng hắn là ta Văn ca, các ngươi cũng không thể lấy tùy tiện nắm tay. Lạc Phàm lời nói, vui vẻ Lục Mạn Đình Tiêu Hà Ngụy Kỳ đám người, lại làm cho Văn Nho Nhã có một chút lúng túng. Lạc Phàm lại cố ý không nhìn Văn Nho Nhã lúng túng, nghiêm túc cẩn thận nói ra, Văn ca, Tiêu Hàm thủ, là ta cầm. Ngươi nên cầm tay đây. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên kéo một cái Lâm Thanh Thanh thủ, phóng tới Văn Nho Nhã trong tay, lớn tiếng nói, là của nàng. Lâm Thanh Thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn không phản ứng lại, tay của nàng đã đến Văn Nho Nhã trong tay. Đang tại Lạc Phàm Lục Mạn Đình Tiêu Hàm, người có phần ngượng ngủng, nhưng nàng càng cảm kích Lạc Phàm. Nếu như không phải Lạc Phàm đột nhiên đến như vậy một cái, Văn Nho Nhã là không có lá gan nắm tay của nàng. Lục Mạn Đình các nàng, trước đó còn tưởng rằng Lạc Phàm đúng là nhỏ như vậy tâm nhãn, liền Tiêu Hàm cùng Văn Nho Nhã nắm cái tay, hắn đều muốn ăn giấm, bây giờ mới biết, nguyên lai Lạc Phàm là muốn tác hợp Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh. Văn Nho Nhã tình huống, Tiêu Hàm nghe Lục Mạn Đình đã nói, hiện tại Lạc Phàm làm thành như vậy, người cũng cảm thấy Lâm Thanh Thanh cùng Văn Nho Nhã rất xứng. Một cái là dược liệu gieo trồng nhà giàu, một cái là dược liệu gieo trồng hướng dẫn kỹ thuật, nói đến cũng coi như cùng chung chí hướng. Lâm Thanh Thanh đối Văn Nho Nhã tâm tư, dễ dàng Tiểu Linh Ngụy Kỳ Lâm Cách Thang Thuận Trung bọn họ cũng đều biết, bọn hắn đã từng cho Dừng Văn hai người chế tạo qua cơ hội, làm sao Văn Nho Nhã tự chủ có thể liếu hạ Huệ Liêu đại thần, để cho bọn họ bó tay hết cách. Hiện tại Lạc Phàm mạnh như vậy điểm nguyên ương phổ, bọn hắn đều cảm thấy rất hài lòng, tại hiểu rõ Văn Nho Nhã nhân phẩm sau đó bọn hắn đều hy vọng Lâm Thanh Thanh chữa Nhật Nho Nhã có thể tiến tới với nhau. Chỉ tiếc, Văn Nho Nhã trải qua ban đầu vài giây ngạc nhiên sau đó không ngờ bung ra Lâm Thanh Thanh thủ. Hắn cách làm như thế, không chỉ hại người tự tôn, hơn nữa hại người tâm. Lâm Thanh Thanh trong mắt lóe ra một vẻ tạm đạm, đi theo viền mắt đỏ lên, quay người lại sẽ phải rời khỏi. Đối với Văn Nho Nhã biểu hiện, Lạc Phàm nhìn đến phiền muộn cực kỳ, lướt người đi kéo lại Lâm Thanh Thanh, lớn tiếng nói, Thanh Thanh ngươi không cần đi, Kim Thiên Đại Gia liền nói ra rồi. Văn Nho Nhã là Lạc Phàm từ nhỏ liền biết. Biết hắn cũng không phải cố ý muốn thương tổn Lâm Thanh Thanh, mà là hắn tuy nhiên đã thành dược liệu gieo trồng nhà giàu, nhưng lần trước hôn nhân mang cho hắn tự ti trả lưu trong lòng của hắn, cho nên hắn mới cảm giác mình không xứng với Lâm Thanh Thanh. Nếu không phải là như vậy lời nói, Lạc Phàm tuyệt đối đã đem Văn Nho Nhã cho đánh gục. Lâm Thanh Thanh kiếm một cái không tránh thoát, cũng là không dễ rủa nữa rồi. Tuy rằng Văn Nho Nhã như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt người, nhưng nàng biết đạo Văn Nho Nhã làm như vậy là bởi vì sao? Nàng cũng không phải là cứ như vậy muốn từ bỏ rồi, chỉ là mặt mũi mất mặt, muốn tạm thời trốn tránh. Nhưng được Lạc Phàm cho kéo về sau, người cũng là lưu lại, chỉ là cúi đầu không nhìn nữa Văn Nho Nhã một mắt, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng đều là cố nén không cho nước mắt chảy đến. Lúc này đã có xưởng thuốc công nhân lục tục tới làm, có người thỉnh thoảng hướng mấy người bọn họ coi trọng hai mắt. Lạc Phàm không muốn đang tại công nhân mặt giải quyết Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh chuyện, nhân tiện nói, Tiêu Hàm, chúng ta đi người văn phòng. Rồi hướng Ngụy Kỳ bốn người bọn họ nói, các ngươi cũng cùng một chỗ đến. Tiến vào Tiêu Hàm phòng làm việc sau đó Tiêu Hàm lôi kéo Lâm Thanh Thanh, cùng Lục Mạn Đình ngồi cùng nhau, mà những người còn lại đều là đứng đấy. Vừa nãy Văn Nho Nhã thả ra Lâm Thanh Thanh thủ, là một loại theo bản năng hành vi, hiện tại hồi tưởng lên, hắn cũng cảm giác mình làm như vậy, thực sự để Lâm Thanh Thanh quá đau đớn mặt mũi. Lén lút hướng Lâm Thanh Thanh nhìn một chút, muốn nói cái gì mà lại chưa nói. Văn Nho Nhã muốn nói lại thôi biểu hiện, được Lạc Phàm nhìn thấy. Đem Văn Nho Nhã đẩy lên phía trước, Văn ca, muốn nói cái gì, nói ngay. Văn Nho Nhã khuôn mặt tay náy, nhìn xem Lâm Thanh Thanh, nhưng thấy Lâm Thanh Thanh không có nhìn hắn, có phần do dự, nhưng rốt cục vẫn là nói câu, Thanh Thanh, xin lỗi. Lâm Thanh Thanh vẫn là không để ý tới hắn, không liếc hắn một cái. Lạc Phàm có một loại thanh Văn Nho Nhã một cước từ cửa sổ bên trong đá bay ra ngoài kích động, phí hết lớn sức lực mới khống chế được chính mình. Hít sâu một hơi, hướng Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm liếc mắt nhìn. Chỉ thấy hai nữ đều tại nhìn xem hắn, hiển nhiên là đang chờ hắn quyết định. Ai? Yến Kinh An Toàn yêu cầu ca phụ trách, Hướng Đông ca An Toàn cũng cần ca phụ trách, Nhã Khiết tập đoàn đại sự yêu cầu ca phụ trách, Văn ca cá nhân của ngươi vấn đề cũng phải ca tới hỏi, tự không thể để ca tỉnh tỉnh tâm sao. Nhưng là, có biện pháp gì đâu này? Như hiện tại loại này tình hình, ca không ra tay, ai có thể giải quyết? Đặc biệt là ai nói biết lắm khổ nhiều. Ở trong lòng vô hạn trang bê đồng thời, Lạc Phàm đi ra. Nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, Thanh Thanh, tại Yên Ba Thôn thời điểm, ta từng nói, ta coi ngươi là bạn, ngươi đã từng giúp ta bận điệu. Hiện tại, ta cần ngươi nói thật, ngươi có phải không thật sự yêu thích Văn ca? Nghe được Lạc Phàm câu hỏi, Lâm Thanh Thanh quay đầu lại, ánh mắt theo Văn Nho Nhã trên người đảo qua thời điểm, không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền chuyển hướng về phía Lạc Phàm. Không nghi ngờ chút nào, đối với Lạc Phàm vấn đề, đáp án của nàng là khẳng định, nhưng yếu người đang tại Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm nói ra, người làm sao cũng kéo không dưới cái này mặt. Lạc Phàm cũng không đợi nàng nói chuyện liền lại mở miệng, không cần nói, đáp án ta đã biết rồi. Vừa nhìn về phía Văn Nho Nhã, nghiêm nghị hỏi, Văn ca, Thanh Thanh tuy rằng chưa nói, nhưng đáp án của nàng là cái gì, ta biết, ngươi cũng biết. Hiện tại, ta cũng có vấn đề giống như vậy cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thích hay không Lâm Thanh Thanh. Tại Văn Nho Nhã nói chuyện trước đó, Lạc Phàm lại bổ sung, Văn ca, ngươi muốn nói lời nói thật, nếu như ngươi không thích hắn, cũng đừng có làm trễ nãi người, ta tin tưởng, theo đuổi nàng người, so với theo đuổi người của ngươi càng nhiều. Nếu như ngươi thích hoan người, ta hy vọng ngươi lớn mật nói ra, ta cũng tin tưởng Văn ca ngươi là có cái này dũng khí. Văn Nho Nhã ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nhìn xem Lâm Thanh Thanh, rõ ràng nói ra bốn chữ, ta thích người. Lâm Thanh Thanh thân thể khẽ run, một cái quay đầu lại, nhìn về phía Văn Nho Nhã, cái này là lần đầu tiên theo Văn Nho Nhã trong miệng, nói ra thích hắn lời nói. Đáng tiếc, Văn Nho Nhã lập tức lại rời đi ánh mắt, trong mắt lóe ra một vệt vẻ đau xót, nhưng là... Lạc Phàm không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời hắn, không có gì nhưng là... Người thích hoan người, người cũng thích ngươi, cái này còn có cái gì tốt nói. Các ngươi như vậy người có tình nếu là không có thể ở đồng thời, ông trời cũng không đáp ứng. Chủ yếu nhất là, ta không đáp ứng. Văn Nho Nhã đã trầm mặc 2 giây, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, hai người có thể đi hay không đến đồng thời, không phải yêu thích hoặc là không thích đơn giản như vậy. Hôm nay dĩ nhiên đã nói ra rồi, ta cũng đem ta trong lòng lời nói thôi. Ta đã ly dị, ta cũng nghĩ tới lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn tân hôn nhân sinh hoạt, bất quá, trong lòng ta lý tưởng đối tượng, là theo ta cũng như thế đã ly dị người, như thế không những đối với lẫn nhau đều công bằng, hơn nữa mọi người cũng có thể càng quý trọng lẫn nhau. Lạc Phàm đối Văn Nho Nhã cái này thảo đản lý luận, quả thực không nói gì. Mà Lâm Thanh Thanh càng là sắc mặt bi thảm, hóa ra Văn Nho Nhã một mực từ chối người, không phải là không thích hắn, mà là bởi vì nàng không có đã kết hôn đã ly dị. Lẽ nào, vì gả cho Văn Nho Nhã, người còn phải đi trước tiên tìm người gả cho, lại cách. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đều ngây người, các nàng làm sao đều không nghĩ đến, Văn Nho Nhã sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Hai nàng đều hy vọng Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh có thể đi chung với nhau, nhưng là, các nàng lại không biết phải nói như thế nào làm thế nào, chỉ được đưa ánh mắt quang hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm trong bóng tối hướng Lục Tiêu hai nữ trừng mắt nhìn, ngược lại nhìn về phía Văn Nho Nhã, hỏi, Văn ca, ngươi vừa vặn nói ý tứ, nói là Thanh Thanh không phải ngươi lý tưởng đối tượng, cho nên, ngươi không thể tiếp thu người. Có đúng hay không? Văn Nho Nhã không có lên tiếng, nhưng không nói lời nào, liền đại biểu hắn chấp nhận Lạc Phàm cách nói. Lạc Phàm gật gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra người đãng nụ cười bị ổi. Được, nếu như vậy, cái kia Thanh Thanh hãy cùng ngươi không có quan hệ gì rồi, ngươi cũng đừng trách ta khiêu ngươi chân tưởng. Lạc Phàm nói xong, đi tới Lâm Thanh Thanh trước mặt, đối Tiêu Hàm nói, Tiểu Hàm Hàm, để cái vị trí đó cho ta. Tiêu Hàm không rõ, nhưng vẫn là theo lời hướng về bên hơi di chuyển. Lạc Phàm liền ở giữa hai người ngồi xuống, đột nhiên cánh tay phải duỗi ra, ôm Lâm Thanh Thanh vai, nói ra, Thanh Thanh, ngươi đã cùng Văn ca không thành được, vậy ngươi không bằng làm bạn gái của ta đi. Chương 389, họp hàng năm, 1. Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên không biết làm sao. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm đều làm nghi hoặc. Lâm Thanh Thanh lớn lên coi như là khá lắm rồi, nhưng cùng Triệu Tâm Ngữ so ra, bất luận vóc người hình dạng, trên lệch không biết mấy phần. Lạc Phàm liền Triệu Tâm Ngữ đều cự tuyệt, lại như hà sẽ để cho Lâm Thanh Thanh làm bạn gái của hắn. Mà Lâm cách dễ dàng Tiểu Linh Thang Thuận Trung Ngụy Kỳ bốn người, nhưng là khó có thể tin, bọn hắn đều gặp Lạc Phàm tốt mấy nữ bằng hữu, đó là Lâm Thanh Thanh có thể so sánh sao. Mà Văn Nho Nhã lại là đứng ngây ra, qua một lúc lâu, hắn mới nhìn Lạc Phàm, không hiểu nói, ngươi không phải là nói, ngươi đều đã có tốt mấy nữ bằng hữu sao. Đúng vậy a, đã có 9 cái rồi, thêm Thượng Thanh Thanh, vừa vặn tròn 10 cái. Má ơi, ta đây là lấy một chống đỡ 10 à, mấu chốt là phải ngẫm lại, lấy cái gì đến chống đỡ Lạc Phàm lúc này biểu lộ, nếu như thiết thủ thấy, quyết đoán chỉ có thể tự nhận hèn mọn thứ hai. Nhưng là, Thanh Thanh người không hẳn nguyện ý đi theo ngươi. Văn Nho Nhã nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thấy Lâm Thanh Thanh còn tại Lạc Phàm trong khuỷu tay đờ ra, vừa nhìn về phía Lạc Phàm. Hắc hắc, có những gì không muốn? Ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, là cấp trên của nàng, nếu như người dám không theo ta, ta liền xào người cá mực. Lạc Phàm nói xong, trả thanh Lâm Thanh Thanh hướng trong ngực quấn rồi căng thẳng. Văn Nho Nhã quả đấm nắm chặt, trừng lên Lạc Phàm, ngươi, ngươi tại sao có thể bức bách người? Lạc Phàm nhìn một chút Văn Nho Nhã quả đấm, cười hắc hắc, ai, ta nói Văn ca, ngươi đã đều cùng Thanh Thanh không liên quan rồi, ta làm sao đối với nàng, có quan hệ gì tới ngươi? ta không có khả năng mặc ngươi bắt nạt Thanh Thanh. Văn Nho Nhã trừng lên Lạc Phàm, trong mắt đã có tức giận. Văn Nho Nhã cùng Lạc Phàm cãi vã, đánh thức Lâm Thanh Thanh, trong mắt nàng lại có lệ quang ẩn hiện. Văn Nho Nhã từ chối lệnh người thương tâm, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Văn Nho Nhã sẽ vì người, cùng Lạc Phàm trận mắt đối mặt. Tại trong ấn tượng của nàng, Văn Nho Nhã một mực nhã nhặn nho nhã, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, nhưng giờ khắc này, cái này người có văn hóa nổi giận lên, lại có một loại cảm động nam tử hán mị lực. Tại Văn Nho Nhã nhìn chăm chú, Lâm Thanh Thanh không muốn lại bị Lạc Phàm ôm, dùng sức kiếm một cái, nhưng nơi nào kiếm được thoát Lạc Phàm cái kia khổng vũ hữu lực cánh tay. Vung nàng ra. Văn Nho Nhã nắm đấm cầm thật chặt, thân thể vi vi run rẩy. Lâm Thanh Thanh ngưng mắt nhìn hắn, nước mắt hầu như liền muốn rơi xuống. Lạc Phàm lại vẻ mặt tươi cười, hồn không đem Văn Nho Nhã phẫn nộ nhìn ở trong mắt, cười nói, "Này, Văn ca ngươi điều này cũng quản được quá rộng chứ. Nếu như Thanh Thanh theo ngươi, nàng kia chính là ta chị dâu, ta tự nhiên là không thể chạm người một cái. Nhưng bây giờ Thanh Thanh chỉ là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu gieo trồng căn cứ một cái kỹ thuật chỉ đạo viên, ta ôm người một cái làm sao vậy? Ngươi, không phải là đang ghen chứ? Ha ha, ách, như nào đây động thủ?" Nguyên lai liền ở Lạc Phàm lại nhảy thời điểm, Văn Nho Nhã cũng lại không kiềm chế nổi, hướng về phía Lạc Phàm trên mặt đã tới rồi một quyền. Ngụy Kỳ bọn hắn đều trợn to mắt, Lạc Phàm nhưng là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO à, Văn Nho Nhã lại dám ra tay đánh hắn. Mà Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm càng là cảm thấy khó mà tin nổi, Văn Nho Nhã người cũng như tên, hào hoa phong nhã, mà Lạc Phàm lại là cái này trên địa cầu vô địch biến thái cao thủ, nhưng đầu ra tay trước dĩ nhiên là Văn Nho Nhã. Lâm Thanh Thanh nhìn xem tức giận Văn Nho Nhã, nước mắt rốt cuộc dâng lên, cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan, thời khắc này, người rốt cuộc thấy rõ Văn Nho Nhã đối với nàng tâm tư. Lạc Phàm tự nhiên là sẽ không bị Văn Nho Nhã vẽ mặt, đầu vi vi phía diện, liền lách mình tránh ra. Nếu như đổi thành người khác hướng hắn ra tay, từ lâu cho hắn tắt được không biết phi đi nơi nào, nhưng bây giờ hắn lại mỉm cười nhìn xem Văn Nho Nhã, không có một chút nào tức giận. Văn Nho Nhã một quyền thất bại, không lại tiếp tục hướng Lạc Phàm ra quyền, mà là túi người kéo lại Lâm Thanh Thanh thủ, đem người từ Lạc Phàm trong khuỷu tay kéo ra ngoài. Được Văn Nho Nhã kéo lên Lâm Thanh Thanh, cũng không còn nửa điểm rụt rè, một cái liền nhào vào Văn Nho Nhã trong lồng ngực. Mà Văn Nho Nhã cũng quên mất cố kỵ như trước, một cách tự nhiên liền ôm Lâm Thanh Thanh. Lạc Phàm nhìn xem chăm chú ôm ở chung với nhau hai người, ánh mắt lộ ra vui mừng mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm thủ. Mà Ngụy Kỳ bọn hắn tại sửng sốt vài giây sau đó đột nhiên dùng sức đập lên tay đến, Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm cũng từ Lạc Phàm trong tay rút tay về, đi theo vỗ tay, Lạc Phàm hai tay trống trơn, chỉ được đi theo bành bạch vỗ hai tiếng. Thanh thúy tiếng vỗ tay, để ôm nhau Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh đều phục hồi tinh thần lại, hai người đều nhìn về Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hiện tại hai người đều hiểu rồi, Lạc Phàm mới vừa làm bộ, chính là vì bức ra Văn Nho Nhã yêu dũng khí. Lạc Phàm lại cùng người không liên quan bình thường cười ha hả nói, các ngươi tới được đã một chút, chúng ta vừa vặn đã ăn cơm trưa, Lục Tổng cùng Tiếu Tổng đoán chừng là lại không ăn được, không thể làm gì khác hơn là ta bồi các ngươi đi ăn cơm trưa, đi thôi, ăn cơm trưa, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lạc Phàm đem 6 người mang đến Huy Hoàng quán rượu lớn, đợi bọn hắn đã ăn cơm trưa, để Nhạc Bằng sắp xếp gian phòng. Văn Nho Nhã bọn hắn cũng chính là Huy Hoàng quán rượu lớn ở xuống. Sau đó Lạc Phàm lại đi rồi Nhã Khiết tập đoàn, chờ Cao Nhã Khiết các nàng sau khi hết bận, cùng đi Phỉ Thúy Sơn Trang, mà Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm cũng tự giác đã tới. Cùng buổi trưa như thế, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi đối luyện, Lục Mạn Đỉnh các nàng vẫn là 3-3, chân khí tiêu hao hết sau đó Lạc Phàm lại giúp 8 người ngưng tụ thiên địa linh khí, trợ bát nữ bổ sung chân khí. Luyện qua sau đó Lục Mạn Đỉnh các nàng đều lần lượt rời đi. Chỉ chưa Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng tại Phỉ Thúy Sơn Trang. Đêm đó, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng cơ hồ là một đêm chưa chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, hai người lên, ăn sáng xong sau đó đi rồi Nhã Khiết tập đoàn, Sâm Cạ Khiết tập đoàn họp hàng năm. Lần này họp hàng năm, cùng năm rồi có chỗ không giống, là do Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty ba nhà cộng đồng tổ chức, được mời tham gia họp hàng năm, đều là ba nhà công ty bên trong cao tầng cán bộ cùng với gia thuộc. Nhân số cũng so với năm rồi có thêm sắp tới gấp 3, chừng gần 300 người. Họp hàng năm tổ chức nơi, đặt ở lầu 3, cũng chính là trước đây cử hành tuyển dụng hội cái kia đại sảnh. Chỉ là, trang hoàng bố trí cùng tuyển dụng hội thời điểm có bất đồng rất lớn, trên đại sảnh khoảng không treo đầy màu sắc rực rỡ khí cầu, khiến người ta tại còn không lễ mừng năm mới thời điểm liền sớm cảm nhận được Tết Xuân sắp tới bầu không khí. Tham gia họp hàng năm chỗ ngồi, do đồng đồng lãnh đạo bộ phận TA công nhân sắp xếp. Cái này chỗ ngồi cũng là có một điểm coi trọng, đại thể tới nói, chính là chức vị không kém nhiều sắp xếp ngồi cùng một chỗ. An bài như vậy, mọi người chức vị gần như, bắt đầu giao lưu cũng càng dễ dàng tìm tới đề tài. Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết các nàng, tự nhiên là được an bài ở phía trước. Mà Văn Nho Nhã mấy người bọn họ, là tạm thời thêm tiến vào, bộ phận TA người đối chức vị của bọn họ cũng không hiểu rõ, bởi Cao Nhã Khiết chiếu cô qua, mấy người này là Lạc Phó Tổng đề cử tham gia họp hàng năm. Bộ phận TA đẹp đẽ đám con gái cũng là Thanh Văn Nho Nhã bọn hắn sắp xếp ở khoảng cách Lạc Phàm không xa phía trước. Chủ trì họp hàng năm là công quan bộ kinh lý Đồng Đồng, người hôm nay mặc một cái cao cổ áo lông, màu lam nhạt bó sát người quần thường, đem nàng cao gầy thon dài vóc người rất tốt vẽ ra, tao nhã đoan trang trọng, lại lộ ra nhất cổ cảm giác thân thiết. Đồng Đồng vừa lên đài, mọi người đều đưa ánh mắt quang hướng nàng. Tham gia họp hàng năm, hầu như chính là nam nữ mỗi nửa tỷ lệ. Ba nhà công ty đều là nữ công nhân chiếm đa số, nhưng một vùng nhà trên thuộc, nam nữ tỷ lệ liền thăng bằng. Văn Nho Nhã nhớ tới trước đây Lạc Phàm nói muốn giới thiệu với hắn Đồng Đồng, không khỏi chăm chú nhìn thêm, Lâm Thanh Thanh ôi ở bên cạnh hắn, cười hỏi, làm sao, coi trọng Đồng quản lý nữa à? Nàng là không phải so với ta đẹp đẽ rất nhiều. Bất luận tại ai xem ra, đối với Lâm Thanh Thanh sau một vấn đề, vậy cũng là một cái khẳng định đáp án. Kỳ thực tại Văn Nho Nhã xem ra, nếu như không trận tròn mắt nói mò lời nói, đáp án của hắn cũng giống như nhau. Chỉ bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến ăn ngay nói thật mức độ, Đồng quản lý xác thực đẹp đẽ, khí chất cũng tốt, bất quá, đối với ta mà nói, thuộc về ta mới là xinh đẹp nhất tốt nhất. Văn Nho Nhã trả lời, để Lâm Thanh Thanh rất hài lòng, bắt được Văn Nho Nhã thủ, mềm mại tựa vào Văn Nho Nhã trong lồng ngực. Các vị khách quý, hôm nay là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty cộng đồng tổ chức họp hàng năm tháng ngày, trong một năm, chúng ta khó được có cơ hội ngồi cùng một chỗ, thả lỏng trao đổi. Như thế thời gian quý giá, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại, mời chúng ta Nhã Khiết tập đoàn CEO, Cao Nhã Khiết Cao Tiểu Tỷ nói cho chúng ta một chút, lần này họp hàng năm ngày trình an sắp xếp. Đồng Đồng tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh lập tức nổ lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thẳng đến Cao Nhã Khiết lên đài cầm lên microphone, mọi người mới yên tĩnh lại. Đồng quản lý nói không sai, họp hàng năm là để mọi người chúng ta cùng nhau thả lỏng trao đổi. Không phải tới nghe ta rong dài, cho nên, ta cũng sẽ không nói nhiều lời, liền nói chuyện tuổi của chúng ta sẽ an bài. Chúng ta lần này họp hàng năm, bởi thời gian có hạn, cũng chỉ an bài 2 ngày, hôm nay cùng ngày mai. Trưa hôm nay chúng ta ở nơi này báo danh, tiện thể tọa đàm trao đổi, biết nhau, buổi trưa chúng ta đi Huy Hoàng quán rượu lớn dùng cơm, đúng rồi, 2 ngày sau, chúng ta ăn ở đều là sắp xếp tại Huy Hoàng quán rượu lớn. Nghe xong Cao Nhã Khiết lời nói, một đám họp hàng năm khách quý đều lộ ra nét mừng. Năm trước họp hàng năm, ăn ở đều là sắp xếp tại một ít đủ đẳng cấp khách sạn nhà khách, điều kiện cũng đều rất tốt, nhưng Huy Hoàng quán rượu lớn, đây chính là toàn bộ Thiên Hải quán rượu sang trọng nhất ta, tuy là đang ngồi phần lớn là đô thị cao cấp thành phần tri thức, nhưng Huy Hoàng quán rượu lớn cũng là bọn hắn bên trong phần lớn người không thể đến thăm nổi. Bất quá, những người này tố chất đều rất cao, hưng phấn về hưng phấn, Cao Nhã Khiết lời còn chưa dứt, bọn hắn đều duy trì trong đại sảnh yên tĩnh. Cao Nhã Khiết nói tiếp, đã ăn cơm chưa? Liền ở Huy Hoàng quán rượu lớn hoạt động, quân cờ bài hát ca ra ok các loại, mọi người tự do lựa chọn. Rõ ràng trời sáng sớm, ăn điểm tâm, thường ngồi xe bus, đi Thúy Vi Sơn phong cảnh khu bên kia, hy vọng mọi người chơi được tận hứng. Nha, đúng rồi, vì cảm tạ mọi người vất vả cần cù công tác, tập đoàn vì mọi người chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, chờ chút Lam Bộ trưởng sẽ cho người phát đến mọi người trong tay. Tiếp đó, Tăng Ngộng Toa cùng Đinh Vi lấy tư cách Ngộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty lãnh đạo. Đều lên đài phát ngôn. Các nàng đều nói được làm ngắn gọn, đơn giản chính là chúc mọi người chơi được hài lòng, cho mọi người chúc mừng năm mới bên trong lời nói. Tại Đinh Vi nói sau đó Lạc Phàm cho rằng giờ đến phiên chính mình nói chuyện, vậy mà Đồng Đồng nhưng không có gọi Lạc Phàm lên đài phát biểu ý tứ, đã tại nói phân phát quà tặng chuyện. Lạc Phàm không bình tĩnh rồi, đứng lên, nhìn về phía Đồng Đồng, Đồng quản lý, không có an bài ta nói chuyện. Đồng Đồng ngẩn người, liên quan với cái nào cao tầng nói chuyện, nàng là cùng Cao Nhã Khiết thương lượng qua đâu. Tại Cao Nhã Khiết chỉ thị trong, xác thực không có Lạc Phó Tổng nói chuyện cái này chương trình hội nghị, nhưng nàng phản ứng biết bao nhanh, lập tức nói, à, xin lỗi, là ta quên mất. Các vị, hiện tại cho mời Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm Lạc Tiên Sinh cho chúng ta giảng vài câu, mọi người hoan nghênh. Lạc Phàm danh tiếng, những này trung tầng cao tầng đều là biết rõ, vừa nghe hắn phải nói lời nói, mặc kệ vui lòng không vui, đều lấy tay lấy được thập phần văng rội. Chương 390, họp hàng năm, 2. Lạc Phàm đứng lên, một bên hướng về trên đài đi, một bên giơ tay đã ngừng lại vỗ tay người, cười nói, tùy tiện đập 2 lần là được rồi, không cần khách khí. Lạc Phàm từ Đồng Đồng trong tay nhận lấy microphone, ánh mắt thô sơ giản lược quét một cái, chờ mọi người im lặng xuống sau đó liền mở nói rồi, vừa nãy, Cao Tổng, Tăng Tổng, Đinh Đồng đều nói qua bảo, khả năng các nàng sợ ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, ảnh hưởng tới hưng phấn của mọi người gây nên, cho nên đều treo khẩu không đề cập tới chuyện công tác. Mà ta cảm thấy, công việc vẫn là cần nói, hôm nay mọi người chúng ta có thể tụ tập ở nơi này, đó là bởi vì mọi người đều vì tập đoàn phát triển, làm ra cống hiến. Hôm nay tham gia họp hàng 5 người, đoán chừng có chừng 300 người, hầu như ngồi đầy toàn bộ đại sảnh. Mà Lạc Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt chỉ là tùy ý từ trong đại sảnh đảo qua, không có tại bất luận người nào trên mặt dừng lại. Cho nên, hắn cũng không có phát hiện, khi hắn mới vừa lên đài thời điểm, đại sảnh bên phải dựa vào sau vị trí, có một cái 26-27 tuổi thiếu phụ, vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể hướng về bên hơi di chuyển, núp ở một cái nam nhân cao mặt sau, tựa hồ có chút sợ sệt chạm đến Lạc Phàm ánh mắt, hay là sợ Lạc Phàm ánh mắt nhìn đến người nơi đó. Cái này thiếu phụ đâm vào một cái màu tím đậm vải nỉ áo khoác, mái tóc thật cao co lại, luận tướng mạo chỉ được coi là đã trên trung đẳng, nhưng nàng đôi mắt kia, quả thực thủy linh. Lạc Phàm. Đúng là hắn. Cái kia thiếu phụ tận lực đem chính mình ngăn ở người phía trước phía sau, rồi lại không nhịn được lén lút ngẩng đầu đánh giá trên đài Lạc Phàm, đợi đến thấy rõ Lạc Phàm tướng mạo sau đó người không khỏi nói nhỏ một câu. Tiểu Nghệ, làm sao vậy, ngươi biết tập đoàn chúng ta Lạc Phó Tổng. Ngồi ở thiếu phụ bên cạnh. Là một cái 30 mấy tuổi nam nhân, màu đậm âu phục, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, lớn lên coi như là khá lắm rồi, có một loại thành thục thận trọng đại thúc khí chất. Hắn nghe được thiếu phụ hô khẽ, quay đầu nhìn về phía cái kia thiếu phụ, chỉ thấy người trừng lớn ánh mắt như nước trong veo, nhưng trong mắt trên mặt đều là khó có thể tin ngạc nhiên biểu hiện. Nghe được người đàn ông trung niên câu hỏi, thiếu phụ lắc lắc đầu, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm trên đài Lạc Phàm, ta không biết, vị này là Phó Tổng, theo ta biết rõ một người trùng tên trùng họ. Lớn lên cũng rất như, nhưng ta không xác định, đến cùng phải hay không hắn. Thiếu phụ nói xong, thu hồi ánh mắt lại, tự lẩm bẩm, hắn làm sao sẽ cũng đang thiên hải. Làm sao sẽ thành Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Người đàn ông trung niên mắt sáng rực lên, nắm chặt rồi thiếu phụ thủ, giảm thấp thanh âm nói, Tiểu Nghệ, ngươi biết Lạc Phó Tổng, có đúng hay không? Nếu như ngươi nhận ra Lạc Phó Tổng, vậy chúng ta đã phát tài. Chỉ cần có Lạc Phó Tổng một câu nói. Ta liền có thể đem bộ phận thị trường phó quản lý cái kia chữ phó trừ đi. Ta không biết có phải hay không là ta nhận lầm người, đừng nói trước, chúng ta nghe nghe xem, vị này Lạc Phó Tổng đang nói cái gì. Thiếu phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ người đàn ông trung niên thủ lưng, trong mắt lóe ra khiến người đàn ông trung niên say mê ôn nhu. Trên đài Lạc Phàm, tiếp cho biết, vừa nãy Cao Tổng các nàng ba cái, hát mặt đỏ, hiện tại giờ đến phiên ta đi ra hát. Kỳ thực, ta hát cũng là mặt đỏ. Gần nhất mấy tháng này, bất kể là Nhã Khiết tập đoàn, Ngộng Toa công ty, vẫn là Lưu Sa Hà công ty, đều tại cao tốc phát triển bên trong. Đương nhiên, khen ngợi, ta cũng không muốn nói nhiều, biểu dương ngàn câu và câu, còn không bằng đến chút thực dụng. Ta nghĩ, liên quan với cái này, Cao Tổng các nàng hẳn là đều có cân nhắc, mà ta nói cho đúng là, chúng ta ba nhà công ty, mỗi tháng tiêu thụ ra đi sản phẩm, đó là một cái con số kinh người. Những này sản phẩm, là từ đâu tới đâu này? Lạc Phàm ngừng lại một chút, lại nói, khả năng mọi người đều sẽ nói. Sản phẩm là từ trước tiên thành xưởng chế thuốc sản xuất ra. Không sai, chúng ta tiêu thụ sản phẩm, đích thật là trước thành xưởng chế thuốc sản xuất ra. Nhưng là, trước tiên thành xưởng chế thuốc sản xuất giảm béo phấn ngực lớn sản phẩm những này, yêu cầu nguyên liệu đúng không? Nguyên liệu lại là từ đâu tới đây, tự nhiên là từ trên thị trường thu mua tới. Ta nói cho đúng là, hiện tại Hoa Hạ Quốc bên trong trên thị trường dược liệu, một năm sản lượng, còn chưa đủ chúng ta tiêu thụ nửa năm. Lạc Phàm vừa nói như thế. Thanh phía dưới những này trung tầng nghe được rơi vào trong sương mù, không biết cái gọi là. Một năm dược liệu sản lượng, chỉ đủ cung cấp chúng ta nửa năm, như vậy, còn dư lại nửa năm làm sao bây giờ đâu này. Ngừng sản xuất. Nếu như ngừng sản xuất rồi, vậy chúng ta các công nhân viên, dĩ nhiên là yếu đình công, nếu như đình công, tiền lương tự nhiên tiểu không có, có đúng hay không? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Nghe được Lạc Phàm vừa nói như thế, ngoại trừ ba nhà công ty cao tầng ở ngoài. Cái khác những trung tầng đó cán bộ trong lòng đều gióng trống lên. Nếu là thật như Lạc Phó Tổng từng nói, dược liệu cung ứng không được, đây không phải là chỉ có giảm sản lượng thậm chí ngừng sản xuất rồi hả? Nếu như giảm sản lượng ngừng sản xuất, vậy có phải hay không hội giảm biên chế hàng lương? Hàng lương vậy còn dễ bàn, dù sao hiện tại tiền lương rất là phong phú, hàng rồi cũng so với nhà khác công ty cao, nhưng nếu như giảm biên chế lời nói, vậy làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là, nếu là tài đã đến trên người mình, vậy làm sao bây giờ? Nhưng mà, mọi người không cần lo lắng, làm như Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, tại sớm thời điểm, ta liền cùng Cao Tổng Tăng Tổng Đinh Đồng Nhiễm Tổng các nàng phòng ngừa chú đáo, do trước tiên thành xưởng chế thuốc Lục tổng theo ta đồng thời, đi Thanh Ninh bên kia thành lập một cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Cái kia gọi Tiểu Nghệ thiếu phụ, nghe xong Thanh Ninh hai chữ, lại là chấn động, Thanh Ninh. Nói như vậy, vị này Lạc phó tổng, đúng là hắn. Người đàn ông trung niên nghe được rõ ràng, hỏi tới, Tiểu Nghệ, ngươi thật sự nhận thức Lạc phó CEO. Thiếu phụ lén lút lại tại người cao nam tử mặt sau ngắm trên đài Lạc Phàm một mắt, thở dài nói, xem ra không sai được, chính là hắn, chỉ là, hắn làm sao cũng sẽ đến Thiên Hải, còn tưởng là lên Nhã Khiết tập đoàn phó tổng tài. Nói đến, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra, ta cũng đến rồi Thiên Hải, trả đi cùng với ngươi rồi. Thiếu phụ nhìn xem bên cạnh người đàn ông trung niên, trong mắt mang theo một tia áy náy, Sĩ Lương, ta đích xác là nhận thức các ngươi Nhã Khiết tập đoàn vị này phó CEO, bất quá. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi ở trước mặt hắn nói cái gì cho phải lời nói, chỉ sợ ta không thể ra sức. Hắn, theo ta trước kia cái kia, một mực quan hệ đều rất tốt, nếu để cho hắn phát hiện ta ở nơi này, chỉ sợ ngươi cái này bộ phận thị trường phó quản lý, cũng làm không nổi nữa. Nhắc tới cái này mảnh vụn, thiếu phụ trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nắm chặt người đàn ông trung niên thủ, Sĩ Lương, nếu không, chúng ta hay là đi thôi, không tham gia cái này họp hàng năm rồi, nếu như cho Lạc Phàm phát hiện. Đối với ngươi khẳng định bất lợi. Cái này gọi Sĩ Lương người đàn ông trung niên ngơ ngác nghe Tiểu Nghệ lời nói, tựa như đang suy tư điều gì, nhưng khi Tiểu Nghệ nói muốn lúc rời đi, hắn mỉm cười vô vô Tiểu Nghệ vai, ôn nhu khuyên nhủ, "Tiểu Nghệ, ngươi đừng lo lắng, tham gia họp hàng năm nhiều người như vậy, Lạc phó tổng chưa chắc sẽ chú ý tới chúng ta." Rồi lại nói, "Cho dù hắn nhìn thấy rồi, vậy thì thế nào, chúng ta đều là vợ chồng hợp pháp. Còn có, cho dù muốn rời khỏi, cũng không phải bây giờ rời đi." Hiện tại mọi người đều ngồi thật tốt, chúng ta đột nhiên đứng lên ra ngoài, không phải càng làm người khác chú ý sao? Nghe xong Sĩ Lương lời nói, Tiểu Nghệ hơi thoáng an tâm, chỉ là nhất thời trong lúc đó tâm loạn như ma. Đương nhiên, tại toàn bộ trong đại sảnh, phần lớn người lực chú ý, đều tập trung vào Lạc Phàm trên người, không có người nào lưu ý đến Tiểu Nghệ cùng Sĩ Lương. Dù sao, Lạc Phàm bây giờ nói, đây chính là quan hệ đến bọn hắn bát ăn cơm chuyện. Chỉ là, bọn hắn đều không rõ ràng. Nếu dược liệu gieo trồng căn cứ đã tạo dựng lên rồi, cái kia Lạc phó tổng trả giật mình mà nói cái gì đâu này. Lạc Phàm tựa hồ đoán được mọi người tâm tư, cười giải thích, ta sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn để mọi người rõ ràng, dược liệu gieo trồng căn cứ, đối mọi người chúng ta tới nói, đều chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Các ngươi cho là thế nào? Tuy rằng không có người nói chuyện, nhưng mọi người đều lộ ra rất tán thành biểu lộ. Lạc Phàm cười ha ha, nói tiếp, dược liệu gieo trồng căn cứ. Đối với về sau tập đoàn phát triển, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, đây là mọi người đều đạt thành nhận thức chung được rồi, bất quá, đây cũng không phải là ta nói như thế nửa ngày mục đích cuối cùng. Lần này mọi người đều thật sự sững sờ rồi, đối với vị này xuất quỷ nhập thần Lạc phó tổng, bọn hắn thực sự đoán không ra ý đồ của hắn. Lần này họp hàng năm, ta tại dược liệu gieo trồng căn cứ bên kia, cố ý mời một cái đại biểu lại đây, nếu mọi người đều biết dược liệu gieo trồng căn cứ tầm quan trọng. Cái kia tại ta thanh vị này đại biểu mời lên cùng mọi người biết thời điểm, mọi người tiếng vỗ tay phải hay không hẳn là nhiệt liệt một ít. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lạc Phàm âm thanh đột nhiên tăng cao, đi theo chính mình trước tiên vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay vang lên liên miên, bầu không khí một cái tiểu đứng lên. Văn Nho Nhã coi chút ngộng, hắn tự nhiên đã hiểu, Lạc Phàm đây là muốn hắn lên đài, cùng ngồi ở phía dưới những kia thành phần tri thức các tinh anh gặp mặt. Muốn nói đối mặt 2-300 người trường hợp, Văn Nho Nhã cũng là đã gặp. Trước đây hắn được tuyển toàn chấn tiên tiến giáo sư đại biểu thời điểm, liền từng tại toàn chấn giáo sư trong đại hội phát qua nói. Nhưng là, lần kia diễn thuyết bản thảo, hắn nhưng là chuẩn bị trọn vẹn một ngày hai đêm, bây giờ bị Lạc Phàm làm đột nhiên như vậy tập kích, hắn một cái liền tay chân luôn cung rồi. Lạc Phàm chuyên thanh Văn Nho Nhã kêu đến tham gia họp hàng năm, chính là muốn cho hắn hưởng thụ những này tiểu bạch lĩnh tôn kính cùng hâm mộ, đông nghệ không phải cùng một cái tiểu bạch lĩnh chạy sao, bây giờ Văn ca, nhưng là mấy trăm tiểu bạch lĩnh hâm mộ đối tượng. Lâm Thanh Thanh bọn hắn, trải qua lúc đầu ngây người sau đó ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, đặc biệt là Ngụy Kỳ cùng Thang Thuận Trung, càng là hưng phấn không được, vẫn cứ Thanh Văn Nho Nhã đẩy lên trên đài. Ngồi ở mặt sau gần tại Sĩ Lương bên người Tiểu Nghệ, đang nhìn đến Văn Nho Nhã cái kia nháy mắt, sắc mặt soạt một cái trở nên không gặp một chút hồng hào. Sĩ Lương cảm thấy Tiểu Nghệ biến hóa, lập tức ân cần hỏi han, Tiểu Nghệ, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Nhưng Tiểu Nghệ không hề trả lời hắn. Vẫn là nhìn chừng chừng trên đài Âu phục dày ra Văn Nho Nhã, môi run rẩy, lại một chữ cũng không nói ra được. Mà Sĩ Lương cũng cảm giác được, Tiểu Nghệ thủ trưởng, ở mảnh này khắc thời gian trở nên lạnh lẽo. Nhìn một chút trên đài Văn Nho Nhã, coi lại xem bên người Tiểu Nghệ, Sĩ Lương tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, nhưng hắn vẫn đem tiểu nghệ thủ tóm đến càng chặt. Các vị, trịnh trọng vì mọi người giới thiệu một chút, một cái vị, chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc dược liệu gieo trồng căn cứ gieo trồng nhà giàu, Văn Nho Nhã Văn tiên sinh. Đến, cho điểm tiếng vỗ tay. Văn ca tại Thanh Ninh bên kia, thừa bao hơn 1.000 mẫu thổ địa đến gieo trồng dược liệu, khả năng các ngươi đối với 1.000 mẫu không khái niệm gì, nhưng món nợ các ngươi đều sẽ là tính toán, một mẫu đất gieo trồng dược liệu, giá trị sản lượng chí ít cũng đang 20.000 trở lên, nói cách khác, lại qua được 2-3 tháng, văn ca dược liệu vừa bán, văn ca chính là thân gia mấy chục triệu người rồi, ha ha.